Một đạo huyết quang phóng lên tận trời, cái này thần thạch kỳ tinh thần niệm sư bị Lâm Chân một kích chém giết. Từng mảnh chớp lóe bụi mù dâng lên, cái này niệm sư giống như hạt cát thân thể vỡ vụn tan rã, trước mắt huyễn cảnh biến mất. Lâm Chân thật dài phun ra một hơi, rốt cục thông qua được. Tầng 19 thông qua, chỉ cần Lâm Chân chiến thắng tiếp xuống lĩnh vực chiến sĩ, là hắn có thể đủ thông qua tầng 20. Lần này, Lâm Chân thời gian sử dụng 1 phút 30 giây. Lần này hắn không có lập nên toàn bộ vũ trụ mới ghi chép, nhưng là bình ghi chép, cùng Lâm Chân đặt song song, là năm đó song thụ viên chủ nhân, hắn thần giới kỳ qua cửa ải này thời điểm, cũng là 1 phút 30 giây. Lâm Chân cất bước hướng về phía trước, tiếp tục trèo lên tháp, tiếp đó, liền là thứ 20 tầng khiêu chiến. 4 năm. Lâm Chân thông qua tầng 19 về sau, nguyên giới đám người cũng không có quá lớn phản ứng. Bọn hắn đã thấy Lâm Chân tiềm lực, xem ra tầng 20 rất có thể thông qua được. Mọi người đang chờ đợi một cái mới lạ dấu vết sinh ra. 4 năm. Đến tầng 20 về sau, Lâm Chân gặp được lĩnh vực chiến sĩ. Trước đó tinh thần niệm sư cũng có lĩnh vực, nhưng là nó lĩnh vực cũng không tính xuất sắc, lấy hắn tinh lực là có thể về mặt sức mạnh áp chế Lâm Chân. Mà cái này chuyên môn lĩnh vực chiến sĩ thì là khác biệt, Lâm Chân cảm giác được rõ ràng, đối phương cấp 7 lĩnh vực lực lượng, đồng dạng đạt đến 70% tăng lên. Cái này khía cạnh đã chứng minh một sự kiện, tại Lâm Chân trước đó, đồng dạng có người làm đến qua cấp 7 lĩnh vực toàn bộ tăng lên 10%. 6 tỷ tinh lực, tăng lên 70% về sau, đối phương tinh lực đạt đến 102 ức. Nhìn thấy Lâm Chân, cái này lĩnh vực chiến sĩ gào thét một tiếng lao đến, trong tay một thanh thượng phẩm chí bảo quỷ đầu đao cuốn lên phong lôi mà đến. Lâm Chân dưới chân bất động như núi đứng vững, biến thành áo giáp về sau tráng kiện cánh tay hoành thương đón đỡ. Cách 3. Đất rung núi chuyển một kích, Lâm Chân đặng đặng đặng lui lại. Cái này là lực lượng tuyệt đối áp chế, Lâm Chân bị áp chế. Tốt một cái lĩnh vực chiến sĩ, cái này tinh lực thật sự là có thể so với thần minh rồi. Lâm Chân vung vẩy trường thương lần nữa nên chiến, nhưng là giao thủ lần nữa, vẫn là đã rơi vào hạ phong. Đến lúc này, Lâm Chân càng thêm nhận thức được một môn bắn rất hay tầm quan trọng, thương pháp của hắn cũng xem là tốt, nhưng là cảnh giới tăng lên quá nhanh, gặp phải địch nhân càng ngày càng mạnh, nguyên bản thương pháp đã có chút theo không kịp thời đại. Nếu như ta có thiên trắc như vậy thương pháp, dù cho cái này lĩnh vực chiến sĩ tinh lực vượt qua ta, ta cũng có nắm chắc đem đánh bại. Lâm Chân suy nghĩ chuyển động, biết đối thủ như vậy không năng lực địch, nhất định phải xuất kỳ chế thắng. Tam thập tam thiên tháp bên trong, duy nhất một lần liên tiếp xông qua, liền như là danh nhân đường lôi đài, có chút thủ đoạn dùng qua một lần liền không thể dùng lại. Nhưng là vì thông quan, át chủ bài vẫn là muốn ra. Đến lúc này, Lâm Chân không thể không vận dụng át chủ bài. Hắn muốn vận dụng át chủ bài, liền là phân thân của hắn. Phân thân so bản thể thực lực yếu một ít, mở ra lĩnh vực sau tinh lực không đến 7 tỷ, nhưng là vẫn có thể làm đến kiềm chế. Muốn chế liền chế, phân thân trong nháy mắt xuất hiện, cầm trong tay trường thương gia nhập chiến đoàn. Hai thanh trường thương như là song long tung bay, Lâm Chân áp lực giảm nhiều, ra chiêu càng lăng lệ. Thế nhưng là không nghĩ tới lĩnh vực chiến sĩ thân thể lắc một cái, cũng tương tự phóng xuất ra phân thân, đem Lâm Chân phân thân chặn đường. Mắt thấy loại thủ đoạn này muốn vô hiệu, Lâm Chân dứt khoát vừa ngoan tâm, trực tiếp một đạo hủy diệt ly tử thần lôi rời khỏi tay. 24 lần tốc độ ánh sáng, căn bản không có phản ứng chút nào cơ hội, lĩnh vực chiến sĩ hét lên rồi ngã gục. Nhưng là cái này lĩnh vực chiến sĩ cường hãn cũng tại thời khắc này thể hiện ra ngoài, thân thể ngã xuống đồng thời còn không quên phản kích, tiện tay liền là một đạo cùng loại hàng tinh lạc chiêu số rời khỏi tay. Lâm Chân muốn theo vào giết địch, nhất định phải ngăn lại một kích này. Phân thân nên kích mà lên, lấy thân thể ngạnh kháng, cơ hồ bị một kích này đánh chết, thân thể tàn phá bay trở về thần giới bên trong. Lâm Chân bắt lấy phân thân tranh thủ cơ hội, lần nữa một vệt ánh sáng tử hủy diệt thần lôi đánh đi ra. Một kích này rốt cục trọng thương lĩnh vực chiến sĩ, đem thân thể của hắn đánh rất cơ hồ một nửa. Lâm Chân như thiểm điện theo vào, trường thương lắc một cái, một thương phun huyết. Đã sắp chết lĩnh vực chiến sĩ ngăn cản không nổi, lĩnh vực vỡ vụn, bị Lâm Chân một thương đâm xuyên trái tim. Thời gian sử dụng 3 phút, Lâm Chân đột phá tầng 20. Tầng này có thể nói ý nghĩa trọng đại, qua tầng 20, Lâm Chân liền có thể vĩnh cửu lưu tại Truy Tinh Hồ Thánh Địa. Thậm chí hiện tại Lâm Chân đã có tư cách dựng đứng bia đá, lưu lại thuộc về hắn võ kỹ. Tiếp tục đi tới, tầng 21. Mặc dù dùng hết 2 đạo hủy diệt thần lôi, nhưng là Lâm Chân vẫn như cũ còn có lòng tin chiến đấu. Lĩnh vực chiến sĩ một cửa ải này là phi thường khổ sở, tiếp xuống tinh hà cự thú, đối với Lâm Chân tới nói ngược lại đơn giản một chút. 4 năm. Lâm Chân vượt quan thành công, nguyên giới hoành động. Rất nhiều báo chí điện đài, lấy Truy Tinh Hồ Thánh Địa có người kế tục làm tên, ban bố giải dòng đưa tin. Lâm Chân vốn chính là nguyên giới danh nhân, lần này đưa tin càng đem danh tiếng của hắn đẩy hướng càng đỉnh cao hơn. 4 đại thánh địa bây giờ đều có người thừa kế, theo thứ tự là Lâm Chân, Minh Kiếm, Lang Động cùng Phượng Thanh Loan. Bốn người này đều là xông qua Tam Thập Tam Thiên Tháp tầng 20, nhưng là ai mạnh hơn yếu hơn còn không có đáp án. Mọi người còn muốn tiếp tục quan sát, nhìn xem Lâm Chân phải chăng còn muốn đi lên cao hơn số tầng. 4 năm. Mà Lâm Chân cũng quả nhiên không để cho người khác thất vọng, đã thông tầng 20 về sau hắn không có đình chỉ, mà là lựa chọn tiếp tục đi tới. Thứ 21 tầng bên trong, Lâm Chân chiến đấu phi thường gian nan, đối mặt một đầu tinh hà cự thú, Lâm Chân không có sử dụng át chủ bài, mà là lựa chọn nguyên thủy nhất chém giết. Thời gian sử dụng trọn vẹn 40 phút, Lâm Chân bằng vào lỗ đen thú thân thể cường hãn, sống sờ sờ cắn chết cái kia giả lập tinh hà cự thú, thành công đả thông tầng 21. Qua tầng 21 về sau, Lâm Chân lại tiến vào thứ 20 tầng 2. Tầng này Lâm Chân đối mặt thần thạch kỳ nguyên tố chiến sĩ, nhìn chằm chằm đối phương năng lượng nguyên tố của ngoanh loạn tạc, Lâm Chân thủ đoạn ra hết, song phương chiến đấu đánh tới long trời lở đất, cuối cùng Lâm Chân sử dụng Kình Thiên Trúc, lấy mới nhất nắm giữ tuyệt tình võ kỹ công kích, mới tính đánh bại cái này cường hãn đối thủ. Đả thông 22 tầng về sau, Lâm Chân lần nữa sáng tạo ra mới ghi chép. Đó chính là hắn đã bình bốn đại thánh địa chủ nhân vượt quan ghi chép, lấy thần giới kỳ thực lực đả thông 22 tầng, đây cũng là toàn bộ nguyên giới ghi chép. Bởi vì cái này hai quan đánh dị thường gian nan, mọi người cho rằng Lâm Chân tiềm lực cũng liền đến trình độ này, cho nên mọi người cảm thấy, Lâm Chân có thể sẽ từ bỏ chiến đấu kế tiếp. Nhưng là Lâm Chân vẫn là chưa từng từ bỏ, hắn tiếp tục tiến về tầng thứ 23. Tầng này người thủ vệ là thần thạch đỉnh phong trường kiếm thủ vệ. Có thể nói, mỗi một cái tiểu cửa ải bên trong, tiếp cận nhất thiên chủ thực lực chính là cái này trường kiếm thủ vệ. Người này kiếm pháp chi tinh thông đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, với lại tinh lực trình độ càng là tại Lâm Chân phía trên. Lâm Chân một lần bị cái này thủ vệ đánh không ngóc đầu lên được, mấy lần suýt nữa tử vong, cuối cùng bằng vào bất diệt linh thể cường hãn mới hiểm hiểm tiếp tục chống đỡ. Về sau Lâm Chân chỉ có sử dụng tương đối vô lại thủ đoạn, mài. Bằng vào bất diệt linh thể cường hãn năng lực khôi phục, tăng thêm Lâm Chân sử dụng Kình Thiên Trúc, các loại vũ khí cấp tại đối phương phía trên, Lâm Chân bắt đầu đánh lên đánh lâu dài. Dài đến 3 giờ chiến đấu, Lâm Chân không có bị thua, lực lượng của đối phương tốc độ bắt đầu hạ xuống. Tìm được cơ hội, Lâm Chân thả ra đòn sát thủ sau cùng. Hủy diệt nguyên tử thần lôi. Ngoại trừ trong cơ thể còn chưa từng vận dụng thật hàng tinh bạo bên ngoài, đây cơ hội liền là Lâm Chân sau cùng át chủ bài, một kích này rốt cục phát huy tác dụng, đem trường kiếm thủ vệ oanh sát. Cái này sau một kích, giả lập hoàn cảnh bên trong, Lâm Chân thậm chí mệt có chút hư thoát ngồi trên mặt đất. Cái này trường kiếm thủ vệ thực lực, cơ hồ là đuổi sát Bạch Tuyết, chỉ là nhân vật ảo đầu góc không có chân nhân linh hoạt như vậy, không có thể nhìn thấu một chút phi thường quy thủ đoạn, cái này mới cho Lâm Chân cơ hội. Rời đi giả lập hoàn cảnh, Lâm Chân trực tiếp bước lên Tam Thập Tam Thiên Tháp 24 tầng. Ở chỗ này, hắn đem đối mặt thần thạch kỳ thiên chủ. Bất quá lần này Lâm Chân không thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, đối mặt cơ hồ là mạnh nhất thần thạch kỳ, Lâm Chân hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Thậm chí liền thi triển thật hàng tinh lạc cùng lỗ đen thôn phệ cơ hội đều không có, thuần thục ở giữa, liền bị thiên chủ một kiếm chém giết. Thân thể hóa thành quang ảnh, Lâm Chân từ Tam Thập Tam Thiên Tháp bên trong lui đi ra. Sau khi đi ra, Lâm Chân mới phát hiện người nhà của mình, cùng truy tinh hồ những người khác tụ tập ở chỗ này. Nhìn thấy Lâm Chân sau khi ra ngoài, đám người phát ra tiếng hoan hô to lớn. Đến lúc này, Lâm Chân mới tính hiểu rõ, nguyên lai mình lần này xông tháp chi chiến, lần nữa sáng tạo ra một cái ghi chép. Lấy thần giới kỳ liên tục khiêu chiến, thông qua tầng thứ 23, hắn là đệ nhất nhân. 13. Chương 1012, uy tín lâu năm bán thần thực lực. Sông tháp kết thúc về sau, Lâm Chân cùng người nhà gặp mặt. Vài chục năm không gặp, cùng một chỗ trò chuyện trong chốc lát, Lâm Chân liền nhận được cẩm nặc thứ nguyên vũ trụ thông tin. Lâm Chân, đến chỗ của ta một chuyến. Lâm Chân đáp ứng, cùng người nhà tách ra, đi cẩm nặc chỗ nhà gỗ nhỏ. Đến về sau, cẩm nặc đã pha tốt trà, chờ đợi Lâm Chân. Ngũ sư huynh, ngươi tìm ta. Lâm Chân à, lần này biểu hiện rất không tệ, có thể ngươi đã vượt ra khỏi dự tính của ta. Ta lúc đầu cho rằng, ngươi có thể sống qua tầng 21 cũng đã rất giỏi, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Lâm Chân cười nói, cũng là có chút vận khí thành phần. Đừng cầm lời này đến được ta, sông Tam Thập Tam Thiên Tháp căn bản vốn không tồn tại vận khí nói chuyện, vẫn là ngươi làm đủ tốt. Dừng lại một chút, cẩm nặc lời nói xoay chuyển. Lâm Chân, lần này thánh địa thi đấu, ta không muốn để cho người tham gia. A, vì cái gì? Lâm Chân sững sờ. Hai phương diện nguyên nhân, lần này sông tháp là một mặt, bởi vì ngươi đã hướng toàn bộ nguyên giới đã chứng minh thực lực của ngươi, vừa mới ta đã tại bảy trò chuyện bên trong cùng con rắn, Phương Phỉ, Phong Đao ba người câu thông qua rồi, mấy người bọn hắn cũng tán thành ngươi không cần tại tham gia thi đấu, trực tiếp liền có thể dự định đệ nhất, cái này là một mặt nguyên nhân. Lâm Chân không có lên tiếng, biết Cẩm Nặc còn có lời. Còn nữa liền là thiên hỏa đại chiến nguyên nhân, bởi vì là thánh địa thi đấu thời điểm, toàn bộ nguyên giới đều có thể thấy được, ta cũng không hy vọng ngươi tiếp tục bại lộ trước mặt người khác, thiên hỏa đại chiến đánh sắp đến, ngươi càng hẳn là đem tinh lực đặt ở cái này phía trên. Cẩm Nặc nói xong đứng lên, lần này thiên hỏa đại chiến, việc quan hệ toàn bộ nguyên giới vận mệnh, ngoại trừ thần minh có thể không nhận quá nhiều ảnh hưởng bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người sẽ liên quan trong đó, quy mô cũng chính là chưa từng có. Có lẽ Lâm Chân ngươi sẽ muốn, lấy ngươi thực lực hôm nay, coi như tham gia thiên hỏa đại chiến cũng sẽ đánh đâu thắng đó, nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là, cái này nguyên giới còn có rất nhiều ngươi không biết bí mật, thần minh trở xuống, kỳ thật có rất nhiều cường giả. Lâm Chân suy nghĩ một chút, danh nhân đường không phải đại biểu thần minh trở xuống chiến lược mạnh nhất sao? Không sai, danh nhân đường xác thực đại biểu thần minh trở xuống chiến lược mạnh nhất, nhưng là ngươi cũng biết, danh nhân đường cường giả bên trong, rất nhiều đều là thần thạch kỳ cường giả, chân chính tiến vào danh nhân đường hàng đầu, cơ hồ liền không có bán thần, như vậy là không chứng minh bán thần thực lực cũng không bằng thần thạch kỳ đâu. Cẩm Nặc có chút khoát khoát tay, kỳ thật không hẳn vậy, bán thần vốn chính là thần thạch kỳ cường giả đột phá thần minh sau khi thất bại xuất hiện, giai đoạn này nghiêm ngặt nói đến, là muốn so thần thạch càng thêm mạnh mẽ. Ngươi cũng biết, thần thạch đột phá thần minh, quá trình này là cỡ nào gian nan, có thể nói hàng ngàn hàng vạn thần thạch kỳ, đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái thần minh, như vậy những cái kia đột phá thất bại về sau bán thần đều đi nơi nào đâu. Lâm Chân ngây ra một lúc, hắn thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề này. Những này bán thần cũng đều có vĩnh sinh bất tử năng lực, tại thần thạch bắt đầu đột phá, những này bán thần nếu như trước đó là danh nhân đường thành viên, như vậy vô luận thành công thất bại bọn hắn đều sẽ rời khỏi danh nhân đường, thành công liền thành thần, đương nhiên không thể lưu tại danh nhân đường bên trong, một khi thất bại, bọn hắn cũng sẽ rời đi, bởi vì bọn hắn lưu lại cũng lại không cái gì lực uy hiếp. Nhưng là những này bán thần cũng đều không thể xem thường, trong đó có ít người thực lực, thậm chí sẽ cố gắng tiến lên một bước, mặc dù đã mất đi thành thần khả năng, nhưng là cũng theo đó có mạnh hơn tinh lực. Nghe được Cẩm Nặc giải thích, Lâm Chân không khỏi khẽ gật đầu. Nói một chút cũng không có sai, bán thần lúc đầu tinh lực liền là mạnh hơn thần thạch kỳ, bọn hắn thất bại về sau, mất đi chỉ là thành thần khả năng, không có nghĩa là thực lực giảm xuống. Ngũ sư huynh, vậy những thứ này bán thần đều đi địa phương nào? Đại đa số bán thần thất bại về sau, đã không có tiến bộ hy vọng, bọn hắn dứt khoát liền lựa chọn hưởng thụ nhân sinh. Nguyên giới chi lớn, có vô số đất dung thân, hoặc là quy ẩn sơn lâm, hoặc là tại nào đó một viên sinh mệnh tinh cầu khi thổ hoàng đế, những này bán thần lựa chọn rất nhiều, bình thường không có chuyện cũng sẽ không xảy ra đến, nhưng là lần này không giống nhau. Cẩm Nặc thần sắc trịnh trọng nói, lần này tuyệt thiên ra lệnh, chỗ có thần minh trở xuống, thần biến trở lên người đều có thể tham chiến, việc quan hệ hai đại chủng tộc cuối cùng quyết đấu, vô luận phương nào thất bại, như vậy phía bên kia bán thần muốn tiếp tục hưởng thụ sinh hoạt cũng không phải quá dễ dàng. Cho nên khẳng định có rất nhiều ẩn thế bán thần đi ra, trong đó thậm chí bao gồm rất nhiều trước kia danh nhân đường thành viên, thậm chí có sống mấy trăm triệu năm lão quái vật, cũng không hiếm có. Lâm Chân nghe không khỏi có chút tê cả da đầu, muốn là dị vãng danh nhân đường thành viên đều xuất hiện, như vậy một trận chiến này sự không chắc chắn liền quá to lớn. Thậm chí Bạch Tuyết loại kia đương nhiệm danh nhân đường thứ nhất, đến lúc đó đều khó có khả năng là đệ nhất, bởi vì thế giới này bên trên luôn luôn không thiếu cao thủ. Cẩm Nặc tiếp tục nói, Lâm Chân, thực lực của ngươi đã phi thường xuất sắc, nhưng là ta còn muốn khuyên bảo ngươi một cái, nếu như gặp phải viên mãn cường giả, nhất định phải đi vòng. Lâm Chân ngẩn người, Ngũ sư huynh, cái gì gọi là viên mãn? Viên mãn liền là chỉ thần minh trở xuống, pháp tác chiến kỹ đồng đều tu luyện tới đăng phong tạo cực, tinh lực tăng lên tới không có thể tăng lên, có thể nói viên mãn, có thể đạt tới cảnh giới viên mãn, đa số là bán thần, số ít là thần thạch, loại người này liền ngay cả thần minh đều kính sợ ba phần, bọn hắn có gần như thần minh thực lực. Nhưng không có thần minh nhiều như vậy hạn chế, thuộc về một loại siêu thoát cảnh giới, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, loại người này số lượng ít càng thêm ít, chưa hẳn có thể gặp được. Lâm Chân sắc mặt nghiêm túc, xem ra cái này nguyên giới bên trong thật sự là tàng long ngọa hổ, mình muốn tại thiên hỏa đại chiến có tư cách, thật đúng là không dễ dàng. Cảnh giới viên mãn không biết tam thập tam thiên tháp thần thạch kỳ thiên chủ, có tính không viên mãn. Ngươi chuẩn bị một chút đi, nhìn một chút người nhà sau đó trực tiếp về thiên hỏa thành đi. Vì thiên hỏa đại chiến làm chuẩn bị đi. Lâm Chân tính toán một chút thời gian, xác thực cũng đến nên lúc trở về, coi như hiện tại khởi hành, đến thiên hỏa thành về sau, cũng chỉ có thời gian mấy tháng có thể lợi dụng. Vậy được rồi Ngũ sư huynh, ta cái này liền chuẩn bị rời đi. Trước lúc rời đi, là không còn có cái gì tâm nguyện cần Ngũ sư huynh giúp ngươi làm. Lâm Chân suy nghĩ một chút, coi chừng người nhà của ta an toàn. Cái này tuyệt đối không là vấn đề, coi như ngươi không nói ta cũng sẽ coi chừng tốt. dù sao ta còn trông cậy vào ngươi trở lại đón lớp của ta chút đấy. Cẩm Nặc cười, Lâm Chân cũng cười, hai người khua tay nói đừng. Rời đi Cẩm Nặc gian phòng, Lâm Chân về tới người nhà bên người, đồng thời hướng người nhà nói đến Cẩm Nặc, hắn muốn sớm trở lại Thiên Hỏa Thành đi. Nghe được Lâm Chân muốn đi, An Ninh lập tức nói, lão công, lần này ngươi có thể đem Bình Nhi tìm trở về sao? Yên tâm, lần này khẳng định đem Bình Nhi mang về. Lâm Chân biết, hắn lần này vừa đi, lúc trở lại lần nữa, rất có thể liền muốn đảm nhiệm Truy Tinh Hồ Thánh Địa lưu thủ, đến lúc đó chỉ sợ càng thêm khó mà rời đi, còn không bằng nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Đạt được Lâm Chân cam đoan, người nhà cũng coi là yên tâm. Người một nhà cùng một chỗ ăn một bữa cơm, Lâm Chân lại tốt sinh an ủi một cái mình mấy cái thê tử, sau đó tại trời còn chưa sáng thời điểm, lặng lẽ rời đi Truy Tinh Hồ Thánh Địa. Ngoại trừ Truy Tinh Hồ Thánh Địa, Lâm Chân lại đi một lần Tân Đô, tại Luyện Đan Sư Tổng Hội cùng Huyên Nhi gặp mặt. Ninh Thanh Huyên đối với Lâm Chân lựa chọn biểu thị ủng hộ, đồng thời cũng làm cho Lâm Chân cam đoan an toàn. Lâm Chân cũng đáp ứng Ninh Thanh Huyên, sự tình lần này kết thúc về sau, hắn sẽ mang Ninh Thanh Huyên về nhà, cùng người nhà cùng một chỗ sinh hoạt. Đối với loại chuyện này, Ninh Thanh Huyên cũng không phải là đặc biệt chờ mong, đối với nàng tới nói, chỉ cần là có Lâm Chân địa phương liền tốt, bất quá nàng vẫn là vui vẻ đáp ứng. Ngày thứ hai rời đi Tần Đô, Lâm Chân ngồi lên Lưu Ly Hào về sau, hắn cũng không có lập tức xuyên qua tinh không, lần nữa tiến vào Vô Tận Tinh Hải. Trước khi đi, hắn còn muốn đi một chỗ. Cái kia chính là Song Thụ Viên Thánh Địa. Bởi vì hắn đã cực kỳ lâu không có nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng. Chuyến đi này Thiên Hỏa Thành, càng thêm không biết lúc nào tài năng gặp mặt, Lâm Chân không nghĩ Phượng Thanh Loan đợi chờ mình quá lâu. Cất lít, tự động hướng dẫn, tiến về Song Thụ Viên Thánh Địa. Thu được chủ nhân, xem ra ngươi tưởng niệm Thanh Loan chủ mẫu. Đường Ba Hoa, nhanh lên một chút xuất phát. Lưu Ly Hào hóa thành lưu quang, rất nhanh ra tốc đến tốc độ ánh sáng, tiến vào song song trong vũ trụ, bắt đầu tiến về Song Thụ Viên. 4-5. Song Thụ Viên Thánh Địa ở vào Thiên Lĩnh dãy núi mặt khác một bên, cần vượt qua Thiên Lĩnh, khoảng cách Tần Đô bên này khoảng chừng trên trăm ức năm ánh sáng khoảng cách. Làm bốn đại thánh địa thứ nhất, Song Thụ Viên là thần bí nhất. Bốn vị thánh địa chủ nhân bên trong, chỉ có Song Thụ Viên Thánh Địa chủ nhân là nữ tính, sáng lập Song Thụ Viên Thánh Địa về sau, cái này truyền thống cũng liền truyền thừa xuống tới. Mỗi một giới thánh địa lưu thủ cũng đều là nữ tính. Nhưng là Song Thụ Viên cũng có nam tính đệ tử, nam tử muốn để Song Thụ Viên thánh địa thu làm đệ tử, hắn thực lực tiềm lực nhất định phải là tuyệt đối xuất sắc mới có thể làm đến. Lần này Song Thụ Viên thánh địa, ngoại trừ Phượng Thanh Loan bên ngoài, ngoài ra còn có một cái nam tính đệ tử cũng cực kỳ xuất sắc, hắn thậm chí tại thần giới kỳ thời điểm xông qua tầng 21 Tam Thập Tam Thiên Tháp, chỉ bất quá tin tức này không có công bố ra ngoài. Bởi vì nếu để cho nam tử uy tín quá cao, như vậy thì rất có thể uy hiếp được nữ tính người thừa kế địa vị, đây là Song Thụ Viên Thánh Địa không hy vọng nhìn thấy. Nói như vậy, người này chỉ có thể làm tương lai lưu thủ thủ hộ giả thân phận xuất hiện, nhưng là vĩnh viễn không có kế thừa thánh địa khả năng. 44. Thiên Lĩnh một bên khác, một tòa gọi là Linh Sơn núi, nơi này là Song Thụ Viên Thánh Địa chỗ. Một đôi chân bước dọc theo leo núi đường một đường tiến lên. Ven đường là song song sinh trưởng rừng hoa đào, trên đường đi hoa đào nở tận, khắp núi đỏ bừng, vô tận phương phỉ cảnh đẹp. Phong quang vô hạn. Trên đường ngẫu nhiên gặp một chút mỹ lệ nữ tử, những cô gái kia nhìn thấy người này nhao nhao thi lễ. Gặp qua Hồng Cẩm sư huynh. Gọi là Hồng Cẩm nam tử sinh mặt như mỹ ngọc, ôn tồn lễ độ, đối mỗi một sư muội thái độ cũng rất ôn nhu. Hai vị sư muội, nhưng từng gặp tứ sư tỷ. Trong miệng hắn tứ sư tỷ, liền là Song Thụ Viên tứ tiểu thư Phương Phỉ. Hồng Cẩm sư huynh, tứ sư tỷ không tại đỉnh núi, trở lại nàng hoa đảo cư tu luyện đi, ngươi muốn tìm bốn lời của sư tỷ. Thế nhưng là đi nhầm phương hướng a. Hồng Cẩm có chút quấn bách nở nụ cười, đã tứ sư tỷ về đi tu luyện, vậy ta liền không đi quấy rầy, không biết hai vị sư muội nhưng từng thấy đến Thanh Loan. Cái kia hai nữ tử nhìn nhau cười một tiếng, bên trong một cái trêu ghẹo nói, Hồng Cẩm sư huynh muốn tìm Thanh Loan sư tỷ liền nói sớm đi, còn cầm tứ sư tỷ khi yểm hộ. Hồng Cẩm lúng túng cười, tựa hồ rất xấu hổ bộ dáng. Mau đi đi, Thanh Loan sư tỷ đang tại lượn quanh Song Thụ hạ tu luyện, ngươi đi cũng đừng nói là ta cho ngươi biết. Minh bạch minh bạch, cái kia liền đa tạ hai vị sư muội. Hồng Cẩm chào hỏi một tiếng, bước chân vội vàng đi. Hai nữ tử tiếp tục xuống núi, bên trong một cái khẽ thở dài một cái nói, Hồng Cẩm sư huynh đối Thanh Loan sư tỷ có thể nói là mối tình thắm thiết, chỉ bất quá nghe nói Thanh Loan sư tỷ có người thích, liền là cái kia Lâm Chân, Hồng Cẩm sư huynh không có hy vọng. Ân, thật là có chút đáng tiếc đâu, Hồng Cẩm sư huynh thật đáng thương a. Đang tại tiến lên Hồng Cẩm nghe được hai nữ tử thấp giọng nói chuyện với nhau. Có chút bóp bóp nắm tay. 13. Chương 1013, tình địch. Đi tới đỉnh núi địa khu, rừng đào cuối cùng, là một mảnh biển hoa. muôn tía nghìn hồng trong biển hoa, hai viên cây đứng vững ở đó. Đó là sa bà cây, cũng có người gọi chúng nó lượn quanh cây, nghe nói lúc trước song thụ viên chủ nhân, từng tại lượn quanh song thụ phía dưới đốn ngộ, thành tựu thần minh chi thân. Cái này hai viên cây là có linh tính, chính là trong thiên hạ ít có quý hiếm, ở chỗ này tu luyện, thường thường có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Hồng Cẩm cũng muốn ở chỗ này tu luyện, bất quá nơi này không phải thánh địa người thừa kế là không thể dừng lại lâu dài. Một làn gió thơm thổi qua đến, lượn quanh số chắn khẽ đung đưa, chung quanh đóa hoa phiêu hương, cỏ xanh thanh thanh, đẹp không sao tả xiết. Nhưng là bực này cảnh đẹp không chút nào không khả năng hấp dẫn Hồng Cẩm ánh mắt của hắn hoàn toàn rơi vào lượn quanh dưới cây đẹp trên thân người. Một bộ quần áo màu đỏ rực, mái tóc kéo lên lại áo choàng, ô đen như mực, phối hợp da thịt trắng loãng, nữ nhân này thật là đẹp lóa mắt, để cho người ta không khỏi tâm thần mê say. Phượng Thanh Loan, trăm năm trước đi vào song thụ viên thánh địa, đến nơi này về sau, bằng vào nó siêu phàm thiên tư, lập tức bị tứ tiểu thư Phương Phỉ nhìn trúng, đồng thời quyết định thật nhanh quyết định bồi dưỡng nó trở thành thánh địa người nối nghiệp. Mà Phượng Thanh Loan cũng đầy đủ không chịu thua kém, một đường tu luyện đột phá, tại Phương Phỉ toàn lực ủng hộ dưới, vậy mà một đường tu luyện đến thần thạch kỳ. Cái này kinh thế hãi tục thành tích, thậm chí còn tại tự do thành minh kiếm cùng tỏa hồn đài phong đào phía trên. Lúc trước Hồng Cẩm tại song thụ viên thánh địa, thiên phú của hắn hoàn toàn không kém hơn những người khác, hắn cơ hồ đem trong thánh địa bia đá tất cả đều tìm hiểu, thậm chí cái kia danh xưng độ khó biến thái xâm la kiếm pháp hắn cũng học xong. Có thể tại thần giới kỳ liền đả thông tầng 21 tam thập tam thiên tháp, cái thành tích này cũng đủ để chứng minh hết thảy. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn trời đất xui khiến đi tới song thụ viên, nơi này là không cho phép nam tử kế thừa, cái này khiến Hồng Cẩm một lần cho là mình đến nhầm địa phương. Nếu như hắn đi truy tinh hồ này địa phương, nói không chừng hắn cũng sẽ trở thành thánh địa lưu thủ. Trong lòng có chỗ oán khí, thẳng đến Phượng Thanh Loan đến tới về sau, Hồng Cẩm oán khí triệt để biến mất. Bởi vì hắn cảm thấy mình đã tìm được lưu lại lý do, cái kia chính là Phượng Thanh Loan. Vì Phượng Thanh Loan, hắn nguyện ý lưu tại song thụ viên, nguyện ý chờ đãi nàng hồi tâm chuyển ý, dù là nàng có người trong lòng cũng không sao. Dù sao tại Hồng Cẩm xem ra, người trong lòng của nàng lại xuất sắc, cũng không có khả năng cùng mình đánh đồng. Phượng Thanh Loan sớm muộn cũng có một ngày sẽ phân rõ ai mới là nàng tốt nhất lương phối. Thế nhưng là đây hết thảy đều tại trước mấy ngày bị làm rối loạn. Lâm Chân. Cái này Phượng Thanh Loan trong lòng nam tử, thế mà nhất cử đả thông tam thập tam thiên tháp tầng thứ 23, thậm chí sáng tạo ra nguyên giới ghi chép. Hồng Cẩm trong lòng sau cùng cái kia một điểm tâm lý ưu thế cũng không còn sót lại chút gì, cái này khiến hắn ăn ngủ không yên, cho nên hắn mới có thể mạo muội đi tới song thụ viên, hắn muốn cùng Phượng Thanh Loan thật tốt nói một chút. Chân đạp cánh hoa, Hồng Cẩm từng bước một đi tới lượn quanh song thụ trước. Chậm rãi tới gần, ánh mắt của hắn rơi vào Phượng Thanh Loan duyên dáng tư thái cùng bại lộ bên ngoài tuyết trắng trên cổ trắng. Cái kia mảnh khảnh đường vòng cung, để tâm hắn sóng chiều động. Đang muốn tại hướng phía trước, trong tu luyện Phượng Thanh Loan mở mắt. Hồng Cẩm sư huynh, sao ngươi lại tới đây? A a. Thanh Loan sư muội, ta chỉ là nhìn lên trời khí vừa vặn, mà bằng hữu của ta đưa tới cho ta một chút mỹ thực, ta không có ý tứ một người độc hưởng. Cho nên cố ý qua tới mời Thanh Loan sư muội đi qua cùng hưởng. Phượng Thanh Loan có chút lắc đầu, vẫn là không cần đi, ta cũng không đói bụng. Ha ha. Sư muội trước không cần vội vã cự tuyệt, bằng hữu của ta đưa tới cho ta có Bắc Hải chi hỏa linh thạch, có tinh giữa không trung hỏa thuộc tính ma cá, còn có trong vực sâu thiên hỏa giao long thịt, chẳng lẽ sư muội liền không nghĩ nếm thử sao? Phượng Thanh Loan ngây ra một lúc, tiết hầu không tự chủ có chút bỗng lúc nhích. Sư muội, ta biết bản thể của ngươi là Hỏa Phượng Hoàng, theo ta được biết Phượng Hoàng sinh ra về sau, cũng là lấy loại thịt làm thức ăn, Hỏa Phượng Hoàng càng là ưa thích linh thạch thuộc tính lửa linh thú, sư muội từ tân giới mà đến, chắc hẳn tân giới là không có những thứ này. Mà sư muội đi vào nguyên giới về sau, liền đi tới song thụ viên, những vật này cũng rất ít gặp đi, tứ sư tỷ cố nhiên đối ngươi rất tốt, thế nhưng là nàng còn không đến mức tốt đến đưa ngươi ẩm thực đều đưa đến tốt nhất trình độ A. Phượng Thanh Loan không có lên tiếng, Hồng Cẩm cũng là nói sự thật, những vật này xác thực đều là nàng thích nhất. Phương Phỉ mặc dù thích nàng, nhưng lại không có khả năng như thế cẩn thận, đồng thời những vật này cũng không được khá lắm làm. Vì bồi dưỡng nàng, song thụ viên thánh địa đã hao tốn giá cả to lớn, nàng cũng không có khả năng phức tạp sách một chút quá phận yêu cầu. Hồng Cẩm có thể làm ra những này đắt đỏ đồ vật, cũng coi là hắn có lòng. Nhìn thấy Phượng Thanh Loan không nói gì, Hồng Cẩm thật giống như đạt được cổ vũ, tiếp tục miệng lưỡi dẻo quẹo nói, không dối gạt sư muội, sư huynh ta còn có một số tích xúc, cái khác không dám nói. Nhưng là những vật này làm ra còn không tính khó, chỉ cần sư muội nguyện ý, sư huynh nguyện ý một mực cung cấp sư muội ẩm thực, cam đoan để sư muội mỗi ngày đều cảm thấy hạnh phúc khoái hoạt, cuộc sống như vậy, một vạn năm sư huynh cũng sẽ không ngại phiền. Những lời này liền đã nói đến có chút rõ ràng, Phượng Thanh Loan từ trước đến nay thông minh, đương nhiên biết Hồng Cẩm muốn biểu đạt là có ý gì. Nếu như là những người khác, Phượng Thanh Loan có thể hào không nể mặt mũi, gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Nhưng là Hồng Cẩm khác biệt, người này là một cái tuyệt đỉnh thiên tài, thậm chí hắn tiềm lực thiên phú hoàn toàn không kém chính mình, Phương Phỉ sư tỷ cũng đúng Hồng Cẩm phi thường trọng thị. Thậm chí Phương Phỉ cũng từng đối Phượng Thanh Loan nói qua, ngày sau Phượng Thanh Loan kế thừa song thụ viên thánh địa, Hồng Cẩm chính là nàng thủ hộ giả, chỉ cần có hắn tại, song thụ viên tương lai không lo. Cho nên Phượng Thanh Loan nhất định phải cân nhắc Hồng Cẩm cảm thụ, cự tuyệt, cũng phải để ý phương thức phương pháp. Chỉ là đối phương còn không có nói thẳng, Phượng Thanh Loan nhất thời thật đúng là không tiện mở miệng. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Hồng Cẩm trống rông sinh ra vô hạn lòng tin. Hắn bước về trước một bước, đi tới Phượng Thanh Loan bên người, ngồi xổm người xuống, cùng Phượng Thanh Loan song song tương đối. Thanh Loan sư muội, tại sư huynh trong lòng, ngươi hỉ nộ ai ố, nhất cử nhất động, mới là trên cái thế giới này trọng yếu nhất đồ vật. Sư huynh, cái gì đều có thể không cần, thậm chí vì ngươi cam nguyện lưu tại song thụ viên thánh địa, biết rõ nơi này không có tương lai của ta cũng chưa từng rời đi, chẳng lẽ sư huynh tâm ý, ngươi liền một chút cũng cảm giác không thấy sao. Phượng Thanh Loan không có né tránh ánh mắt của hắn, mắt Phượng nhìn về phía đối phương ấm áp thành khẩn mặt, thần sắc trịnh trọng. Sư huynh, ta nghĩ tới ta minh bạch tâm ý của ngươi. A, ngươi rốt cuộc minh bạch sư huynh tâm ý sao? Hồng Cẩm ánh mắt sáng lên, kích động liền muốn đưa tay kéo ở Phượng Thanh Loan tay. Nhưng là Phượng Thanh Loan lại bất động thanh sắc đem hai tay né tránh. Sư huynh, ta có chuyện muốn nói. Ngươi nói, sư huynh nghe đâu. Ta tại song thụ viên cũng có trăm năm, một mực xem sư huynh vì huynh trưởng của ta, sư huynh tốt với ta, tựa như ca ca của ta, nhìn thấy sư huynh, như là thân nhân. Nhưng là, sư huynh, chúng ta gặp nhau quá muộn, Thanh Loan không phải một cái trần trừ người, trong lòng của ta đã có một người, hắn chiếm cứ Thanh Loan toàn bộ thể xác tinh thần, không còn có người thứ ba vị trí. Hồng Cẩm nụ cười trên mặt thời gian dần trôi qua tán đi, ngươi nói là Lâm Chân. Không sai, sư huynh hẳn là đã sớm biết chuyện này, những năm gần đây, mỗi khi có Lâm Chân tin tức thời điểm, ta cho tới bây giờ đều là kịp thời quan sát, cái này tại song thụ viên không tính là cái gì bí mật. Nghe được Phượng Thanh Loan những lời này, Hồng Cẩm rốt cục có chút tuyệt vọng. Lại là Lâm Chân, Thanh Loan sư muội, ngươi nói cái kia Lâm Chân liền thật sự có tốt như vậy sao? Theo ta được biết, hắn đã có không chỉ một thê tử a. Không sai. Nhưng là cái kia cũng không trọng yếu. Ha ha. Cái này đều không trọng yếu. Thanh Loan sư muội, ta thật không cách nào tưởng tượng, giống như ngươi thiên chi tiểu nữ, làm sao lại ưa thích dạng này một cái thay đổi thất thường người. Hắn có chỗ nào có thể cùng ta so sánh? Lúc đầu một mực tâm bình khí hòa cùng Hồng Cẩm câu thông Phượng Thanh Loan sắc mặt lãnh đạm đi. Hồng Cẩm sư huynh, xin ngươi nói cẩn thận, Lâm Chân cùng ta như là sinh mệnh, ngươi tốt nhất đừng chửi bới hắn. Ta chửi bới hắn. Ta nói thế nhưng là sự thật. Không sai, Lâm Chân là rất tốt, hắn có tiền, hắn là một cái thần cấp luyện đan sư, mặc dù ta cũng xem là tốt, nhưng là cũng không thể so với hắn. Hắn có thực lực, gần nhất vừa mới thật to phong quang một thanh, thần giới kỳ liền xông qua 23 tầng tháp, sáng tạo ra nguyên giới ghi chép, cái này cũng so với ta mạnh hơn một chút. Nhưng là cái kia lại có thể như thế nào đây? Hồng Cẩm rõ ràng có chút kích động, đứng người lên lớn tiếng nói, ngươi đi vào song thụ viên trăm năm, Lâm Chân hắn nhưng từng đến xem qua ngươi một chút. Ngươi mỗi ngày ngồi tại cái này lượn quanh song thụ hạ đẳng đại hắn đến, nhưng từng gặp sự xuất hiện của hắn. Chỉ sợ ngươi cũng là cạo đầu gánh một đầu nóng a. Nói không chừng Lâm Chân đã sớm đem ngươi đã quên, ngươi như là một khối hòn vọng phu chờ ở chỗ này, đến tột cùng có ý nghĩa gì? Hồng Cẩm, để Phượng Thanh Loan biến sắc. Đây cũng là trong nội tâm nàng vĩnh viễn đau nhức, lúc trước nàng rời đi tân giới thời điểm, đã từng cùng Lâm Chân ước định, 30 năm sau gặp nhau. Thế nhưng là bọn hắn gặp nhau cũng chỉ là tại thế giới giả tưởng. Thần phạt ngôi sao. Từ khi cái kia một ngày sau đó, Phượng Thanh Loan liền không còn có gặp qua Lâm Chân. Làm một cái yêu tha thiết hắn nữ tử, Phượng Thanh Loan coi như tại thoải mái thông suốt, trong lòng cũng là khó tránh khỏi có oán. Tưởng niệm Lâm Chân thời điểm, nàng chỉ có thể lấy đường xá xa xôi, cùng Lâm Chân bận quá đến tự an ủi mình. Thế nhưng là nàng thật rất tưởng niệm hắn. Hiện tại Hồng Cẩm không lưu tình chút nào nói ra những lời này, để Phượng Thanh Loan cảm thấy trong lòng đau quá. Hồng Cẩm sư huynh, ngươi đừng nói nữa. Vì cái gì không nói? Lâm Chân đơn giản liền là một cái người phụ tình thôi, lại đáng giá ngươi sớm sớm chiều chiều nhớ, mà ta mỗi ngày đều đối ngươi mong nhớ ngày đêm, thế nhưng là ngươi lại ngay cả liếc lấy ta một cái cũng không nguyện ý. Sư muội, ngươi cũng là thật là lòng dạ độc ác, chẳng lẽ sư huynh cứ như vậy không đáng ngươi một chú ý sao? Phượng Thanh Loan cúi đầu xuống, sau đó lại ngẩng đầu, ánh mắt bên trong có một vòng kiên định. Sư huynh ngươi không cần phải nói, trong lòng ta, hắn là không thể thay thế. bởi vì trong cơ thể của ta đã sớm chạy xuôi máu của hắn, ngươi chuẩn bị những vật kia còn là mình hưởng dụng đi, ta sớm cũng không phải là thuần túy hỏa phượng hoàng, ta là một cái biến dị phượng hoàng, ngươi chuẩn bị đồ vật, ta đã sớm không thích. Phượng Thanh Loan tuyệt tình, để Hồng Cẩm lòng như cho nguội. Trong ánh mắt hắn có một vòng điên cuồng, hắn lưu tại song thụ viên chính là vì Phượng Thanh Loan, nếu như cái mục tiêu này không thể đạt thành, như vậy hắn cái này trăm năm chờ đợi lại có ý nghĩa gì? Đã như vậy, vậy liền thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. 13. Chương 1014, viên mãn tin tức, canh năm. Lưu Ly Hào phía trên, Lâm Chân đang tại thẩm tra Cẩm Nặc nói tới tin tức. Cơ lít, ta hiện tại quyền hạn có thể tìm đọc một chút tin tức bí ẩn sao? Đương nhiên có thể, chủ nhân của ta, ngươi chính mình cũng không biết ngươi bây giờ quyền hạn mạnh bao nhiêu, danh nhân đường ba vị trí đầu quyền hạn liền phi thường lớn, thần cấp luyện đan sư quyền hạn càng là có thể so với thần minh, ngươi là trông coi bảo sơn cũng không biết lợi dụng. Vậy thì tốt quá, ngươi giúp ta tra một chút, nguyên giới những cái kia cường đại nhất bán thần. Cơ lít rất nhanh liệt kê ra một nhóm lớn tin tức. Cái này thật là một nhóm lớn, lít nha lít nhít hoàn toàn không biết bao nhiêu danh tự, từ xưa đến nay, cái này bán thần tích lũy số lượng thật sự là nhiều lắm, hoàn toàn liền là lượng lớn. Lâm Chân xem xét lập tức có chút đau đầu, không cần nhiều như vậy, chọn trọng điểm. Chủ nhân, ngươi muốn trọng điểm là cái gì? Lâm Chân suy nghĩ một chút, liền tra cho ta tra, viên mãn cấp bậc bán thần có bao nhiêu. Rất nhanh, Cơ Lít lại làm ra một chút số liệu. Lần này, Cơ Lít trên danh sách chỉ có chút ít 10 cái danh tự. Nhìn thấy mấy cái này danh tự, Lâm Chân lập tức ngây ra một lúc, chỉ có như thế mấy cái sao? Ngươi có phải hay không sai lầm? Ta nhìn trước đó danh tự khả năng có vài tỷ trên trăm ức dáng vẻ. Một chút cũng không có lầm, chủ nhân, ngươi là không biết viên mãn cường giả tình huống, cái gọi là viên mãn cường giả, cũng là mọi người đoán. Như vậy đi, ta trước cho ngươi phổ cập khoa học một cái viên mãn khái niệm. Lâm Chân mặc dù nghe Cẩm Nặc nói qua viên mãn, nhưng là nói cũng không phải rất kỹ càng, bây giờ nghe Cờ Lịt nói vừa vặn. Cái gọi là viên mãn, liền là chỉ thần minh trở xuống chiến lược mạnh nhất. Bán thần đạt tới hy vọng lớn hơn một chút, thần thạch đạt tới hy vọng nhỏ một chút, nhưng là dù cho có cường giả đạt đến cảnh giới viên mãn, hắn cũng sẽ không nói mình đạt đến, những tên này cũng chỉ là mọi người đoán, hư hư thực thực viên mãn. Còn có hư hư thực thực viên mãn thuyết pháp. Đúng vậy, không biết vì cái gì, dù cho có người đạt đến cảnh giới viên mãn, cũng sẽ không chủ động công bố, thậm chí còn có thể phủ nhận, cho nên đây đều là phán đoán ra, nhưng là cụ thể vì cái gì ta không biết. Vậy cái này viên mãn ngoại trừ thực lực cường bên ngoài, cụ thể còn có chỗ lợi gì? Viên mãn là một đầu khó khăn nhất con đường, trên thực tế, bán thần cấp bậc viên mãn, thực lực chênh lệch không nhiều liền có thể sánh được hạ vị thần, mà còn có một loại thuyết pháp, viên mãn cường giả, là bán thần đường ra duy nhất. Lâm Chân xen vào nói, bán thần còn có đường ra sao? Bán thần đột phá thành thần thất bại, không phải liền là triệt để đoạn tuyệt thành thần hy vọng sao? Làm sao có thể còn có đường ra? Là như thế này không sai. Ta chỗ tra được tư liệu cũng là nói như vậy, bán thần là không có hy vọng một đám người, nhưng lại có người nói viên mãn là bán thần đứng ra, nhưng là cụ thể là vì cái gì, ta lại không cách nào tìm đọc đến. Quyền hạn của ta không phải rất mạnh sao? Làm sao cha không được tin tức này? Là rất mạnh, ngươi thần cấp luyện đan sư quyền hạn có thể so sánh với hạ vị thần, nhưng là liên quan tới viên mãn tin tức, chỉ có trung vị thần trở lên tài năng tìm đọc, ngươi vẫn là kém một chút. Lâm Chân thoáng có chút phiền muộn, muốn biết một sự kiện. Lại không chiếm được đáp án. Nhìn xem những này danh sách ra. Cơ Lịch đem danh sách biểu hiện ra tại Lâm Chân trước mặt. Vô tận chủng tộc, ma tộc võ giả điệu tàng hư hư thực thực bán thần cấp bậc viên mãn. Mặt đất chủng tộc, nhân tộc võ giả chín huyền, hư hư thực thực bán thần cấp bậc viên mãn. Vô tận chủng tộc, yêu tộc võ giả Diêu Quang, hư hư thực thực bán thần cấp bậc viên mãn. Vô tận chủng tộc, quỷ tộc võ giả Lâu Già La, hư hư thực thực bán thần cấp bậc viên mãn. Mặt đất chủng tộc, nhân tộc võ giả Ảnh Sát, hư hư thực thực bán thần cấp bậc viên mãn. Hết thể có 12 cái danh tự, trong đó vô tận chủng tộc 7 người, mặt đất chủng tộc 5 người. Lâm Chân cơ hồ là liếc thấy xong, nhưng là đồng thời cũng không thể không thừa nhận, viên mãn cấp bậc quá khó mà đạt đến. Chắc không được trước đó đều không có người nào cùng mình nói qua chuyện này, là bởi vì viên mãn cấp bậc số lượng quá ít, ít đến có thể bỏ qua không tính. Với lại căn cứ tư liệu biểu hiện, những người này cơ bản rất ít xuất hiện, cho nên đều muốn bị người quên lãng. Cũng chỉ có Cẩm Nặc loại này không biết sống bao nhiêu tuổi người, mới có thể nhớ kỹ viên mãn cường giả sự tình, đồng thời cảnh cáo Lâm Chân. Không phải mấy triệu mấy chục triệu năm, thậm chí trên triệu năm mới ra một cái người, đồng thời cực kỳ điệu thấp, người khác sẽ nhớ kỹ hắn tồn tại mới là quái sự. Nhưng là Lâm Chân nhưng lại không thể không phòng, thiên hỏa đại chiến trong lúc đó, xuất hiện sự tình gì đều chẳng có gì lạ. Nhìn qua viên mãn cường giả tư liệu về sau, Lâm Chân cảm thấy thực lực bản thân vẫn là hơi có chút không đủ. Tinh lực phương diện này, Lâm Chân chỉ cần đột phá đến thần thạch kỳ, hẳn là liền không là vấn đề, hắn hiện tại khiếm khuyết là chiến kỹ, thương pháp, kiếm pháp. Mặc dù lĩnh ngộ tuyệt tình một kích, nhưng là tuyệt tình một kích xem như thông dụng, cũng không thuộc về hai cái này. So sánh dưới, Lâm Chân kiếm pháp mạnh hơn một chút, nhưng là trong lòng của hắn còn có một cái nhớ, cái kia chính là Sâm La kiếm pháp một thức sau cùng. Sâm La kiếm pháp tổng cộng có 4 thức, theo thứ tự là Sâm, Uyên, La, Ngục. Hắn đã học xong 3 thức, Sâm Hàn, Thâm Uyên, La Sát. Còn có 1 thức sau cùng kiếm pháp, Luyện Ngục, một chiêu này kiếm pháp là đến từ Song Thụ Viên Thánh Địa, hắn còn không có cơ hội học được. Nếu như có thể học được Luyện Ngục, Lâm Chân Sâm La kiếm pháp coi như hoàn mỹ, kiếm pháp của hắn tu luyện cũng là đạt đến một cái. Không biết lần này Song Thụ Viên một nhóm, mình có cơ hội hay không học được Luyện Ngục. Nhưng là thế nào nghĩ đến đều là rất không có khả năng. Rốt cục thương pháp, một lát cũng là đề cao không đi lên, đây đều là Lâm Chân nhược điểm, tại gần nhất trong chiến đấu, hắn càng ngày càng có thể cảm nhận được điểm này. Đi được tới đâu hay tới đó, trước gặp đến Loan Nhi lại nói. Lưu Ly Hào gia tốc, đã xuyên qua thiên lĩnh, tới gần Linh Sơn khu vực. Hiển nhiên Linh Sơn thấy ở xa xa, Lâm Chân càng thêm tưởng niệm Tiểu Phượng Hoàng. Linh Sơn cảnh sắc tú lệ, phong cảnh hợp lòng người, Lưu Ly Hào đến nơi này về sau. Lập tức thu vào đến từ trong thánh địa người cảnh cáo. Tới phi thuyền lập tức dừng lại, tiếp nhận kiểm tra, không phải chúng ta sẽ khai thác hành động. Thanh âm thanh thúy, là nữ tử phát ra. Lâm Chân đem phi thuyền hạ xuống, sau đó đi bộ tới đến Song Thụ Viên thánh địa trước cửa. Đưa ra cảnh cáo, liền là trước cửa thủ vệ, một cái tam hoa cảnh giới tiểu nha đầu. Đừng nhìn thủ vệ cảnh giới thấp, nhưng là thánh địa trước cửa thủ vệ cũng không phải là khoe khoang vũ lực, coi như không có thủ vệ, người bình thường cũng căn bản không dám tới thánh địa dương oai. Nếu quả như thật dám đến thánh địa gây chuyện, ngươi chính là thả một hạ vị thần ở chỗ này chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Lâm Chân đi tới cái tiểu nha đầu này trước mặt, không đợi nói chuyện, cái tiểu nha đầu kia liền chủ động nói chuyện. Ai nha? Ngươi là Lâm Chân. Lâm Chân lập tức lộ ra nụ cười hòa ái, dù sao đây đều là tiểu phượng hoàng người nhà mẹ đẻ, hắn tự nhiên muốn khách khí một chút. Đúng nha, tiểu muội muội, xin hỏi Phượng Thanh Loan là người thế nào của ngươi? Kỳ thật cái tiểu nha đầu này niên kỷ cũng không nhỏ. Chỉ là dung mạo rõ rệt nhỏ, thực tế niên kỷ lại so Lâm Chân lớn hơn nhiều. Bất quá thế giới của võ giả, cảnh giới mới là vị thứ nhất, cái tiểu nha đầu này cũng không có cảm thấy Lâm Chân lời nói có cái gì không đúng, mở miệng nói, Phượng Thanh Loan là sư tỷ của ta, ngươi muốn tìm nàng sao? Đúng vậy à, ta không xa chục tỷ năm ánh sáng khoảng cách, từ Truy Tinh Hồ Thánh Địa chạy đến, chính là muốn gặp sư tỷ của ngươi, ngươi có thế để cho ta đi vào sao? Vốn cho rằng là một chuyện rất đơn giản, cái tiểu nha đầu này lại dứt khoát lắc đầu. Không được, thánh địa có quy củ, kẻ ngoại lai nhất định phải có người dẫn kiến mới có thể đi vào, nhất là nam tử muốn trọng điểm đề phòng, bởi vì chúng ta Song Thụ Viên là một nữ tử thánh địa. Chẳng lẽ Song Thụ Viên liền không có nam tử? Có, nhưng này là người một nhà, ngươi không phải. Tiểu nha đầu cự tuyệt phi thường dứt khoát, không chút nào cho Lâm Chân bề mặt. Thậm chí tại cái tiểu nha đầu này thái độ bên trong, Lâm Chân có thể mơ hồ cảm giác được một điểm địch ý, cũng không biết vì cái gì. Nhưng là cảm giác bên trên thật giống như hắn là muốn đến cướp đi Phượng Thanh Loan. Hắn vốn là muốn cho Phượng Thanh Loan một kinh hỉ, nhưng đã đến Linh Sơn nơi này, hắn mới ý thức tới cái này không thực tế. Song Thụ Viên là nữ tính làm chủ thánh địa, không có khả năng cho hắn một người nam tử mạo muội mở ra, hắn trước hết liên hệ Tiểu Phượng Hoàng, mới có thể thuận lợi tiến vào, không phải liền muốn xông vào mới được. Lâm Chân đương nhiên không có khả năng xông vào, cho nên hắn chỉ có thể cho Tiểu Phượng Hoàng phát một cái thứ nguyên vũ trụ tin tức. Loan Nhi, ta tới tìm ngươi. Các ngươi thủ vệ cổng tiểu nha đầu không cho ta tiến vào, ngươi nói một chút, để cho ta tiến vào các ngươi Song Thụ Viên A. Tin tức phát ra ngoài, Lâm Chân liền đắc ý cùng đợi, đã nhiều năm như vậy, Tiểu Phượng Hoàng các loại tin tức này nhất định chờ rất cuống lên A. Tin tưởng lấy nàng cái kia hấp tấp tính tình, khẳng định ngay lập tức sẽ đi ra. Chờ xem, trong vòng một phút, Lâm Chân đem Lưu Ly Hảo thu hồi, đứng ở Song Thụ Viên Thánh Địa trước cửa, kiên nhẫn cùng đợi. Cái tiểu nha đầu kia mặc dù cũng đúng Lâm Chân loại này nguyên giới danh nhân cảm giác hiếu kỳ, tuy nhiên lại không núp ních, nhìn tặc nhìn chằm chằm Lâm Chân. 44. Lượn quanh Song Thụ phía dưới, Phượng Thanh Loan cảm thấy rất đau đầu. Cái này hồng cẩm gắt gao cuốn lấy mình, không chịu rời đi, cảm xúc thậm chí đều có chút kích động. Nếu như không là đối phương thân phận đặc thù, Phượng Thanh Loan thật nghĩ cho hắn lập tức đem đánh ngất xỉu tính toán. Sư huynh ta lời đã nói rất rõ ràng, ngươi đi đi. Thanh Loan, ngươi liền không suy nghĩ thêm một chút sao? Hồng Cẩm rất không cam tâm. Ta sẽ không cân nhắc, chúng ta không có khả năng, vô luận nay sinh hay là kiếp sau, đều khó có khả năng. Hồng Cẩm sắc mặt tái xanh, Thái Dương gân xanh nâng lên đến, nhìn xem có chút dọa người. Đang tại Phượng Thanh Loan cũng muốn mất đi kiên nhẫn thời điểm, đột nhiên thứ nguyên vũ trụ vang lên. Phượng Thanh Loan mở ra thứ nguyên vũ trụ xem xét, lập tức vui mừng nhướng mày. Say lòng người nét mặt tươi cười tại song thụ viên bên trong hiện ra, để chung quanh trăm hoa thất sắc. Hắn tới. Lâm Chân tới, sư huynh, ngươi vừa mới còn nói Lâm Chân sẽ không tới nhìn ta, thế nào? Hắn bây giờ đang ở cửa, hắn tới đón ta. Ha ha. Vui vẻ như cùng một cái tiểu cô nương, Phượng Thanh Loan cười lại làm cho Hồng Cẩm cảm thấy phi thường đáng chát. Lâm Chân tên hỗn đản kia tới, nàng cười, cười đẹp như vậy, thế nhưng là cũng không phải là bởi vì mình, loại cảm giác này ai có thể minh bạch. Ta muốn đi đón hắn, sư huynh bái bai. Một làn gió thơm từ Hồng Cẩm bên người lướt qua, vui vẻ Phượng Thanh Loan hoàn toàn không có chú ý tới, Hồng Cẩm trong mắt cái kia tia lạnh lẽo ánh sáng. 13. Chương 1015, thật huyễn giới, 6 chương. Phượng Thanh Loan vui vẻ nét mặt tươi cười từ trước mắt hắn lướt qua, cũng triệt để kiên định Hồng Cẩm tâm. Tuyệt đối không có thể làm cho Phượng Thanh Loan nhìn thấy Lâm Chân, không phải hết thể liền đều không thể vãn hồi. Quyết định, từ phía sau nhìn xem Phượng Thanh Loan duyên dáng cổ trắng, Hồng Cẩm động thủ. Sư muội chờ một chút. Phượng Thanh Loan vừa quay đầu lại, đột nhiên Hồng Cẩm trong tay thêm ra một cỗ khói trắng, để không có chuẩn bị Phượng Thanh Loan nghe thấy một vừa vặn. Lập tức trước mắt biến thành màu đen, Phượng Thanh Loan thân thể như nhũn ra. Cái này đây là cái gì? Phượng Hoàng say, một loại thuốc bột, sư muội, ta cái này đồ vật chuẩn bị 80 năm đều không dùng qua, không phải sư huynh tâm ngoan, đây đều là ngươi bức ta. Ngươi thật hèn hạ. Phượng Thanh Loan nói xong câu đó, ý thức đã mơ hồ, thân thể hướng xuống ngược lại. Nàng nằm mơ không nghĩ tới, Hồng Cẩm thế mà lại xuống tay với chính mình, trong lòng hối hận, cũng đã không còn kịp rồi. Hồng Cẩm từ phía sau đỡ lấy Phượng Thanh Loan, nhìn xem giai nhân hai mắt nhắm chặt, Hồng Cẩm thấp giọng nói, Thanh Loan sư muội, chớ có trách ta, ta tuyệt đối không có thể làm cho Lâm Chân đạt được ngươi, ngươi là ta. Hắn thậm chí muốn ở chỗ này muốn Phượng Thanh Loan, nhưng là hắn không dám. Bởi vì hắn biết, tứ tiểu thư Phương Phỉ có đôi khi liền sẽ thần niệm xem xét thánh địa tình huống, một khi bị Phương Phỉ nhìn thấy, hắn nhất định phải chết. Hắn nhất định phải lựa chọn một cái tuyệt hảo địa điểm. Hôm nay chuyện này, Hồng Cẩm đã trong đầu nghĩ tới rất nhiều lần, hắn có thiên ý liễu vô phùng kế hoạch. Song thụ viên nơi này là ra không được, mạo muội ra ngoài sẽ bị phát hiện, nhưng là hắn cũng không thể để Phương Phỉ đến phá hư. Tay vừa nhấc, một mặt gương sáng từ lòng bàn tay xuất hiện. Phụ trợ trí bảo thật huyễn giới, thần minh bởi vì thần lực nguyên nhân không thể tiến vào, chỉ có thần minh phía dưới mới có thể tiến nhập, nếu như thần minh cưỡng ép tiến vào, sẽ chỉ dẫn đến thật huyễn giới vỡ vụn, người ở bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng Cẩm vô cùng có nắm chắc, toàn bộ song thụ viên thánh địa, Phương Phỉ thắng dễ dàng mình, còn nữa liền là Phượng Thanh Loan có thể cùng mình giao thủ. Dưới mắt Phượng Thanh Loan hôn mê, chỉ cần Phương Phỉ không đến phá hư, như vậy toàn bộ song thụ viên đều không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản mình. Đến lúc đó sinh gạo nấu thành cơm, tin tưởng Phương Phỉ sợ ném chuột vỡ bình, cũng không sẽ làm gì mình, dù sao mình cùng Phượng Thanh Loan kết hợp, thấy thế nào cũng không tính là một chuyện xấu. Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng thần niệm quét tới. Phương Phỉ lại tới tra xét. Hồng Cẩm lại cũng không lo được cái gì, một phát bắt được Phượng Thanh Loan, trực tiếp tiến vào thật huyễn giới bên trong. Hồng Cẩm, người thật to gan. Một giây sau Phương Phỉ đã đi tới thật huyễn giới trước, cổ tay chặt cơ hồ là sát Hồng Cẩm và táo mà qua, nhưng là trung quy là chậm một bước. Đây là Phượng Hoàng say. Hồng Cẩm ngươi tên vương bắt đàn này, ngươi muốn đối Thanh Loan làm gì? Ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Phương Phỉ nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám vào nhập thật huyễn giới, lực lượng của nàng quá mạnh, cưỡng ép tiến vào, sẽ chỉ làm thật huyễn giới sụp đổ, đến lúc đó Thanh Loan cũng không ra được. Song thụ viên thánh địa tất cả mọi người, ngoại trừ người thủ vệ bên ngoài, những người khác cho ta đến lượn quanh song thụ nơi này tập hợp. Theo Phương Phỉ ra lệnh một tiếng, từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng thẳng đến lượn quanh song thụ viên. Thời gian qua một lát, đã tụ tập mấy trăm người. Phương Phỉ khí tay run rẩy, các ngươi đều cho ta tiến vào thật huyễn giới, Hồng Cẩm tên hôn đảng kia bắt Thanh Loan ở bên trong, vô luận như thế nào muốn đem Thanh Loan cho ta cứu ra, nếu như Hồng Cẩm ngăn cản, liền giết hắn cho ta. Lúc này Phương Phỉ thầm hạ quyết tâm, về sau song thụ viên thánh địa tuyệt đối một người nam tử đều không thu. Đạt được Phương Phỉ mệnh lệnh, từng cái song thụ viên đệ tử xông vào thật huyễn giới. Nhóm đầu tiên tiến nhập 30 người, nhưng là không đến 3 phút, liền đi ra một cái. Tứ sư tỷ, không được nha, chúng ta không phải Hồng Cẩm sư huynh đối thủ, hắn như bị điên công kích, chỉ có ta một cái còn sống đi ra. Phản. Thật sự là phản. Gia hỏa này đơn giản gan to bằng trời, tiếp tục cho ta sống, tuyệt đối không có thể làm cho Thanh Loan có việc. Nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, từng đám song thụ viên đệ tử xông vào thật huyễn giới, nhưng là kết quả cũng giống nhau, thậm chí nhóm thứ ba một cái còn sống đi ra đều không có. Hồng Cầm đã tới mức độ này, hắn không cho phép bất luận kẻ nào phá hư kế hoạch của mình, hiện tại là liều lĩnh. Đáng chết tìm cho ta người, đều tuyên bố thứ nguyên vũ trụ tìm người, bất luận cái gì thần minh phía dưới cao thủ, chỉ cần hắn nguyện ý đến hơn nữa có thể lập tức tới, bỏ ra cái giá gì đều có thể, chỉ cần hắn có thể cứu Thanh Loan. Mọi người rồi rít người liên hệ, chung quanh vẫn như cũ còn có song thụ viên đệ tử đang không ngừng đổi tới, nhưng là Phương Phỉ tâm nhưng dần dần chìm xuống dưới. Hồng Cầm thế nhưng là xông qua tầng 21 tam thập tam thiên tháp người, muốn cao thủ cỡ nào, tài năng đánh bại hắn cứu Thanh Loan đâu. Liền xem như có, chỉ sợ cũng căn bản không kịp đi. 44. Lâm Chân tại thánh địa trước cửa đợi nhanh 10 phút đồng hồ. Phượng Thanh Loan chưa hề đi ra, cũng không có đợi đến nàng bất luận cái gì hồi âm. Đây cơ hồ liền là không thể tưởng tượng, bởi vì Lâm Chân tin tưởng, mình tại nàng thứ nguyên vũ trụ bên trong, nhất định là trọng điểm tiếp thu người. Cái gọi là trọng điểm tiếp thu, liền là vô luận là trạng thái gì dưới, chỉ muốn tin tức của người này đến, trí năng sinh mệnh liền sẽ căn cứ tin tức trình độ nhắc nhở chủ nhân. Phượng Thanh Loan không tồn tại không tiếp thu được tin tức tình huống, như vậy thì rất có thể là xảy ra chuyện. Hắn đã không có thể chờ đợi. Đối diện cái tiểu nha đầu kia vẫn như cũ tại mắt lom lom nhìn chằm chằm mình, tuyệt đối không cho phép Lâm Chân tiến vào. Tiểu muội muội, Thanh Loan chưa có trở về tin tức của ta, ta nhất định phải vào xem. Không được, ngươi cũng là thánh địa đi ra, hẳn phải biết quy củ, không có nhận được mệnh lệnh, ta không có khả năng thả ngươi đi vào. Không được cũng phải đi, ta nhất định phải biết nàng thế nào. Ha ha. Lâm Chân, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi lợi hại hơn nữa, tại thánh trước mặt, ngươi bất quá chỉ là một người bình thường thôi, không người nào dám tại song thụ viên dương ai. Tiểu nha đầu nói xong, còn khinh thường nói, ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi, Thanh Loan sư tỷ không thấy ngươi, tự nhiên là có không thấy lý do của ngươi, nàng không có khả năng gả cho ngươi, chúng ta song thụ viên rất nhiều tỉ muội, đều hy vọng nàng và Hồng Cẩm sư huynh vui kết liền cành đâu, ngươi không đùa. Nghe được tin tức này, càng thêm để Lâm Chân lòng nóng như lửa đốt, hắn cũng không tiếp tục cùng cái này thủ vệ tiểu nha đầu nói nhảm, cất bước tiến lên. Lớn mật ách. Lâm Chân tiện tay nhẹ nhàng một kích, liền trực tiếp đem cái tiểu nha đầu này đánh ngất xỉu, sau đó đem trực tiếp ném tới trong thánh địa. Lâm Chân dưới chân tăng tốc, dọc theo đường núi thẳng đến lượn quanh song thụ phương hướng. Đối với nơi này Lâm Chân cũng có chỗ nghiên cứu, Phượng Thanh Loan làm là thánh địa người thừa kế, hẳn là tại song thụ viên cuối cùng địa điểm, lượn quanh song thụ phía dưới tu luyện, Lâm Chân muốn đi nơi đó tìm nàng. Trên đường đi, Lâm Chân càng thêm phát hiện tình huống không đúng. Chỉ gặp rất nhiều song thụ viên đệ tử, chính lòng như lửa đốt chạy tới song thụ viên phương hướng. Khẳng định là xảy ra chuyện. Lâm Chân trong lòng lập tức có dự cảm bất tường, Thanh Loan không có tới gặp mình, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tốc độ thêm đến cực hạn, Lâm Chân hóa thành lưu quang, trong nháy mắt xông qua dài dằng dặc đường núi, rất mau tới đến lượn quanh song thụ trước. Nơi này đã tụ tập số lớn song thụ viên đệ tử, đa số đều là nữ đệ tử, đang tại song thụ viên tứ tiểu thư Phương Phỉ chỉ huy hạ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông vào một chiếc gương bên trong. Nhanh nhanh nhanh, tốc độ phải nhanh, bảo trì nhất định khoảng cách, tuyệt đối không có thể làm cho Hồng Cầm rảnh rỗi, tận lực kéo dài thời gian. Chỉ huy Phương Phỉ trong lòng đang dị máu, đây đều là song thụ viên đệ tử tinh anh, thế nhưng là chỉ như vậy một cái bị mình đưa vào hố lửa, bị Hồng Cầm không chút kiêng kỵ đổ sát. Trận này sự tình kết thúc, đoán chừng song thụ viên cũng muốn nguyên khí đại thương. Thế nhưng là không có cách nào, vì cứu người thừa kế, những này phổ thông đệ tử cho dù chết lại nhiều, Phương Phỉ cũng nhất định phải tiếp nhận. Lâm Chân bắt lại một cái đứng ở phía sau nữ đệ tử, quắc, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nữ đệ tử kia xem xét Lâm Chân, lập tức giật mình, liền còn lớn tiếng hơn la lên. Lâm Chân không có công phu hỏi, trực tiếp một cái tỏa hồn ném ra, rất nhanh đến mức đến mình muốn đáp án. Nguyên lai Hồng Cẩm vừa mới bắt Phượng Thanh Loan, tiến nhập cái này trí bảo bên trong. Thật huyễn giới, thần minh trở lên không thể tiến vào một vật. Mà Lâm Chân hiện tại cũng mới biết được, nguyên lai song thụ viên thánh địa còn có Hồng Cẩm nhân vật như vậy. Quả nhiên là thiên tài cao thủ, thần giới kỳ lại có thể thông qua tầng 21, cái này cùng mình so sánh cũng không kém lắm. Nhất là hắn thông qua thời điểm là thần giới kỳ, hiện tại đã là thần thạch kỳ, Lâm Chân thậm chí không có mấy phần chắc chắn đánh bại đối phương. Nhưng là giờ phút này Lâm Chân lại không quản được nhiều như vậy, hắn một cái bước nhanh về phía trước, đi tới song thụ viên tứ tiểu thư Phương Phỉ trước mặt. Tứ tiểu thư, để cho ta đi vào. Phương Phỉ nhìn thấy Lâm Chân về sau sững sờ, nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Lâm Chân cư lại vào lúc này đi tới song thụ viên. Lâm Chân, ngươi tới làm gì? Ngươi vào bằng cách nào? Tứ tiểu thư, ta trịnh trọng nói một lần, bây giờ căn bản không có thời gian nói chuyện này, Thanh Loan hiện tại nguy cơ sớm tối, ngươi những đệ tử này căn bản không ngăn cản được người kia, hiện tại chỉ có ta đi vào mới có hy vọng, đạo lý này không cần ta lặp lại a. Phương Phỉ nhíu mày, làm là thánh địa lưu thủ, có rất ít người có can đảm dạng này nói chuyện cùng nàng. Thế nhưng là dưới mắt tình huống nguy cơ, xác thực không thích hợp dây dưa những này việc nhỏ không đáng kể. Phương Phỉ cũng là quyết định thật nhanh, trầm giọng đối Lâm Trần nói, Lâm Trần, thêm lời thừa thái ta cũng không nói, cứu Thanh Loan, các ngươi liền có thể gặp nhau, nếu như không cứu lại được, Thanh Loan đoán chừng cũng sẽ không còn sống, ngươi cũng liền bồi Thanh Loan cùng đi chứ. Yên tâm đi, trên cái thế giới này sẽ không có người so ta càng thêm quan tâm nàng, không cứu lại được, ta liền bồi nàng. Nói xong, Lâm Trần liền muốn đi vào thật huyền giới. Phương Phỉ lúc này lại nói một câu, cái kia Hồng Cẩm khó đối phó, với lại hắn cũng là chúng ta song thụ viên trọng yếu đệ tử, nếu như có thể hắn tốt nhất là còn sống. Lâm Trần sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh, tứ tiểu thư, chuyện này ta không thể đáp ứng ngươi, dạng này người sống đã không có ý nghĩa, ta cùng hắn ở giữa chỉ có một người có thể đi ra thật huyễn giới. Không có chút nào cho Phương Phỉ bề mặt, Lâm Trần một đầu vọt vào thật huyễn giới bên trong. Phương Phỉ giơ tay lên, ngăn trở cái khác còn muốn đi vào thật huyễn giới người. Không cần tiến vào, các ngươi đi vào cũng là không công chịu chết, chuyện này, liền để Lâm Trần tự mình giải quyết ta. 13. Chương 1016, khẩn cấp cứu viện, 7 chương. Thật huyễn giới bên trong, Hồng Cẩm tựa như một cái sát thần, tay nâng kiếm rơi, đem cái cuối cùng còn đang cùng mình dây dưa sư muội đánh giết. Dưới chân của hắn, đã ngã xuống trên trăm cô thi thể. Ngay tại mười mấy phút trước, những này vẫn là như hoa như ngọc nữ đệ tử. Hiện tại đã trở thành một đống không có sinh mệnh tử thi. Tâm ngoan tay độc, lạt thủ tồi hoa, cũng khó có thể hình dung Hồng Cẩm thủ đoạn tàn nhẫn chi vạn nhất. Nhưng là Hồng Cẩm lại không chút phật lòng, hắn là một võ giả liền còn lánh khóc hơn, quyết định mình việc liền muốn làm đến cùng. Hồng Cẩm trong lòng vô cùng thanh tỉnh, coi như hắn hiện tại dừng tay thả Phượng Thanh Loan rời đi, Phương Phỉ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Cơ hội duy nhất của hắn, liền là thừa dịp trong khoảng thời gian này, triệt để chinh phục Phượng Thanh Loan thể xác tinh thần, để nàng chân chính thành vì nữ nhân của mình. Chỉ có nàng, cái này tương lai thánh địa người thừa kế, mới có nắm chắc để Phương Phỉ tha thứ mình. Phương Phỉ có thể không quan tâm bất luận người nào ý kiến, nhưng là Phượng Thanh Loan ý kiến nàng nhất định phải quan tâm. Chớ nhìn hắn Hồng Cẩm giết chết nhiều như vậy nữ đệ tử, nhưng là tại nguyên giới, chúng sinh nhiều vô số kể, nữ nhân cũng nhiều đến là, chết mấy người tính là gì. Rất nhiều võ giả động một tí hủy diệt một cái tinh cầu, một cái nhỏ tinh hệ, cái kia muốn giết chết bao nhiêu người. Hiện tại không vẫn còn sống thật tốt. Có chút người bình thường chỉ là giết một người, liền muốn phản bội tội chết, cái kia là bởi vì cái gì? Không gì khác, thực lực thôi, người có thực lực liền muốn hưởng thụ ưu đãi, đây là thiết luật. Hắn Hồng Cẩm rất trọng yếu, so những nữ đệ tử này trọng yếu hơn, đây chính là hắn lực lượng. Khi cuối cùng một vị nữ đệ tử chiến tử ở trước mặt mình thời điểm, cuối cùng không có người lại đi vào. Hồng Cẩm cười lạnh một tiếng, xem ra Phương Phỉ cũng nhận rõ thực tế, phái nhiều người hơn nữa đến. Bất quá là tăng thêm thương vong thôi. Phương Phỉ sư tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thêm kiên trì một hồi đâu, xem ra ngươi cuối cùng vẫn là lòng của nữ nhân tính, lòng dạ đàn bà, như thế liền từ bỏ Phượng Thanh Loan sao? Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Quay người, Hồng Cẩm đi tới Phượng Thanh Loan bên người. Một bộ áo đỏ tuyệt đại giai nhân nằm nghiêng trên mặt đất, tựa hồ liền muốn tỉnh lại. Hồng Cẩm ngồi xổm xuống, mở miệng cười. Thanh Loan sư muội, ta biết ngươi đã tỉnh. Nhìn thấy nhiều như vậy sư tỷ muội chết tại trước mặt của ngươi, ngươi có chút không đành lòng đi. Ta biết, ngươi tại tân giới thời điểm, chuyên môn thành lập một nữ tử bang hội, bảo hộ nữ tính, nhìn thấy tỷ muội chết đi, trong lòng của ngươi so với ai khác đều khó chịu, ngươi nhất định rất hận ta à. Phượng Thanh Loan vẫn không có lên tiếng. Ha ha, ngươi không nói lời nào ta cũng biết, ngươi hận không giết được ta, thế nhưng là ngươi không được quên, những người này đều là vì ai mà chết. Nếu như ngươi thật sớm đáp ứng ta, không liền không có những chuyện này sao? Phượng Thanh Loan rốt cục nhịn không được mở mắt, trong môi đỏ phun ra tức giận ngữ. Hồng Cẩm, ngươi đơn giản vô sỉ. Ha ha ha. Vô sỉ, ta không thừa nhận mình là một cái người vô sỉ, tại song thụ viên nhiều năm như vậy, có bao nhiêu tỷ muội đối tâm ta tổn hảo cảm thậm chí ôm ấp yêu thương, thế nhưng là ngươi gặp ta trêu chọc qua ai? Ta tập trung tinh thần đều ở trên người của ngươi, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác xem ta như không. Hồng Cẩm có chút phẫn nộ, ta hôm nay làm hết thảy đều là bị ngươi ép, không làm như vậy, ta lưu tại song thụ viên nhiều năm như vậy cũng sẽ không có ý nghĩa. Phượng Thanh Loan, ngươi bây giờ bên trong ta Phượng Hoàng say, loại thuốc này là ta bỏ ra giá tiền rất lớn lấy được. Nếu không phải ngươi hết lần này tới lần khác muốn đi gặp Lâm Trần, ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Phượng Thanh Loan ngữ khí lạnh như băng sương, ngươi không nên mơ mộng nữa, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Cái kia chỉ sợ là không phụ thuộc vào ngươi rồi, bên trong Phượng Hoàng say, liền xem như ngươi cũng muốn 3 ngày 3 đêm mới có thể khôi phục, thời gian lâu như vậy, đầy đủ chúng ta thật tốt bồi dưỡng một chút tình cảm. Nói xong, Hồng Cẩm một thanh vứt bỏ mình ngoại bào. Thanh Loan sư muội, qua hôm nay ngươi liền sẽ biết, theo ta, là ngươi cả đời này làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Nhìn thấy liền muốn nhào lên Hồng Cẩm, Phượng Thanh Loan đôi mắt đẹp khép hở. Lâm Chân ta muốn đi trước một bước. Một cỗ mênh mông hỏa lực từ Phượng Thanh Loan thân trên tuôn ra. Cái này đây là cái gì? Ngươi rõ ràng bên trong Phượng Hoàng say, làm sao có thể còn phát ra hỏa diễm? Phượng Thanh Loan sắc mặt kiên nghị, ngu xuẩn, ngươi nếu biết ta là Phượng Hoàng chân thân, như vậy ngươi chẳng lẽ không biết Phượng Hoàng có Niết Bàn hỏa diễm sao? Ngươi phong ấn lực lượng của ta, nhưng lại không phong được ta Niết Bàn chi hỏa, ta muốn chết, không ai có thể ngăn cản. Không có khả năng. Ta Phượng Hoàng say nhằm vào liền là Phượng Hoàng huyết mạch, ngươi Niết Bàn chi hỏa cũng tại ta cân nhắc bên trong, hẳn là cùng một chỗ phong ấn mới đúng. Ha ha. Ta trước đó cũng đã nói, ta cùng Lâm Chân huyết mạch tương liên, ta cũng không phải là một cái thuần túy hỏa Phượng Hoàng, ta là một cái biến dị Phượng Hoàng, ngươi Phượng Hoàng say sao có thể đem ta hỏa diễm chân chính phong ấn. Lâm Chân đã tới, hắn nhất định sẽ báo thủ cho ta. Ầm ầm ba. Lan lộn hỏa diễm phóng lên tận trời, đem Phượng Thanh Loan thôn phệ. Không. Không phải như thế. Hồng Cẩm kinh hãi hô to, hắn muốn có được Phượng Thanh Loan, tuy nhiên lại chưa từng có nghĩ tới muốn giết chết nàng. Thế nhưng là hắn nhưng căn bản không đến gần được, Phượng Thanh Loan Niết Bàn chi hỏa mãnh liệt vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thật giống như một phàm nhân không thể nhảy vào đống lửa, hắn làm không được. Đúng vào lúc này, đột nhiên thật huyễn giới một trận chấn động. Hắn chỉ cảm thấy bên thai sinh phong, chỉ gặp một bóng người đột nhiên vọt vào cái này Niết Bàn chi hỏa bên trong. Lâm Chân. Hồng Cẩm mơ hồ trông thấy tựa như là Lâm Chân, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Lâm Chân làm sao lại có thể làm đến? Làm sao lại có thể xông vào trong ngọn lửa đâu? Chuyện dưới mắt đã đến một cái tình trạng không thể vãn hồi, hắn hiện tại thậm chí không dám rời đi, nếu như vậy đi ra ngoài, Phương Phỉ nhất định phải giết hắn. Hy vọng duy nhất của hắn, liền là hy vọng Lâm Chân hoặc là Phượng Thanh Loan có thể sống sót một người, sau đó hắn cưỡng ép lấy ra ngoài, mới có một chút hy vọng sống. Thực sự không được, hắn cũng chỉ có thể tại thật huyễn giới bên trong một mực tu luyện tới hắn không e ngại Phương Phỉ tình trạng, mới có khả năng rời đi. Trong lòng bất ổn suy nghĩ lung tung, hắn chờ đợi kết quả. 4 năm. Lâm Chân xông vào trong ngọn lửa, nhìn thấy Phượng Thanh Loan chính nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, đã tiến nhập trạng thái hôn mê. Ngọn lửa này Lâm Chân cũng không e ngại, hắn cùng Thanh Loan huyết mạch tương liên, loại này lửa cùng Lâm Chân bản thân hỏa diễm có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng là Phượng Thanh Loan trạng thái lại làm cho hắn vô cùng lo lắng. Cơ lít. Tiểu Phượng Hoàng hiện tại thế nào? Chủ nhân, loại chuyện này ngươi hỏi ta có làm được cái gì nha? Nàng là bắn ra trong cơ thể Niết Bàn chi hỏa muốn tự vận, ngươi là thần cấp luyện đan sư, nếu như ngươi cũng cứu không được nàng, như vậy nàng liền không cứu nổi. Lâm Chân biết, Phượng Thanh Loan đã Niết Bàn qua, nếu như tái sử dụng Niết Bàn chi hỏa, chỉ sợ cũng rất khó khởi tử hoàn sinh, hắn không thể bước lên dạng này hiểm. Cho nên hắn nhất định phải đem Phượng Thanh Loan từ trên con đường tử vong kéo trở về. Liên như là Cơ Linh nói, hắn là thần cấp luyện đan sư, nếu như hắn cũng không thể cứu người, vậy liền không ai có thể cứu. Kiểm tra một hồi, Phượng Thanh Loan thân thể cũng là phi thường bền bỉ, cũng không có bị ngọn lửa thiêu hủy, cái này cần thời gian. Muốn cứu Phượng Thanh Loan, đầu tiên muốn dập tắt ngọn lửa này. Lâm Chân đầu tiên là xuất ra một viên cựu chuyển kim đan nhét vào trong miệng của nàng, sau đó lại lấy tinh lực bảo vệ tâm mạch của nàng. Những này niết bàn hỏa diễm, dập tắt ta. Một tay phất lên, độ không tuyệt đối. Cực độ đá cùng cực độ lửa, giữa hai bên có một cái ngắn ngủi giữ lẫn nhau. Trên lý luận tới nói, độ không tuyệt đối dưới không có khả năng có hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng là cái này có một cái căn bản nhân tố, cái kia chính là đá lực lượng tuyệt đối muốn tại hỏa chi bên trên, tỉ như chỉ có một đoàn nhỏ khí đông, đụng tới thiêu đốt sơn lĩnh đại hỏa, đó cũng là không có chỗ nào dùng. Phượng Thanh Loan là dốc hết tất cả phát ra hỏa diễm, Lâm Chân lại không dám quá mạnh liệt phóng thích độ không tuyệt đối, bởi vì Thanh Loan là Phượng Hoàng bản thể, cũng không thích băng lãnh, hắn e sợ cho làm bị thương Phượng Thanh Loan thân thể, cho nên băng hỏa lực lượng, vậy mà hình thành ngắn ngủi giữ lẫn nhau. Thoáng thêm lớn một chút khí đông, vậy mà liền hướng Phượng Thanh Loan phương hướng tràn ngập. Lâm Chân thấy không xong, dứt khoát đem miệng mở ra. Lô đen xuất hiện. Khống chế lô đen lực lượng, Lâm Chân đối cái này đẩy trời băng hỏa đột nhiên khẽ hấp. Đá cùng lửa lực lượng, trong nháy mắt bị áp xúc trở thành một cái hình cầu, bị Lâm Chân đột nhiên nuốt vào trong bụng. Mạnh nhất đá cùng mạnh nhất lửa, tạo thành một cái cơ hồ muốn bạo liệt đồ vật. Lâm Chân lấy lô đen lực lượng đem gắt gao ngăn chặn, cuối cùng tạm thời khống chế cục diện. Mất đi hỏa diễm lực lượng về sau, Phượng Thanh Loan Niết Bàn đình chỉ. Cựu truyền thiên linh kim đan tại trong miệng của nàng hòa tan, nồng đậm sinh cơ từ trên thân thể của nàng nổi lên. Loại này ngay cả người chết đều có thể cứu sống đan dược, rất mau đem Phượng Thanh Loan sinh mệnh từ trên con đường tử vong kéo lại. Ách! Mở ra đôi mắt đẹp, nhìn thấy mình nằm tại Lâm Chân trong ngực. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ta không là chết sao? Loan Nhi, ngươi cứ việc yên tâm, ta tới, ngươi không chết được, sẽ không còn có người tổn thương ngươi, giữa chúng ta đường còn rất dài muốn cùng đi xuống đi đâu. Mắt to nháy mấy cái, Phượng Thanh Loan kiên cường tính cách cưỡng chế sắp tràn mi mà ra nước mắt, sau đó có chút mệt mỏi đem đầu tựa ở Lâm Chân trên bờ vai. Lâm Chân, đưa ta tiến vào ngươi thể nội thế giới. Vì cái gì? Bởi vì ngươi muốn chiến đấu, ta hiện tại liền là một cái liên lụy. Lâm Chân ngẩng đầu, nhìn một chút bên kia ngây ra như phỗng, nhìn chằm chằm vào Phượng Thanh Loan nhìn hưởng cẩm. Hắn gật gật đầu, tốt, Loan Nhi yên tâm, chuyện bên này chẳng mấy chốc sẽ giải quyết, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tâm niệm vừa động, Lâm Chân đem Phượng Thanh Loan thu nhập thể nội thế giới bên trong. Tận đến giờ phút này, Lâm Chân mới tính chân chính thở dài một hơi. Hắn cảm giác được, phía sau lưng của mình đều bị mồ hôi làm ướt, đây đối với Lâm Chân tới nói là vậy vì hiếm thấy sự tình. Đối với sinh tử đều không sợ hãi Lâm Chân, vừa mới thật là hơi sợ. Còn tốt, hết thể đều tới kịp vãn hồi, Loan Nhi vẫn như cũ còn tại bên cạnh mình, cái này như vậy đủ rồi. Phân thân tại thần giới bên trong, đem Loan Nhi bỏ vào tinh thần quả thụ dưới. Xác nhận Phượng Thanh Loan đã tại thần giới bên trong ngủ thật say, làm tốt đây hết thể về sau, Lâm Chân thu hồi tinh thần lực, mặt hướng Hồng Cẩm. Nhìn thoáng qua Hồng Cẩm kiếm trong tay, Lâm Chân mở miệng nói, ngươi tinh thông song thụ viên kiếm pháp. Đối mặt Lâm Chân, Hồng Cẩm có loại cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt cảm giác, trầm giọng nói, Sâm La kiếm pháp chi luyện ngục, đưa ngươi đi chết. 13. Chương 1017, luyện ngục, kiếm pháp đại thành. Đối mặt Hồng Cẩm, Lâm Chân cũng không có bất kỳ cái gì khinh địch cùng chủ quan. Thực lực của đối phương, thậm chí có khả năng trên mình. Hắn đã từ thủ vệ tiểu nha đầu nơi đó đạt được liên quan tới Hồng Cẩm tin tức, người này thần giới kỳ liền đã từng đả thông tầng 21 Tam thập Tam thiên tháp, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Mà bây giờ hắn đã không phải là thần giới kỳ, mà là một cái thần thạch đỉnh phong. Thần thạch đỉnh phong cùng thần giới đỉnh phong là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, từ cái tiểu nha đầu kia nơi đó, Lâm Chân thậm chí biết được này người đã sắp đả thông 24 tầng Tam thập Tam thiên tháp. Lâm Chân đến 24 tầng thời điểm, dễ vốn không có quá nhiều sức chống cự, rất nhẹ nhàng liền bị đào thải đi ra, chỗ lấy người này thực lực trước mắt, chỉ có thể ở Lâm Chân phía trên, không thể tại Lâm Chân phía dưới. Nếu như là thường ngày, Lâm Chân tuyệt đối cùng hắn hảo hảo đọ sức một trận, nhưng là hiện tại không được. Hắn thần giới bên trong còn có Phượng Thanh Loan, nếu như thất bại, Loan Nhi cũng sống không nổi, Lâm Chân không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Cho nên Hồng Cẩm vừa mới muốn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Lâm Chân liền thi triển hắn tuyệt kỹ sát chiêu. Hủy diệt ly tử thần lôi. Đây cũng không phải là giả lập hoàn cảnh, mà là thế giới chân thật, thần lôi dùng ra đến liền muốn một năm về sau mới có thể khôi phục. Thế nhưng là Lâm Chân không có chút nào thèm quan tâm, đánh giết Hồng Cẩm là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Hủy diệt ly tử thần lôi, tốc độ nhanh nhất. Hồng Cẩm không đợi xuất thủ, thần lôi đã đến trước mắt, tốc độ kia nhanh chóng vượt qua tưởng tượng của hắn. Trốn tránh đã không có khả năng, biện pháp duy nhất liền là ngạnh kháng. Hồng Cẩm cũng quả nhiên không phải nhân vật đơn giản, trước tiên liền để tinh lực bộc phát đến cực hạn, một mặt như là nguyên khí ngưng kết tấm chắn xuất hiện trước mắt. Lâm Chân, ngươi liền mơ tưởng đạt được. Thần lôi rơi xuống, tấm chắn chấn động, nhưng là vậy mà không có vỡ vụn. Đối với tình huống như vậy, Lâm Chân cũng đã sớm chuẩn bị, trông cậy vào một lôi liền có thể giết chết đối phương, hắn còn không có như vậy ngây thơ. Đạo thứ hai hủy diệt quang tử theo nhau mà tới. Hủy diệt quang tử thần lôi, uy lực to lớn, tốc độ là nhược điểm, nhưng là có ly tử thần lôi kiềm chế, quang tử thần lôi đạt được đầy đủ thi triển không gian, không lưu tình chút nào đánh vào nguyên khí trên tấm chắn. Thật huyễn giới đều dưới một kích này chấn động, nguyên khí tấm chắn mặc dù cường hãn, tuy nhiên lại ngăn cản không nổi quang tử thần lôi oanh kích, tại chỗ vỡ vụn. Lâm Chân không dám cho đối thủ chút nào thở dốc thời gian, đạo thứ ba hủy diệt nguyên tử theo sát lấy phát ra. Trước hai đạo thần lôi đều là phụ trợ. Cái này đạo thứ ba thần lôi mới thật sự là sát chiêu. Thần chi lĩnh vực mở ra, tinh lực khai phóng đến lớn nhất, hủy diệt nguyên tử mang theo hủy thiên diệt địa uy lực, xé rách thật huyễn giới không gian, trong nháy mắt đến Hồng Cẩm trước mặt. Hồng Cẩm giờ phút này ruột đều muốn hối hận thành. Hắn xác thực muốn trừ hết Lâm Chân, cũng rất có nắm chắc làm đến điểm này, nhưng là hắn phạm vào một sai lầm, ngay tại lúc này là sinh tử quyết đấu, căn bản dung không được nửa điểm buông lỏng, hắn còn muốn dựa theo thông thường chiến đấu phương thức, từ từ hành hạ đến chết Lâm Chân. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vừa lên đến liền liều mạng. Hắn không phải là không có áp đáy hòm át chủ bài, nhưng là giờ phút này đã hoàn toàn không có cơ hội thi triển, đối phương ba đạo thần lôi liên hoàn, khoảng cách thời gian không cao hơn một giây. Hắn chí bảo thật huyễn giới cái này lúc sau đã không chịu nổi hủy diệt nguyên tử uy lực, mắt thấy là phải hỏng mất. Lâm Chân, ngươi cái tên điên này, thế giới sụp đổ chúng ta đều phải chết ta. Ầm ầm. Sấm sét giữa trời quang rơi xuống, Hồng Cẩm lời nói cũng căn bản không có nói xong, liền bị khóa chặt không gian khí tức hủy diệt nguyên tử đánh trúng. Coi như hắn ngưng tụ tất cả lực lượng ý đồ ngăn cản, thế nhưng là cũng căn bản không có cái gì tác dụng, ngạnh sinh sinh bị đạo này thần lôi vênh thành tàn phế. Thân thể một nửa cứ thế biến mất, chỉ lưu nửa người dưới, bằng vào cường đại sinh mệnh lực còn tại kéo dài hơi tàn. Một cái tay một chân, Hồng Cẩm còn chưa chết. Thân thể của hắn huyết nhục đang ngọ nguậy, còn đang nỗ lực khôi phục, nhưng là lúc này, hắn rõ ràng đã không có khả năng chiến thắng. Chỉ cần Lâm Chân lại cho hắn một cái, hắn liền muốn triệt để giải thoát rồi. Chỉ có nửa bên miệng phát ra nhất là ác độc ngôn ngữ. Lâm Chân, ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi à? Người tính không bằng trời tính, cái thế giới này liền muốn sụp đổ. Ngươi muốn mang lấy Phượng Thanh Loan ra ngoài tiêu giao khoái hoạt là không thể nào, ta liền là chết, cũng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ. Một cái tay lăng không vung dậy, Hồng Cẩm phát ra hắn một kích cuối cùng. Để ngươi nhìn bọn ta song thụ viên tuyệt học, Xâm La kiếm pháp chi luyện ngục. Một đạo ưu quang xuất hiện, ánh kiếm màu đỏ ngòm tràn ngập trời cao, một kích xuất thủ, huyễn tượng mọc thành bụi. Đây chính là Xâm La kiếm pháp một thức sau cùng, cũng là khó khăn nhất một thức, luyện ngục. Một kích này xuất thủ, thế giới bắt đầu như là tấm gương vỡ vụn. Thật huyễn giới cái này chí bảo, tại Lâm Chân cường đại công kích cùng Hồng Cẩm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương phía dưới, mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa. Muốn lôi kéo ta đồng quy vu tận, không có cửa đâu. Lâm Chân một tay một vòng, Kình Thiên Trúc xuất hiện trong tay, rời khỏi tay, trực tiếp đánh trúng Hồng Cẩm trong tay kiếm. Một kích này đem hắn cuối cùng ra gãy mất, Lâm Chân cho mình tranh thủ vài giây đồng hồ cơ hội, để cái thế giới này sụp đổ trì hoãn. Lúc này, Lâm Chân làm một cái độ khó cao động tác. Thân thể lăng không vọt lên, từ Hồng Cẩm đỉnh đầu lướt qua. Trên không trung thời điểm, Lâm Chân trực tiếp thi triển lô đen thú biến thân. Hóa thành to lớn lô đen thú, miệng một trương nhất hút, lô đen xuất hiện, trực tiếp đem Hồng Cẩm dập nát thân thể hút vào trong miệng. Một tay phất lên, lực hút bộc phát, đem Kình Thiên Trúc thu hồi, Lâm Chân thân thể vạch ra một đạo cực kỳ nhanh chóng đường vòng cung, vọt thẳng hướng về phía Thật Huyễn Giới cửa ra vào. Ở thế giới sụp đổ trước một khắc, không đủ 0.1s thời điểm, Lâm Chân hiểm lại càng hiểm xông ra Thật Huyễn Giới. Giang giác giang giác. Tại hắn lao ra trong nháy mắt, thế giới vỡ vụn. Lỗ đen thú lông bầm thậm chí có một bộ phận đều bị trong gương không gian cho chặt đứt lưu tại bên trong, chỉ trong gang tấc, Lâm Chân tránh thoát một kiếp. Sau khi rơi xuống đất, Lâm Chân cơ hồ là đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Lần này thật là quá hiểm. Nếu không phải Lâm Chân quyết định thật nhanh, quả quyết liên tục thi triển ba đạo hủy diệt thần lôi, kết quả của trận chiến này tuyệt đối không phải là dạng này. Nếu để cho Hồng Cẩm thi triển ra, hắn cùng Tiểu Phượng Hoàng khả năng thật muốn làm một đôi đồng mệnh uyên ương. Cái này cũng đã chứng minh, thời điểm chiến đấu, thực lực cũng không phải là duy nhất tiêu chuẩn. Khi song phương thực lực sai biệt không phải quá lớn thời điểm, tâm tính thủ đoạn thường thường cũng là giải quyết chiến đấu vũ khí bí mật. Hồng Cẩm thua ở kinh nghiệm chiến đấu của hắn còn là chưa đủ, những thánh địa này tử đệ thực lực cảnh giới đều có, thế nhưng là khuyết thiếu chính là sinh tử ở giữa chém giết, tại Lâm Chân xem ra, hắn chiến đấu quả quyết thái độ, còn không bằng Phượng Thanh Loan. Loan Nhi là Hắc Bang lão đại xuất thân, xuất thủ tranh đấu tuyệt đối là lăng lệ chi cực, mà Hồng Cẩm ở phương diện này vẫn là một cái tiểu học sinh. 44. Ngã rơi xuống đất về sau, bao quát Phương Phỉ ở bên trong đám người đều xông tới, muốn hỏi Lâm Chân tình huống chiến đấu. Thế nhưng là Lâm Chân giờ phút này căn bản không có thời gian cùng các nàng nhiều lời, hắn còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường muốn làm. Cái kia chính là thu nạp Hồng Cẩm lực lượng linh hồn. Hồng Cẩm xem như một tên kinh địch, nhưng là cái này không là trọng yếu nhất, trọng yếu là hắn hiểu được song thụ viên Xâm La kiếm pháp, luyện ngục. Lâm Chân học xong tự do thành xâm hàn, học xong tỏa hồn đại thâm nguyên, học xong truy tinh hổ la sát. Nhưng là hắn duy chỉ có không biết cái này một chiêu. Xâm La kiếm pháp nghe nói là bốn đại thánh địa chủ nhân liên thủ sáng tạo, mỗi người lưu lại một tấm bia đá tại riêng phần mình thánh địa trong, bốn thức kiếm pháp nếu như đều học xong, uy lực sẽ tăng gấp bội. Cũng là vì phòng ngừa cái khác thánh địa người đến học trộm mình thánh địa kiếm pháp, cho nên mỗi một cái thánh địa đều đem kiếm pháp của mình chân tàng, nghiêm cấm tiết ra ngoài, Lâm Chân lúc trước đánh cược thắng được một tấm bia đá, mới học được tự do thành kiếm pháp. Có thể nói, tại Lâm Chân trong lòng, Hồng Cẩm phải chết, một nửa bởi vì hắn tổn thương Tiểu Phượng Hoàng. Một nửa bởi vì chiêu kiếm pháp này. Cho dù ở như thế nguy cơ tình huống dưới, Lâm Chân vẫn là đem Hồng Cẩm linh hồn thôn phệ, có thể thấy được môn này kiếm pháp tầm quan trọng. Thật là chân chính thần kỹ, tam khuyết một sao có thể đi. Hồng Cẩm lực lượng linh hồn còn không có triệt để chôn vùi, còn tại Lâm Chân trong lỗ đen giấy rủa. Cảm giác được Lâm Chân tinh thần lực tiến vào, Hồng Cẩm còn ý đồ hướng Lâm Chân cầu xin tha thứ. "Lâm Chân, ta biết ta sai rồi, ngươi từ bỏ cùng ngươi tranh đoạt Phượng Thanh Loan, ta cũng không dám nữa, chỉ cần ngươi cho ta một con đường sống, ta nguyện ý trở thành nô bộc của ngươi, ta tiềm lực to lớn, ta có thể độc lập thành thần, nhất định trở thành ngươi trung tâm thủ hạ, ngươi hãy tha cho ta đi." Lâm Chân tinh thần lực quét dưới, chỉ là từ trong lỗ mũi lạnh hừ một tiếng. "Ngươi sắp chết, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi duy nhất giá trị liền là kính dâng linh hồn của ngươi, biến mất ta." Tinh thần lực một cái rào sát, đem Hồng Cẩm ký ức hoàn toàn tức đoạn, đồng thời triệt để đem linh hồn của hắn tiêu diệt. Từ nay về sau, một cái có bản lĩnh độc lập thành thần gia hỏa, cứ như vậy vĩnh cửu biến mất tại trong vũ trụ, coi như thời không nghịch chuyển cũng không có khả năng để hắn phục sinh, bởi vì linh hồn của hắn tiêu tán. Mà Lâm Chân trong óc, lập tức tràn vào vô số ký ức. Lâm Chân làm loại chuyện này xe nhẹ đường quen, quả quyết đem Hồng Cẩm vô dụng ký ức lướt qua. Những ký ức kia bên trong, chừng đem gần một nửa là liên quan tới Phượng Thanh Loan, nhưng thấy người này nhớ thương Thanh Loan đến trình độ nào. Nhưng là hắn không hiểu được dưa hái xanh không ngọt, Thanh Loan vĩnh viễn không có khả năng thuộc về hắn, vì yêu sinh hận, tự tìm đường chết. Chỉ là bảo lưu lại Hồng Cẩm võ học bộ phận, cái thứ nhất trọng điểm, liền là luyện ngục. Cái môn này kiếm pháp Hồng Cẩm đã học được tinh thông, ký ức tức đoạn, lập tức liền trở thành Lâm Chân ký ức. Học được một chiêu này về sau, Lâm Chân phát hiện một cỗ cảm giác kỳ diệu tại trong lòng dâng lên. Xâm La kiếm pháp bốn thức hoàn mỹ dung hợp, tạo thành một bộ kỳ diệu kiếm chiêu. Mặc dù còn không có cơ hội nếm thử cái này bộ uy lực kiếm pháp, nhưng là loại kia đoạt thiên địa tạo hóa tuyệt kỹ, đã để Lâm Chân nhìn mà than thở. Kiếm chi tinh túy nha. Ta đã từng lĩnh ngộ vô hình chi kiếm, lĩnh ngộ tuyệt tình chi kiếm, nhưng là khiếm khuyết liền là sát chiêu, bộ kiếm pháp kia xuất hiện, hoàn mỹ đền bù ta trên kiếm đạo mặt khuyết điểm. Bộ kiếm pháp kia phối hợp ta hai loại kiếm ý, nói là có thể chẳng thần, đều không quá đáng chút nào. Qua một lúc lâu, Lâm Chân mới tính để cho mình khuấy động tâm tình bình phục lại. Chậm rãi mở to mắt, một cỗ vô hình kiếm ý để ở đây chờ có chút nóng nảy đám người dùng mình. Liền ngay cả song thụ viên tứ tiểu thư Phương Phỉ, giờ khác này đều có chút bị Lâm Chân trong mắt kiếm ý chấn nhiếp. Kẻ này đây là đạt đến kiếm đạo đại thành. 13. Chương 1018, ám sát. Lượn quanh song thụ phía dưới, Lâm Chân, Phượng Thanh Loan, Phương Phỉ ba người hiện lên hình tam giác ngồi cùng một chỗ. Phương Phỉ ánh mắt rơi vào Lâm Chân trên thân, do xét cái này gần nhất tại nguyên giới thanh danh vang dội người trẻ tuổi. Mà Phượng Thanh Loan thì là hơi có chút mất tự nhiên, bởi vì nàng lo lắng Phương Phỉ sẽ tìm Lâm Chân phiền phức, trong lòng bất an. Sự bất an của nàng cũng bị Phương Phỉ rõ ràng cảm nhận được, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Mặc dù bây giờ Phượng Thanh Loan bất an, nhưng là nàng biết, nếu như mình muốn tìm Lâm Chân phiền phức, nha đầu này tuyệt đối sẽ không đứng tại song thụ viên một phương. Con gái lớn không dùng được, đại khái chính là cái này ý tứ. Bất quá dưới mắt, Phương Phỉ thật đúng là không thể để cho Lâm Chân tiếp tục lưu lại. Lâm Chân, Thanh Loan ngươi cũng đã gặp qua, hiện tại nàng cũng an toàn, song thụ viên là nữ tử thánh địa, ta cũng cân nhắc qua, ra Thanh Loan chuyện này, từ ngày hôm nay, song thụ viên tất cả nam tính đệ tử đều có thể rời đi, nơi này không thể lại có nam nhân lưu lại. Lâm Chân khẽ gật đầu, cũng tốt, song thụ viên vốn là nữ tử tụ cư chỗ, không nên lưu lại nam tử. Nói xong, Lâm Chân giữ chặt Phượng Thanh Loan tay, Loan Nhi, ta cái này liền rời đi song thụ viên, tiến về Thiên Hỏa Thành, ngươi lại ngay tại nguyên giới mặt đất tu luyện A. Phượng trong mắt ẩn ẩn có sương mù bốc lên, Phượng Thanh Loan khẽ gật đầu. 4 năm. Khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi, tại Phương Phỉ đặc cách phía dưới, Lâm Chân chỉ là dừng lại thêm một canh giờ, liền không thể không cùng tiểu Phượng Hoàng lưu luyến chia tay. Nhìn thấy Phượng Thanh Loan về sau, cũng coi như giải quyết xong Lâm Chân một cọc tâm nguyện, tối thiểu để tiểu Phượng Hoàng biết. Hắn cũng không có quên nàng, cái này như vậy đủ rồi. Về phần tương lai nhi nữ tình trường, đây còn không phải là bây giờ suy nghĩ sự tình. Ngồi tại Lưu Ly Hảo trên mặt ghế, Lâm Chân bắt đầu một vòng mới tu luyện. Từ trước mặt hướng Thiên Hỏa Thành là một cái dài dằng dặc lữ trình, Lâm Chân không thể lãng phí thời gian. Hiện tại Lâm Chân có mấy cái tu luyện mục tiêu, một cái là đột phá vào thần thạch kỳ. Trước mắt hắn đã là thần giới đỉnh phong, tinh lực cũng đạt tới tiếp cận tràn đầy tình trạng, nếu là Lâm Chân nguyện ý, đột phá đến thần thạch cũng chính là tầm 5-3 tháng sự tình. Nhưng là Lâm Chân muốn tìm một chỗ địa điểm, tỉ như hàng tinh bạo tạc khu vực, tỉ như lô đen xuất hiện khu vực. Trong tay hắn có một kiện tinh bản, có thể quan sát phụ cận 1 năm ánh sáng bên trong tinh không tình huống, đã muốn đột phá, vậy liền lựa chọn một cái khu vực tốt nhất. Chỉ cần Lâm Chân tiến vào thần thạch kỳ, thần minh trở xuống, hắn đem sẽ không lại e ngại bất luận kẻ nào. Mặt khác liền là vô ảnh bộ đệ bắt trọng tu luyện, Lâm Chân phân thân đã lần nữa tiến nhập lĩnh hội giai đoạn. Mà bản thể của hắn thì là bắt đầu hoàn thiện mình thần chi lĩnh vực. Thần chi lĩnh vực Lâm Chân tu luyện đến đệ thất trọng, tăng lên 70% tinh lực, Lâm Chân muốn bảo đảm mình tại thần biến kỳ tu luyện hoàn mỹ không tì vết, dạng này tấn cấp đệ bắt trọng thời điểm, mới có thể tiếp tục tăng lên 10%. Quá trình này là rất khó khăn, hắn mỗi ngày muốn hao phí thời gian dài, tìm kiếm mình trong quá trình tu luyện mỗi một cái rất nhỏ không đủ, sau đó tiến hành hoàn thiện. Bình thường khả năng 1-2 tháng, thậm chí 1 năm mới có thể tìm được một điểm không đủ, nhưng là mỗi phát hiện một điểm đều để Lâm Chân mừng rỡ không thôi. Lần này tu luyện, liền là dòng dã 14 năm. Thời gian 14 năm, đối với Lâm Chân tới nói liền là hơn 300 năm. Trong khoảng thời gian này bên trong, Lâm Chân rốt cục có một cái tiến bộ cực lớn. Cái kia chính là vô ảnh bộ lĩnh hội, đã đạt đến 99% độ hoàn thành. Còn có một chút, Lâm Chân liền có thể hoàn thành thứ 8 bức vô ảnh bộ đồ hình. Rốt cục phải hoàn thành đệ bắt trọng, chỉ phải hoàn thành cái này nhất trọng, ta vô ảnh bộ tạo nghệ đem sẽ đạt tới một cái cực sự cao thâm tình trạng. Căn cứ theo ta hiểu rõ, đệ bắt trọng vô ảnh bộ, đó là thần chi bộ pháp, chỉ phải hoàn thành, tại thần minh phía dưới cơ bản đã không có người có thể đem ta lưu lại. Lâm Chân đã 2 năm không có tìm được mình khuyết điểm, hắn hiện tại liền chờ đợi có một loại giống như lỗ đen hoặc là hàng tinh bạo tạc cơ hội, sau đó nhất cử tiến vào thần thạch. Chỉ bất quá những năm này cùng nhau đi tới, hắn không có tìm được cơ hội như vậy, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Hiện tại vô ảnh bộ đến thời khắc mấu chốt, Lâm Chân liền muốn để bản thể lĩnh hội, nhất cử đột phá. Thế nhưng là ngay lúc này, thứ nguyên vũ trụ thông tin vang lên. Kết nối xem xét, là Bạch Vân Yên cho mình gửi tới trò chuyện. Bạch Lao Ca, đã lâu không gặp A, luôn luôn tốt không? Trò chuyện video một bên khác, Bạch Vân Yên tựa hồ tâm tình phi thường không tốt, sắc mặt khó coi. Lâm Lão Đệ, ngươi là có hay không đang đuổi đến Thiên Hỏa Thành trên đường? Đúng vậy à, ta rời đi nguyên giới mặt đất đã 10 năm, lại có ước chừng 1 năm liền có thể đến Thiên Hỏa Thành. 1 năm cái kia nhanh, nắm chặt tới đi. Làm sao? Thiên Hỏa Thành bên kia còn có thay đổi gì không được sao? Cũng không có gì, ngay tại lúc này không khí chiến tranh dày đặc, còn có hơn 1 năm Thiên Hỏa Đại Chiến liền muốn bắt đầu, sớm đi tới, sớm làm an bài. Bạch Lao Ca yên tâm, ta nhất định sẽ sớm chạy đến. Dập máy Bạch Vân Yên thông tin, Lâm Chân có chút nhíu mày. Bạch Vân Yên nhìn qua tựa hồ có chút không được tự nhiên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. 44. Lưu Ly Hảo trong tinh không tiếp tục phi hành, đảo mắt lại qua hơn nửa năm thời gian. Trước mặt tinh vân thời gian dần trôi qua phiếm hồng, phi thuyền đã tiếp cận Thiên Hỏa tinh hệ biên giới. Lại có 3-4 tháng, Lâm Chân liền có thể đến Thiên Hỏa đại lục. Trong phi thuyền, Lâm Chân vô ảnh bộ lĩnh hội đến thời khắc cuối cùng. Tinh thần lực tập trung hai mắt phía trên, đi qua ngàn tỷ lần thôi diễn. Hắn đã có thể khám phá trên tấm bia đá hết thảy lộn xộn bộ pháp. Tất cả hướng dẫn bộ pháp, giả tượng bộ pháp đều đã không cách nào làm cho Lâm Chân mê hoặc. Hai chân trên mặt đất vừa đi vừa về di chuyển, lưu lại từng chuỗi tàn ảnh. Ba ba ba. Một bước cuối cùng. Lâm Chân hét lớn một tiếng, dưới chân như là ống kính mau thả, một bước cuối cùng dứt khoát đạp ra ngoài. Đi ra cái này huyền diệu một bước về sau, Lâm Chân đỉnh đầu một giọt mồ hôi từ cái trán trượt xuống. Thật là khó a, nguyên lai bước cuối cùng này quả nhiên bị ta đoán trúng, trải qua vô số lần thất bại, ta cảm giác bước cuối cùng này rất có thể là không có định số, chỉ có tùy tâm sở dục đi ra một bước này, tài năng hoàn thành. Lâm Chân trong lòng mừng như điên thời điểm, cũng không nhịn được vì thiết kế vô ảnh bộ người kỳ tư diệu tưởng tán thưởng. Nếu không phải hắn linh cơ khẽ động nghĩ tới chỗ này, làm từng bước lĩnh hội xuống dưới, đến thiên hoang địa lao đều không thể lĩnh ngộ cái này một bộ cầu. Cái này đệ bắt trọng cuối cùng, không phải khảo nghiệm người sức quan sát sức hiểu biết, mà là tưởng tượng lực. Có linh tính người, mới có cơ hội lĩnh hội cái này một bước. Bất quá cũng may Lâm Chân thành công, có vô ảnh bộ về sau, hắn sinh tồn năng lực nhất định thật to tăng lên. Tích tích tích. Một mực phòng ngừa tại khống chế trên đài la bàn đột nhiên chớp động, Lâm Chân vừa xài bước tới, chỉ gặp la bàn phía trên, ở vào bên trái đằng trước ước chừng 1000 tinh lý bên ngoài địa phương, đang có một viên hàng tinh tại bạo tạc. Lâm Chân nhãn tỉnh sáng lên, tới. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, Lâm Chân liền có thể nhẹ nhõm đột phá vào thần thạch kỳ. Đây là hắn tha thiết ước mơ. Chỉ cần đi vào thần thạch, trận này Thiên Hỏa đại chiến, Lâm Chân tuyệt đối thành thạo điêu luyện. Lúc đầu coi là đến Thiên Hỏa thành trước đó đều không có cơ hội, thế nhưng là không nghĩ tới tại Thiên Hỏa tinh hệ biên giới, thế mà còn có cơ duyên như vậy. Lâm Chân lập tức điều khiển phi thuyền, thẳng đến trên la bàn mặt cái kia cái điểm đỏ khu vực tiến lên. Phi hành ước chừng 7-800 tinh lý về sau, phía trước cực nóng năng lượng đang tại chuyển đến, biểu hiện viên kia hàng tinh đã đến bạo tạc thời khắc mấu chốt. Lưu Ly Hào vòng phòng hộ mở ra, lần nữa phi hành hơn 100 tinh lực, trong phi thuyền truyền đến một trận tiếng cảnh báo, lại tới gần lời nói, cái này phi thuyền này chỉ sợ năng lượng liền muốn hao hết. Lâm Chân quả quyết thu hồi phi thuyền, lôi vân xuất hiện ở dưới chân. Nhìn xem liền tại phía trước, cái kia to lớn đến che đậy tinh thần hỏa cầu bạo liệt, Lâm Chân bắt đầu gia tăng tốc độ. Quá tốt rồi. Một viên hàng tinh bạo tạc, nơi này sinh ra năng lượng, lợi dụng được, hoàn toàn có thể đem cảnh giới của ta đẩy lên tới thần thạch hậu kỳ. Về phần hàng tinh bạo tạc thời điểm nguy hiểm, cái kia hoàn toàn không tại Lâm Chân cân nhắc liệt kê. Đã đến lúc này, đồng thời hắn cũng trải qua một lần hàng tinh bạo tạc, hắn không tin mình còn lại ở chỗ này vẫn lạc. Với lại Lâm Chân cho rằng, nơi này là tuyệt đối an toàn. Hàng tinh khu vực nổ, liền xem như thần chỉ sợ đều không lại ở chỗ này dừng lại, vạn nhất hàng tinh bạo tạc tạo thành không gian đổ sụp, sinh ra lỗ đen, ngay cả thần đều sẽ có nguy hiểm cực lớn, mà Lâm Chân liền sẽ không. Hắn là lỗ đen thú, không e ngại lỗ đen lực lượng. Cho nên hắn yên tâm to gan tiến lên, rất sắp tiếp cận khu vực nổ. Phía trước từng khối lớn như núi loan vật chất thiêu đốt lên gào thét mà đến, vậy cũng là hàng tinh bạo liệt thời điểm sinh ra mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này, dù là có một mảnh rơi tới địa cầu loại kia tinh cầu bên trên, đều đủ để viên kia hành tinh trong thời gian ngắn tử vong. Lâm Chân chân đạp lôi vân, từng cái khoảng cách dài thuấn di thoáng hiện, tránh qua, tránh né một khối lại một khối mảnh vỡ. Hắn phải tiết kiệm lực lượng, thẳng tới tinh cầu hạch tâm, đi hấp thu nơi đó vô tận năng lượng. Nhiệt độ chung quanh đã cao tới mấy trăm ngàn độ C, cái này còn không phải nội bộ khu vực. Lâm Chân dứt khoát biến thành áo giáp, bất quá lần này không có phụ kim, bởi vì kim loại ngược lại càng thêm dẫn nhiệt. Hắn tại trên thân thể bao trùm một tầng băng xương, lấy độ không tuyệt đối nhiệt độ thủ hộ, có thể cam đoan thân thể của hắn ngoại vi một bộ phận trong thời gian ngắn sẽ không bị sóng nhiệt xâm nhập. Độ không tuyệt đối, liền là hắn xông vào hàng tinh hạch tâm bảo hộ. Nhưng là theo tiến độ xâm nhập, liền xem như độ không tuyệt đối cũng không thể cho Lâm Chân hoàn toàn bảo đảm, sóng nhiệt quá nhiều, hơi lạnh có chút cung ứng không được. Tuyết liên mở. Một đóa tuyết liên hoa tại Lâm Chân mặt ngoài thân thể dâng lên, tăng thêm tầng thứ 2 bảo hộ. Ngay tại tuyết liên mở trong nháy mắt, bóng người trước mắt lóe lên. Lâm Chân dám cam đoan, đây tuyệt đối không phải hắn hoa mắt cùng xuất hiện ảo giác. Bởi vì cái kia xác thực là một người, mặc một thân quần áo màu vàng óng, tại loại này bối cảnh dưới cơ hồ không cách nào bị phát hiện. Lâm Chân có thể phát hiện, là bởi vì đối phương lưới đao đã sắp gần người, nương theo lấy đao phong kia mà đến, là trên người người này một cỗ linh ý. Muốn tại hàng tinh chỗ sâu sinh tồn, khí đông bảo mệnh là nhất định, trên người người này lạnh lẽo khí tức, cùng Lâm Chân độ không tuyệt đối gần. Nếu không có cố khí tức này, Lâm Chân thật đúng là không phát hiện được. Tại hàng tinh bạo tạc chỗ sâu, tại loại này nhiệt độ đạt đến mấy trăm ngàn độ địa phương, Lâm Chân thế mà tao ngộ một trận đột nhiên xuất hiện ám sát. 13. Chương 1019, thoát thân. Huy hoàng đao quang chưa từng gần người, Lâm Chân liền biết không tốt. Người trước mắt không phải thần minh, nhưng là hắn thực lực đã đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Một đao kia, vô luận ra chiêu góc độ cường độ vẫn là tính bí mật, đều đã đạt đến một cái đỉnh phong cảnh giới. Đối mặt loại trình độ này công kích, tránh né là không thể nào. Nếu không phải Lâm Chân những năm này khổ tu kiếm đạo, một kích này liền muốn mệnh, tối thiểu cũng là trọng thương. Đối mặt đối thủ như vậy, trọng thương cơ bản chẳng khác nào chết. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Chân tại lưỡi đao sắp gần người địa phương phụ kim. Chỉ tới kịp phụ kim như vậy một ly tấc vông, lại vừa vặn trì hoãn đối phương lưỡi đao nhập thể cường độ. Động tác này, cho Lâm Chân tranh thủ thêm một phần vạn giây, để hắn có cơ hội lại lấy kiếm đón đỡ. Phúc! Lưỡi đao nhập thể, nhưng là chưa từng thương tới bên trong, Lâm Chân trường kiếm trong tay nơi tay, đỡ được đối phương đến tiếp sau lực đạo. Vẹn vẹn ngăn trở, đối phương xuất thủ quá nặng, Lâm Chân thân thể bị lưỡi đao đẩy, đạn pháo lui về sau đi. Sau lưng một trận nóng hổi, Lâm Chân bất đắc dĩ đụng phải một khối hàng tinh tàn phiến. Thế nhưng là hắn căn bản vốn không có thể chấp động tránh né, chỉ có thể lấy trường kiếm hoành ở trước ngực, ngăn cản cái kia thanh con dao đòi mạng. Người đánh lén này cứ như vậy đẩy Lâm Chân, ầm ầm tiến lên. Đối phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là hiện tại Lâm Chân thần chi lĩnh vực mở ra, hắn muốn thuận nước đẩy thuyền chém giết Lâm Chân cũng làm không được. Đao kiếm giao kích địa phương, cực nóng hỏa tinh lốp bốp đánh đi ra, rơi vào hai người trên mặt. Mà Lâm Chân cũng nhìn thấy bộ mặt của người nọ, một trương không có gì lạ mặt, dù cho nhìn qua, lại làm cho người có loại không có gì ấn tượng cảm giác. Lửa cháy ngập trời cùng bên trong mảnh vỡ, Lâm Chân phần bụng lần nữa chịu một kích nặng nề. Nhanh chóng lùi về phía sau thân thể lần nữa tăng thêm một đạo cường độ, hắn lại đánh tới một khối thiêu đốt bên trong mảnh vỡ. Mặt ngoài thân thể khí đông cùng hoa sen đồng thời nở rộ, Lâm Chân như trước vẫn là bị những ngọn lửa này nuốt hết. Loại này hàng tinh mảnh vỡ, nó hỏa diễm lực tổn thương độ đơn giản không thể tưởng tượng, đợi đến Lâm Chân từ trong ngọn lửa lúc đi ra, người đã là vết thương chồng chất. Ở trước mặt của hắn, tên sát thủ kia hư không mà đứng, tùy thời chuẩn bị lần tiếp theo xuất thủ chém giết cơ hội. Tại tên sát thủ kia trong mắt, Lâm Chân giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, khí tức rõ ràng suy kiệt rất nhiều. Lâm Chân, ta cho ngươi lựa chọn cái này phần mộ cũng không tệ lắm phải không? Sát thủ vẫn ngắm nhìn chung quanh, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý. Một cái tay của hắn giơ lên, làm một cái năm ngón tay mở ra bạo phá thủ thế. Phanh! Cùng ngôi sao cùng một chỗ bạo tạc, cỡ nào sán lạ, cỡ nào huy hoàng. Lâm Chân trong tay phát triển bề ngang kiếm, toàn thân trên dưới không có một khối nơi tốt, đều là cùng những cái kia hàng tinh mảnh vỡ sau khi đụng kết quả. Ngươi là ai? Ha ha! Biết thì thế nào đâu? Ngươi đã không có lật bàn cơ hội, nói cho ngươi cũng không sao, ta gọi ảnh sát. Lâm Chân lập tức nhớ tới người này, hắn đã từng chuyên môn tra tìm qua liên quan tới viên mãn cường giả tư liệu, trong đó mặt đất chủng tộc có một cái hư hư thực thực viên mãn, liền cứ gọi là ảnh sát. Viên mãn cường giả. Ngươi tại sao phải giết ta? Ảnh sát ở trong hư không chầm chậm dạo bước, từng khối hàng tinh mảnh vỡ thiêu đốt lên ở bên cạnh hắn lướt qua. Loại tình huống này, mỗi người đều phải gìn giữ tinh lực cường độ cao chuyển vận, tài năng bảo đảm không bị thiêu chết, cho nên Lâm Chân thương thế, dưới loại tình huống này khôi phục rất chậm. Đây cũng là ảnh sát vì cái gì không lập tức động thủ nguyên nhân, hắn đang tìm kiếm tốt nhất thời gian xuất thủ. Như có như không tinh thần lực phiêu đãng tại Lâm Chân bên người, để Lâm Chân không dám hành động thiếu suy nghĩ, tại đối thủ như vậy trước mặt, mạng muội thuấn di liền là muốn chết, hắn coi như muốn động, cũng phải có vạn toàn nắm chắc mới được. Vì cái gì giết ngươi? Ngươi vấn đề này thật sự là buồn cười, ta là một sát thủ, lấy người tiền tài thay người làm việc, có người xuất tiền muốn mạng của ngươi, ta tự nhiên là tới đi một chuyến, ngươi cái này cái đầu. Vẫn là đáng giá ta động thủ một lần. Làm sao ngươi biết ta sẽ xuất hiện ở đây? Lâm Chân hỏi ra nghi vấn trong lòng. Lâm Chân, muốn làm cái minh bạch quỷ sao? Mặc dù ta không thể nói ra cố chủ danh tự, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, ngươi những tài liệu kia sớm đã bị mọi người mò thấy, lần này ngươi trở về lộ tuyến, thời gian, mà ở trong đó hàng tinh bạo tạc, thì là ta làm ra. Ảnh sát con mắt một mực khóa chặt Lâm Chân, làm lỗ đen thú, có thể thôn phệ năng lượng là thiên phú của ngươi. Ta nghiên cứu qua ngươi phát tích sử, phát hiện ngươi có hai lần cảnh giới nhảy vọt thức tăng trưởng thời điểm, một lần là xuất hiện lô đen, một lần là xuất hiện hàng tinh bạo tạc. Lâm Chân, không hề nghi ngờ, ngươi là có thể thôn phệ năng lượng, thần giới đỉnh phong ngươi, nhất định muốn trên phạm vi lớn đột phá a. Như vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội như vậy, cho nên ta nghĩ biện pháp tiêu hủy viên này hàng tinh, phải biết kể bên này thế nhưng là có 3 viên sinh mệnh tinh cầu, 3 hành tinh mấy chục tỷ người cho ngươi chôn cùng. Lâm Chân, ngươi nên thỏa mãn. Lâm Chân không khỏi cảm thán người này tâm ngoan thủ lạn, đơn giản so vô tận chủng tộc còn muốn ma quỷ. Ảnh sát, ngươi làm ra lớn như vậy một cái tràng diện, đáng tiếc vẫn là phải uổng phí tâm cơ. Ha ha, không biết tự lượng sức mình, thật sự cho rằng danh nhân đường 3 vị trí đầu liền không đâu địch nổi sao. Năm đó ta cầm xuống danh nhân đường đệ nhất thời điểm, ngươi 18 đời tổ phụ đều không có xuất thế đâu. Lâm Chân biết người này nói toàn đều là thật, làm viên mãn cường giả, cơ hồ khẳng định đều đã từng là danh nhân đường thành viên. Nhưng không phải mỗi một cái danh nhân đường thành viên đều khẳng định phải thành thần, dù là hắn đã từng là thứ nhất. Thành thần là một quá trình gian nan, trong đó thậm chí sẽ có rất nhiều ngoại ý muốn phát sinh, có thành tiểu thần thực lực, nhưng là bởi vì chuyện ngoại ý muốn không có thành thần cũng không hiếm thấy. Ảnh sát, xác thực đã từng là danh nhân đường thứ nhất. Danh nhân đường đệ nhất nhân, thất bại trở thành bán thần, cũng chỉ có dạng này người, mới có thực lực đem bán thần tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Cho nên hắn có đủ thực lực xem thường Lâm Chân. Trung quanh ầm ầm hàng tinh mảnh vỡ thiêu đốt lên thông qua, bạo tạc sinh ra khí lãng thật giống như biển cả lật úp, hai người ở trong đó vô cùng nhỏ bé. Hai cá nhân trên người đều đã bắt đầu cháy rừng rực, cho dù có tầng băng bao trùm, thế nhưng là cũng không ngăn cản được cái này ở khắp mọi nơi thái dương chân hỏa. Tiếp tục như vậy, không được bao lâu hai người đều muốn bị đốt sống chết tươi. Hiện tại là sức chịu đựng cùng ý chí lực so đấu, cùng đối với cơ hội nắm chắc. Một mảnh vụn từ Lâm Chân bên người lướt qua, để hắn nhất định phải làm ra một cái tranh né động tác. Mà một mực tại tìm cơ hội ảnh sát không có bỏ qua dạng này cơ hội trời cho, nhanh chóng xuất thủ. Sáng như tuyết đao sáng long lánh mà tới, chỉ là lần này Lâm Chân có chuẩn bị, không có trước đó chật vật như vậy. Hắn dứt khoát vứt bỏ ảnh sát tiến công, mà là nhanh chóng hướng hàng tinh bạo tạc chỗ sâu mà đi. Muốn chạy, đừng có nằm ngộng. Ảnh sát tốc độ nhanh vô cùng, nhanh chóng đuổi kịp Lâm Chân. Thiểm điện một đao ngay tại Lâm Chân phía sau lưng bên trên lưu lại một đạo vết thương. Máu tươi vẩy ra, Lâm Chân không chút nào đều không thèm để ý, đem hết toàn lực hướng chỗ sâu mà đi. Loại địa phương này, có thể nói là trong vũ trụ chỗ nguy hiểm nhất. Hàng tinh bạo tạc năng lượng căn bản chính là không thể chống cự, ảnh sát nếu như là tại khu vực biên giới, bằng vào băng xương còn có thể ngăn cản một hai, nhưng là loại này chỗ sâu hạch tâm cử động điên cuồng, hắn còn làm không được. Viên mãn cường giả, số lượng cực kỳ thưa thớt. Người càng là như vậy, hắn liền càng chân quý chính mình tính mệnh. Lâm Chân điên cuồng liều lĩnh tiến lên, thế nhưng là ảnh sát lại không thể kéo dài thêm. Tịch diệt. Trong tay đao vung lên, không gian sụp đổ. Lâm Chân thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, cũng không còn cách nào tránh né một kích này, bị đao quang đánh trúng. Sinh mệnh khí tức tại thời khắc này đoạn tuyệt, lửa cháy ngập trời vọt tới, đem Lâm Chân thân thể nuốt hết. Ảnh sát phi thường xác định, Lâm Chân tuyệt đối chết. Nhận dạng này trọng kích, đồng thời tại hàng tinh bạo tạc hoạch tâm địa khu, không chết là không thể nào. Một ngụm hàn khí lần nữa bao trùm thân thể, ảnh sát liền muốn thoát ly hàng tinh khu vực hạch tâm. Bởi vì hàng tinh cuối cùng tinh hoạch bạo tạc liền muốn tại vài giây đồng hồ chi sau đó phát sinh, liền xem như ảnh sát tiếp tục lưu lại cũng chỉ có một con đường chết. Một đạo băng lãnh kiếm khí từ phía sau đánh tới. Nhiều năm du tẩu tại lưỡi đao biên giới, đối với sát khí ảnh sát phán đoán cực kỳ rõ ràng, hắn quả quyết quay đầu một đao. Xâm hàn. Lâm Chân chính vung vẩy trường kiếm, khai thiên tích địa hung hăng một kích. Hai người đao kiếm giao kích, Lâm Chân chiêu thứ hai thâm nguyên theo nhau mà tới. Bang bang. Trường kiếm cường độ nặng nề như núi, liên tục mánh kích để ảnh sát xử trí không kịp đề phòng, cánh tay bùn rùn. Cái này Lâm Chân kiếm pháp tạo nghệ vậy mà như thế độ cao, kiếm đi nhẹ nhàng, liên hoàn công kích, để hắn căn bản không rảnh tránh né thoát thân. Hắn đã biết vì cái gì Lâm Chân không chết rồi, từ khi nhìn thấy Lâm Chân bắt đầu, duy nhất Lâm Chân thoát cách ánh mắt của mình thời điểm, liền là hắn lần thứ nhất đâm vào hàng tinh mảnh vụn bên trên thụ thương thời điểm. Nguyên lai lúc kia, Lâm Chân liền đem chính mình bản thể phân thân thay xà đổi cột. Khó trách về sau cảm giác Lâm Chân yếu không ít. Lúc ấy hỏa diễm tràn ngập, ảnh sát cũng không thể phát hiện Lâm Chân cái này nhỏ xíu tiểu động tác. Cả ngày đánh ngỗng, lại bị ngỗng mổ vào mắt, ảnh sát cũng là hung hăng lên một cái ác khí. Nhưng là bây giờ nghĩ những thứ này đã chậm, Lâm Chân xâm la kiếm pháp phát huy ra, từng đạo tung hoành kiếm quang để hắn không rảnh quan tâm chuyện khác. La sát. Từ khi học được toàn bộ xâm la kiếm pháp về sau, Lâm Chân đối tại kiếm pháp của mình phi thường tự tin, một kiếm này, ít nhất cũng phải để ảnh sát thụ thương. Nhưng là hắn vẫn là quá tự tin. Ảnh sát nhìn thấy Lâm Chân kiếm thứ 3 xuất thủ, lập tức liền bạo phát tinh lực. Cao tới chục tỷ tinh lực phun trào, một đao trở tay chọc lên. Nghịch huyết chi nhận. Cưỡng ép thôi động tinh lực, liều mạng bị thương, cũng muốn đánh gãy Lâm Chân liên hoàn tiến công. Tha rằng thụ thương, cũng không cho Lâm Chân thi triển song chỉnh xâm la kiếm pháp cơ hội, như thế quả quyết, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Một ngụm máu tươi phun ra, ảnh sát bị thương nghịch hành một đao, cũng chân chính đánh gãy Lâm Chân tiến công. Để Lâm Chân trăm phương ngàn kế thiết kế ra được tràng diện tan thành bọt nước. Tiểu tử, lần này ngươi hết biện pháp đi. Ảnh sát thân thể chớp động, liền muốn đánh giết mà lên. Ầm ầm. Hàng tinh tinh hoạch giờ khắc này rốt cục bạo tạc. Không tốt. Lâm Chân cùng ảnh sát hai người lại cũng không lo được đối phương, đồng thời thuấn di rời đi. Mất đi ảnh sát tinh thần lực khóa chặt, Lâm Chân trực tiếp thuấn di ra ngoài mấy trăm ngàn km, thoát ly hàng tinh khu vực hạch tâm. Không có chút dừng lại, Lâm Chân trực tiếp chân đạp lôi vân. 24 lần thời gian gia tốc, phá không mà đi. Hắn vừa biến mất không đến một giây, ảnh sát đao quang thế mà phá không mà đến, bất quá chỉ có thể chém đến Lâm Chân rời đi tan ảnh. 13. Chương 1020, Thiên giới sông. Lâm Chân lôi vân tốc độ, để thân là cảnh giới viên mãn ảnh sát cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn vô cùng hối hận. Lần chiến đấu này hắn phạm một chút sai lầm, liền là có chút khinh địch, nếu như là dĩ vãng. Những chuyện này cũng không thể tính là sai lầm, hắn bằng vào viên mãn thực lực cường đại còn có thể thành công. Thế nhưng là Lâm Chân biểu hiện thật sự là nằm ngoài dự đoán của hắn, cái kia liên tiếp vô ảnh bộ, để ảnh sát ký ức vẫn còn mới mẻ. Còn có kiếm pháp của hắn, tốc độ của hắn siêu nhanh lôi vân, đều đổi mới ảnh sát đối với Lâm Chân nhận biết. Gia hỏa này, vẫn chỉ là một cái thần giới đỉnh phong đâu, nếu như hắn tiến nhập thần thạch, chỉ sợ ta muốn chiến thắng đều rất khó. Không được, người này nhất định phải diệt trừ. Mặc dù hắn hiện tại chạy, nhưng là hắn vẫn là muốn đi Thiên Hỏa Thành, vẫn là muốn tham gia Thiên Hỏa đại chiến, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Chỉ bất quá bây giờ ảnh sát là không thể đuổi theo, vừa mới một trận chiến, để hắn cũng thụ thương không nhẹ, vì đánh gãy Lâm Chân đột nhiên bộc phát, hắn cưỡng ép khu động huyết mạch chi lực, đã thụ thương. Lâm Chân, hy vọng ngươi không cần trong đoạn thời gian này bị những người khác xử lý, mệnh của ngươi liền tạm thời trước gửi lại ở chỗ của ngươi, chờ ta thương lành, lại tự mình đi qua lấy. Ảnh sát tìm tới một chỗ ẩn nấp nhỏ hành tinh, bắt đầu dưỡng thương. 44. Lâm Chân khống chế lôi vân, rời đi hàng tinh khu vực nổ, quay đầu nhìn xem tinh giữa không trung cách mình càng ngày càng xa quang ảnh, trong lòng có chút tiếc nuối. Đáng tiếc lần này hàng tinh bạo tạc cơ hội, hắn không thể bắt lấy, tấn cấp thần thạch còn muốn hoán lại một mấy ngày này. Ảnh sát nhân công chế tạo hàng tinh bạo tạc, loại thủ đoạn này cũng là để tâm hắn kinh. Nếu như không phải kiếm pháp, vô ảnh bộ đều có đột phá tính tiến triển. Lần này hàng tinh bên trong chiến đấu hắn khả năng liền muốn treo. Viên mãn cường giả thực lực, sát thực đủ rất khủng bố. Xem ra ngũ sư huynh nói cũng không hoàn toàn đúng, hắn nói viên mãn cường giả cơ hồ sẽ không gặp phải, nhưng là ta còn chưa tới thiên hỏa thành liền gặp một cái, xem ra có ít người là lấy ta làm cái đinh trong mắt. Về phần là ai thuê ảnh sát, Lâm Chân cho rằng vẫn là vô tận chủng tộc khả năng lớn nhất. Rời đi hàng tinh khu vực, thân thể thương thế bắt đầu ở vào khôi phục trạng thái, Lâm Chân thu hồi lôi vân, lần nữa leo lên lưu ly hảo, thẳng đến thiên hỏa thành mà đi. Tại trên phi thuyền, Lâm Chân bắt đầu xem xét liên quan tới thiên hỏa thành gần đây thế cục. Thiên hỏa đại chiến thời gian còn có mấy tháng đã đến, dưới mắt song phương đã có rất nhiều người nói tập thiên hỏa đại lục. Thông qua thứ nguyên vũ trụ, Lâm Chân có thể thấy rõ ràng toàn bộ thiên hỏa đại lục đều đã kín người hết chỗ. Đến từ hai đại chủng tộc các địa phương cường giả, nhao nhao tụ tập ở đây, tạo thành quy mô chưa từng có to lớn biển người. Căn cứ thứ nguyên vũ trụ bên trong thống kê, lần này song phương riêng phần mình tham chiến nhân số, đều đã vượt qua chục tỷ. Thần minh trở xuống, thần biến trở lên giai đoạn này, cơ hồ có gần nửa người đều tập trung vào nơi này, lần này nếu như phương nào thua, như vậy rất có thể liền không cách nào xoay người. Thua trận không đơn thuần là khí thế thế cục, hơn nữa còn sẽ bị thua tiềm lực cùng tương lai. Chiến đấu địa điểm, liền là toàn bộ thiên hỏa đại lục. Thiên hỏa đại lục chiếm diện tích đạt đến 3.000 tinh lý, vô tận chủng tộc phương hướng, có một tòa thành thị, gọi là Mado, nơi đó là vô tận chủng tộc lô cốt đầu cầu. Mặt đất chủng tộc bên này cũng có một tòa thành thị, gọi là Thánh Đô, là mặt đất chủng tộc lô cốt đầu cầu. Hiện đang chiến đấu còn chưa bắt đầu, thiên hỏa thành bên trong đám người đã bắt đầu rút lui. Xưa nay còn có thể ở Trung Hòa thuận hàng xóm láng giềng, lúc này đều đã lẫn nhau không còn giao lưu. Mọi người tâm lý đều rõ ràng, một trận đánh xuống, rất có thể có một phương liền sẽ thảm bại, bọn hắn quê nhà kiếp sống cũng cơ bản chấm dứt. Rất nhiều người rời đi thiên hỏa thành, trở về vốn chủng tộc trận doanh về sau, lập tức liền báo danh tham chiến. Thiên hỏa thành cũng dần dần trở nên trở thành một tòa thành không. Đợi đến Lâm Chân lại phi hành 3 tháng, tiếp cận thiên hỏa đại lục thời điểm, thần minh xuất động. Hai đại chủng tộc xuất hiện mấy trăm thần minh, hợp lực thi triển tuyệt đại pháp lực, ngạnh sinh sinh đem thiên hỏa thành từ trong đại lục ở giữa bóc ra, sau đó lặng lẽ ẩn vào dị thứ nguyên thế giới. Khi thiên hỏa thành biến mất thời điểm, đại lục đã mất đi điểm kết nối, bắt đầu ầm ầm phân liệt. Thiên hỏa thành làm kết nối thiên hỏa trung tâm đại lục điểm, nó biến mất, trực tiếp đưa đến đại lục tách rời. Tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, thiên hỏa đại lục một phân thành hai, nguyên bản thiên hỏa thành cùng chung quanh vị trí, hình thành một đầu độ rộng đạt đến ngàn vạn cây số hẹp dài không gian. Ẩn tàng thiên hỏa thành thần minh cũng tuyên bố, đầu này không gian, về sau liền gọi là thiên giới sông, cũng chính là hai đại chủng tộc giới hạ. Nguyên bản còn không có xác định phương thức chiến đấu, khi đầu này giới hạ xuất hiện về sau cũng tốt xác định. Phương thức nói đến vô cùng đơn giản, hai đại chủng tộc người riêng phần mình tại khu vực của mình chuẩn bị chiến đấu sau khi bắt đầu, tùy ý chém giết. Khi một phương bị triệt để tiêu diệt, hoặc là bản phương thành thị bị chiếm lĩnh, như vậy cuộc chiến đấu này liền tuyên bố thất bại. Ma Đô cùng Thánh Đô hai tòa thành thị nguyên bản tại Thiên Hỏa thành tương đối hạ liền là một cái tiểu thành thị, nhưng là lúc này lại biến vô cùng nặng muốn đứng lên. Khi trận chiến đấu này kết thúc về sau, Thiên Hỏa thành sẽ bị một lần nữa phong xuất, đến lúc đó chiến thắng một phương sẽ có được Thiên Hỏa thành quyền quản hạt. Mà song phương đến tiếp sau dòng người, vẫn tại liên tục không ngừng tiến vào Thiên Hỏa đại lục. Mặt đất chủng tộc bên kia, đến từ vô tận tinh hải các tòa thành thị, đến từ nguyên giới mặt đất thần sĩ, nhao nhao từ ẩn cư địa phương rời đi, thông qua các loại phương thức tiến về Thiên Hỏa đại lục. Tham gia Thiên Hỏa đại chiến có cực cao phong hiểm, nhưng là cũng đồng dạng có to lớn ích lợi. Tham gia chiến đấu, chỉ cần ngươi có thể còn sống sót, vô luận thắng lợi hay không, chỉ cần đánh giết số lượng của địch nhân đủ nhiều, như vậy đều có cực kỳ phần thưởng phong phú. Nghe nói bài danh phía trên, thậm chí có thể trực tiếp thu hoạch được chúa tể ưu ái, thành làm chúa tể đệ tử. Chúa tể đối khắp cả nguyên giới võ giả tới nói, vậy cũng là chí cao vô thượng tồn tại. Một cái chúa tể đệ tử danh ngạch, đó là vô luận bao nhiêu tiền đều không đổi được, vẹn vẹn là cái này một cái danh ngạch, cũng đủ để cho người trong thiên hạ liều mạng. 44. Lâm Chân lưu ly hào rốt cục đi tới thiên hỏa đại lục biên giới. Phương xa đại lục biên giới, hồng quang tràn ngập, hỏa khí bốc lên. Giữa hồng quang, một tòa thành thị như ẩn như hiện. Cái kia là mặt đất chủng tộc lô cốt đầu cầu, cũng là sau cùng căn cứ, Thánh Đô Thành. Đây là một tòa nhất định phải bảo vệ thành thị, nếu là tòa thành thị này bị công hãm, thiên hỏa đại chiến liền kết thúc. Vừa mới đến gần thiên hỏa đại lục biên giới, liền có phi hành khí tiến lên đón. Người tới dừng lại, đăng ký. Lâm Chân lưu ly hào dừng lại, đối diện mấy cái thần thạch kỳ võ giả điều khiển phi hành khí tiến lên đón. Một cái máy đọc thẻ thúc đẩy, một đạo sóng điện tại Lâm Chân lưu ly hào bên trong quét dưới. A, là Lâm Chân đại nhân. Những võ giả này vội vàng đối Lâm Chân thi lễ. Làm danh nhân đường ba vị trí đầu thành viên, Lâm Chân tại mặt đất trong chủng tộc là có to lớn danh vọng cùng địa vị, không báo ra thân phận coi như xong, nhưng là hiện tại đã công khai thân phận, vậy thật là không có mấy cái dám đối Lâm Chân bất kính. Ta có thể thông qua được sao? Lâm Chân nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên có thể, đại nhân, ngươi hẳn là trực tiếp tiến vào trong thành, thành này bên ngoài đều là một chút bên ngoài nhân viên, chân chính tinh anh chủ lực đều tại Thánh Đô nội thành, hiện tại đã có rất nhiều danh nhân đường cao thủ đến. Lâm Chân gật gật đầu, phi thuyền gia tốc, trực tiếp thông qua được biên giới thủ vệ khu vực phòng thủ. Phi thuyền tại tầng trời thấp lướt qua, Lâm Chân có thể thấy rõ ràng phía dưới lít nha lít nhít, như là kiến hôi đám người. Ngày xưa bên trong những này cao cao tại thượng, không khỏi là một phương đại nhân vật thần biến cảnh giới cao thủ, hiện tại liền như là một cái bình thường tiểu binh hoặc là mạo hiểm giả, màn trời chiếu đất ở lại đây, chờ đợi đại chiến bắt đầu. Biên giới thủ vệ đã đem tin tức truyền trở về, Lâm Chân phi thuyền thông qua thành tường trên không cũng không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, đi thẳng tới phủ thành chủ. Dựa theo nhắc nhở, Lâm Chân đáp xuống phủ thành chủ trong sân. Vừa mới hạ xuống, trong phòng đi ra một đám người. Ha ha ha. Lâm Chân tới, có ngươi tại, chúng ta lần này chiến đấu lại nhiều hơn một phần nắm chắc nha. Lâm Chân xem xét, mở miệng người lại là Khung Tĩnh. Mặt đất chủng tộc danh nhân đường đệ nhất nhân, hai đại chủng tộc danh nhân đường đại chiến hạng 2, cùng Đông Tuyết Hàn chiến đấu cũng chỉ là thất bại. Tại Khung Tĩnh bên người, Diệp Tinh Thải, Hạc Ảnh, Hàn Dở Dọ Kỳ, ổ chủ tìm bọn người tại. Lại đằng sau, Cự Long Vương, Thiên Kiếm Khách, Bạch Vân Yên những người này cũng đều tại. Mọi người nhao nhao tới cùng Lâm Chân hàn huyên, mặc dù Lâm Chân nhỏ tuổi nhất, nhưng là giờ phút này nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính. Nói chuyện qua trình bên trong, mọi người đều cảm giác có chút chấn kinh, mấy chục năm không thấy, Lâm Chân như trước vẫn là thần giới đỉnh phong, nhưng là nó đứng ở nơi đó, liền còn như tinh thần đại hải, thực lực thâm bất khả trắc. Xem ra những năm này Lâm Chân cũng không có nhàn rỗi, thực lực tuyệt đối là có đột nhiên tăng mạnh. Khung Tĩnh vừa đi vừa cùng Lâm Chân nói chuyện với nhau, một đoàn người trực tiếp tiến nhập trong phòng. Trong phòng đã có mấy chục người, Lâm Chân liếc mắt qua, ước chừng đều là khuôn mặt quen thuộc, đều là danh nhân đường thành viên. Chỉ bất quá những cái kia bài danh tương đối dựa vào sau, Lâm Chân thì là có chút không nhớ ra được tên, mỗi khi có người cùng hắn chào hỏi thời điểm, cơ lít đều sẽ ở trong đầu hắn nhắc nhở, người này là ai ai ai. Miễn cho Lâm Chân không nhớ rõ, lộ ra tương đối ngạ mạn. Ngồi đi lão đệ, chúng ta những người này hiện tại cũng tạm thời không có có đại sự gì, mỗi ngày ngay ở chỗ này ngồi chờ lấy, đếm lấy thời gian chờ lấy khai chiến, cũng là có đủ nhàm chán. Lâm Chân sửng sốt một chút, chẳng lẽ khai chiến chủ yếu sự vụ còn chưa có xác định không thành? Xác định cái gì nha, liền khẳng định muốn đánh qua thiên giới sông, đánh xuống ma đô, cái gì khác đều không phổ đâu, hiện tại chủ yếu nhất sự vụ, liền là danh nhân đường mở rộng. Mở rộng? Làm sao mở rộng? Lâm Chân nghi ngờ nói. Ha ha, đương nhiên là một ít lao ra hỏa này không chịu cô đơn, lần này chiến đấu thứ nguyên vũ trụ toàn bộ hành trình tiếp sóng, danh nhân đường võ giả chủ yếu đánh giết đều toàn vũ trụ đều sẽ thấy, những người này liền nghĩ Lâm thời tiến vào danh nhân đường, tại một trận chiến này đánh ra danh tiếng. Lâm Chân bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là đi qua một chút uy tín lâu năm võ giả, hiện tại tới tham gia thiên hỏa đại chiến cũng không chịu cô đơn, là chuẩn bị một lần nữa ra làm náo động. Chuyện như vậy có thể lý giải. Những này uy tín lâu năm võ giả cơ bản đều là bán thần, bọn hắn không có thành thần hy vọng, đã mất đi truy cầu, thời gian quá lâu đều bị người quên đi. Muốn lợi dụng thiên hỏa đại chiến sự tình lại xuất hiện, cũng là nhân chi thường tình. Chỉ là như vậy vừa đến, một trận chiến này do ai chủ đạo sẽ rất khó nói. 13. Chương 1021, chiến thuật chế định. Không ra Lâm Chân sở liệu, qua 3 ngày sau đó, danh nhân đường mới mở rộng hoàn thành. Lần này danh nhân đường thành viên nhân số tăng lên tới 300 người. Cái này là mặt đất chủng tộc cùng vô tận chủng tộc hiệp thương về sau kết quả, song phương riêng phần mình đem danh nhân đường thành viên gia tăng 200 người. Những này mới tăng thêm người, kỳ thật có 90% đều lúc trước danh nhân đường thành viên, những người này trùng kích thần mình không thành, hiện tại cũng là cảnh giới bán thần, bất quá thực lực lại từng cái xuất chúng. Nguyên bản Lâm Chân coi là, danh nhân đường một lần nữa bài vị sẽ rất gian nan, nhưng lại rất nhanh xác định ra. Mới tăng thêm 200 người, bởi vì đều là một chút sống vô số năm láo ra hỏa, những người này tự động xếp tại đương nhiệm danh nhân đường thành viên phía trước. Khung Tĩnh cái này nguyên bản vị thứ nhất, hiện tại liền là 201, mà Lâm Chân liền là 203. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, cái này danh nhân đường bài vị chỉ là tạm thời, đợi đến thiên hỏa đại chiến kết thúc về sau, khẳng định còn sẽ có biến hóa, những lao ra hỏa kia đến lúc đó cũng sẽ lần nữa rời khỏi. Biện pháp này cũng coi như trấn an hiện tại danh nhân đường một số người tâm tình bất mãn. Mà bây giờ danh nhân đường xếp hạng thứ nhất là đến từ nhân tộc võ giả Cửu Huyền. Người này những người khác khả năng không biết, nhưng là Lâm Chân biết, đây là 930 triệu năm trước danh nhân đường thứ nhất, lúc ấy bị mọi người nhất trí coi trọng có thể bản thân đột phá thành thần, thế nhưng là tại đột phá thời điểm, lại bởi vì một số ngoại ý muốn thời điểm thất bại, dẫn đến trở thành bán thần. Với lại cửu huyền hư hư thực thực bán thần viên mãn, thậm chí từng có chính diện đánh bại hạ vị thần lịch sử. Những cái kia quá mức xa xôi tuế nguyệt đám người, mặc dù có bất hủ sinh mệnh, nhưng là khắp lớn lên thời gian sông lớn bên trong tổng hội có chuyện ngoại ý muốn xảy ra, không mấy năm trôi qua, quá xa xưa người cơ bản đều đã chết. Cửu huyền có thể sống hơn 900 triệu năm, đã coi như là một cái sáng tạo ghi chép niên kỷ. Thậm chí đại đa số thần minh, lúc trước đều vẫn là cửu huyền văn bối, đối với cửu huyền cũng coi như bảo trì nhất định tôn kính, lần này cửu huyền đứng hàng danh nhân đường thứ nhất, cũng không có cái gì người có dị nghị. Ngoại trừ cửu huyền bên ngoài, danh nhân đường bài danh thứ hai người là ảnh sát. Ảnh sát cũng coi là một cái siêu cấp cao thủ, cho đến tận này cũng có tiếp cận 200 triệu tuổi, cùng cửu huyền, mọi người cho là hắn cũng là cảnh giới viên mãn. Lâm Chân biết, hắn không phải hư hư thực thực, mà là khẳng định là, bởi vì Lâm Chân trước đó liền là tại hắn dưới tay trốn chết. Ngoại trừ cửu huyền cùng ảnh sát bên ngoài, còn có một cái gọi là đa tí tinh hà cự thú, cũng là bị cho rằng đạt đến cảnh giới viên mãn, đứng hàng danh nhân đường thứ ba. Mọi người vốn cho rằng lần này thiên hỏa đại chiến mặc dù quy mô xưa nay chưa từng có, nhưng là những này đã vô dục vô cầu viên mãn cường giả chưa chắc sẽ xuất hiện. Thật không nghĩ, thế mà duy nhất một lần liền có ba người xuất hiện, cũng không biết là vì cái gì. Chẳng lẽ chủng tộc đại nghĩa còn có những người bình thường kia chết sống, trong lòng bọn họ liền trọng yếu như vậy sao? Cái này rất đáng được hoài nghi. Không đơn giản mặt đất chủng tộc bên này, vô tận chủng tộc bên kia ác hơn, nghe nói có 5 người viên mãn cường giả tham gia thiên hỏa đại chiến, cái này để mặt đất chủng tộc bên này tự dưng liền tăng thêm áp lực cực lớn. Theo thời gian ngày ngày chuyển rời, thiên hỏa đại chiến bắt đầu thời gian cũng tới gần. Song phương sẵn sàng ra trận, không khí chiến tranh bao phủ, toàn bộ nguyên giới ánh mắt tập trung ở nơi này, trái tim của mỗi người đều là chịu nặng, áp lực rất lớn. 46. Cuộc chiến đấu này việc quan hệ hai đại chủng tộc vận mệnh, trong lúc nhất thời, mỗi người đều tham dự vào chiến tranh thảo luận bên trong. Thứ nguyên vũ trụ bên trong, vô luận là mặt đất chủng tộc một phương vẫn là vô tận chủng tộc một phương. Mỗi ngày đều có ít lấy vạn vạn ức kế thiếp mời tại nhấp nhô soát bình phòng, thảo luận chiến đấu tình huống. Kỹ thuật đế, số liệu đế, sĩ khí đế, ủng hộ riêng phần mình thần tượng phan cuồng, mọi người nhiệt tình cực độ tăng vọt, thật giống như tận thế hàng lầm trước sau cùng điên cuồng. Từ số liệu góc độ phân tích lần này thiên hỏa đại chiến kết quả, vô tận chủng tộc tỷ số thắng không đủ 3 tầng. Mặt đất chủng tộc tất thắng, ta nguyện ý hiến cho ra ta toàn bộ gia sản, tổng cộng 400.000 đại triệu tiền tệ, đưa cho tiền tuyến chiến sĩ. Không thổi không đen, chúng ta mặt đất chủng tộc sẽ thu hoạch được một trận thắng thảm, quyết phân thắng thua người là ổ chủ tìn. Ổ chủ tìn tính là cái gì chứ, ngay cả Lâm Chân đều đánh không lại, ảnh sát mới là vương đạo. Viễn cổ thổi tỉnh lại đi, nhìn qua vài đoạn video cùng mơ hồ không rõ hình vẽ là ở chỗ này lẩm bẩm, ảnh sát đã sớm quá hạn, một đối một lời nói ngay cả Diệp Tinh Thải đều đánh không lại a. Cửu huyền, không tính, Lâm Chân, ta cho rằng ba người này sẽ chủ đạo chiến đấu tiến trình. Là chúng ta đại quy mô tính sát thương vũ khí. Ha ha. Muốn đem đại quy mô sát thương, còn có ai có thể so với được Lâm Chân lỗ đen thôn phệ đâu. Vô tận chủng tộc người cũng chỉ có run rẩy phân đi, Lâm Chân tuyệt chiêu liền là một cái bụt. Cũng không thể nói như vậy, ngươi cho rằng vô tận chủng tộc bên kia đều là thùng cơm A, nói không chừng chúng ta nơi này nghiên cứu chiến thuật đều bị bọn hắn nội gian thấy rõ. Nói hình như ngươi nói chiến thuật coi như xong giống như, tỉnh lại đi bàn phím hiệp. Những này kêu loạn lời nói có thể không để ý tới không hỏi, nhưng là có chút thiếp mời vẫn tương đối có tính kiến thiết. Tỷ như giữ nghiêm thiên giới hạ phòng tuyến, danh nhân đường thành viên phải rõ ràng phân công, phòng ngừa nơi nào đó đoạn bị đột phá, hạng người gì tạo thành đội dự bị, hạng người gì làm đột kích đội. Còn có chút người nói lên một khi thiên giới hạ thất thủ nên làm như thế nào, bất quá phần lớn người không cho rằng có thể đi đến một bước kia. Hai đại chủng tộc ở giữa, mặt đất chủng tộc nhân số vẫn là muốn vượt qua vô tận chủng tộc. Dù sao chiếm lĩnh mặt đất bao la cùng xung quanh tinh không khu vực, mặt đất chủng tộc không gian sinh tồn vẫn là muốn lớn hơn một chút, cũng càng thêm màu mỡ một chút. Cho nên mọi người đối với trận chiến đấu này cảm xúc phổ biến vẫn là lạc quan, coi như bắt không được Mado, bằng vào chiến thuật biển người cũng đủ để đem vô tận chủng tộc những người kia ngăn cản tại thiên giới hạ phía bên kia. Còn có người đề nghị trực đảo Hoàng Long, trực tiếp công kích Mado. Thậm chí đề nghị như vậy còn có rất nhiều người ủng hộ. Dù sao toàn bộ mặt đất chủng tộc tham dự nhân số thật sự là rất rất nhiều, rừng lớn, dạng gì chim đều có. Còn có người mượn chiến tranh danh nghĩa làm lên quên tiền, kết quả bị các quốc gia hoặc là thành thị người trực tiếp bắt được, chỗ lấy cực hình. 46. Lâm Chân bắt đầu còn đã từng đăng lục diễn đàn nhìn một chút, nhưng là bất đắc dĩ cái này diễn đàn thiếp mời nhiều lắm, mỗi quốc gia diễn đàn, mỗi tòa thành thị diễn đàn đều là kín người hết chỗ, cũng căn bản nhìn cũng không được gì. Hắn dứt khoát tiến hành sàng chọn, trực tiếp nhìn danh nhân đường cấp bậc phát biểu. Đây cũng là Cửu Huyền yêu cầu, hắn yêu cầu mỗi cái danh nhân đường thành viên đều quan sát hắn phát biểu, bởi vì hắn cùng ảnh sát, đa tí ba người chính thức thành lập một cái chỉ huy chỗ, ba người đều là quan chỉ huy tạm thời, phát ra mệnh lệnh. Mệnh lệnh ngoại trừ đơn độc gửi đi bên ngoài, còn biết tại hắn thiếp mời bên trong tuyên bố, để tất cả mọi người có thể nhìn thấy, minh xác trách nhiệm. Bởi vì còn có mấy ngày liền là khai chiến thời gian, Cửu Huyền lần thứ nhất ban bố mệnh lệnh, cái kia chính là phân chia chiến khu. Cửu Huyền chế định sách lược, là phòng thủ phản kích sách lược. Hiện tại nhân số song phương so sánh, mặt đất chủng tộc nhân số ước chừng là 60 tỷ, mà vô tận chủng tộc thì là 40 tỷ. 6 so 4, cũng không có nghĩa là mặt đất chủng tộc liền nhất định có thể thắng lợi, loại này siêu cấp võ giả chiến đấu, đến cuối cùng thường thường muốn nhìn đỉnh tiêm cao thủ phát huy. Qua nhiều năm như vậy, Cửu Huyền cũng cùng vô tận chủng tộc một số cao thủ giao thủ qua, biết đối phương lợi hại, cho nên hắn quyết định lợi dụng nhân số ưu thế, giai đoạn trước cùng vô tận chủng tộc đánh tiêu hao chiến. Mặt đất chủng tộc ưu thế lớn nhất liền là nhân khẩu đông đảo, tiềm lực chiến tranh tương đối lớn, chỉ cần tiêu hao nhiều hơn một trận, vô tận chủng tộc nhuệ khí liền sẽ tiết, đến lúc đó mới là mặt đất chủng tộc phản kích thời điểm. Đã quyết định phòng thủ, như vậy trọng yếu nhất liền là liên quan tới chiến khu phân chia. Thiên giới hạ khu vực bị Cửu Huyền chia làm 9 cái chiến khu. Mỗi cái chiến khu chiều dài đạt đến 100 tinh lý, mỗi cái chiến khu cũng phải có danh nhân đường cấp bậc cao thủ trấn thủ. Cửu Huyền làm là thứ nhất người, hắn đem tự mình phụ trách thứ 5 chiến khu. Thứ 5 chiến khu ở vào chính giữa, liền là nguyên lai thiên hỏa thành khu vực, nơi này chiều dài cùng độ rộng đều tương đối lớn, Cửu Huyền dẫn đầu 50 cái uy tín lâu năm danh nhân đường cường giả, thủ vệ nhất vùng đất trung ương. Thứ nhất chiến khu, từ ảnh sát phụ trách. Thứ 9 chiến khu, từ đa tí phụ trách. 2-3-4 trận chiến khu, cũng là uy tín lâu năm danh nhân đường cao thủ phụ trách. Mà đương nhiệm danh nhân đường những này nhân viên, phụ trách là 6-7-8 chiến khu. Không tính mang theo một số người phụ trách thứ 6 chiến khu, Diệp Tinh Thải phụ trách là thứ 7 chiến khu, mà Lâm Chân phụ trách thì là thứ 8 chiến khu. Bởi vì bọn họ ba cái nguyên bản là danh nhân đường ba vị trí đầu, có thể lực lớn, lẽ ra mỗi người phụ trách một đoạn. Mà Cửu Huyền suy tính cũng coi là tương đối toàn diện, tỉ như Lâm Chân bài danh thứ 3, như vậy năng lực của hắn tương đối liền muốn yếu một ít, cái kia liền cần cho hắn phân phối tương đối cường lực phụ tá. Cho nên Cửu Huyền tại ảnh sát theo đề nghị, đem nguyên bản danh nhân đường hạng tư, ổ chủ tỉn phối cho Lâm Chân, để hắn hiệp trợ Lâm Chân cộng đồng thủ vệ thứ 8 chiến khu, bảo đảm đoạn này khu vực vững như thành đồng. Loại chuyện này cũng căn bản không gạt được người, Cửu Huyền cũng không nghĩ lấy dấu giếm, trực tiếp tại thứ nguyên vũ trụ bên trong đem mệnh lệnh của mình ban bố đi ra. Mỗi người phụ trách cái nào một đoạn, đều có phi thường minh sát phân chia. Cửu Huyền mệnh lệnh vừa tuyên bố, lần nữa tại toàn bộ mặt đất chủng tộc bên này đã dẫn phát kịch liệt thảo luận dậy sóng. Có người nghi ngờ Cửu Huyền bảo thủ phương thức chiến đấu, có người nói hắn là chỉ là hư danh, chỉ là có chút năng lực cá nhân, căn bản chỉ huy không được lớn chiến tranh, còn không bằng tìm cái nào đó sinh mệnh tinh cầu, giỏi về bài binh bố trận tướng quân đến. Mà có người thì là chất vấn người phòng thủ thực lực, bọn hắn không phải chất vấn Khung Tĩnh Lâm Chân bọn hắn, mà là chất vấn những cái kia uy tín lâu năm võ giả. Dù sao bọn hắn không biết những này uy tín lâu năm võ giả thực lực, đối với bọn hắn có thể hay không giữ vững mình chiến khu thâm biểu hoài nghi. Ngược lại là Khung Tĩnh, Diệp Tinh Hải, Lâm Chân ba người khu vực, bọn hắn không chút nào lo lắng. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, mấy người này cơ hồ liền đại biểu trước mắt mặt đất chủng tộc thần minh trở xuống mạnh nhất sức chiến đấu, chỉ là bởi vì tôn trọng tiền bối, mới tạm thời nhường ra danh nhân đường trước mấy vị trí. Bọn hắn đều đã chứng minh qua mình, tuyệt đối đáng tin. Nghe được loại này thảo luận về sau, Lâm Chân biết, sự tình có chút phiền phức. Để hắn phụ trách thủ vệ một đoạn chiến khu, có thể, nhưng là có thể hay không đừng đem ổ chủ tỉn phân phối cho hắn. Chẳng lẽ bọn hắn cũng không biết, Lâm Chân cùng ổ chủ tỉn là có đại thù sao? Ảnh sát đưa ra đề nghị như vậy, tuyệt đối là không có ý tốt. Chương 1022, gió thổi báo dông báo sắp đến. Liên tại mặt đất chủng tộc sẵn sàng ra trận chuẩn bị quyết chiến thời điểm, vô tận chủng tộc bên kia đồng dạng không có nhàn rỗi. Tân tấn danh nhân đường đệ nhất nhân địa tàng, mệnh lệnh toàn quân bố trí đến thiên giới hạ một đường. Lúc đầu dựa theo địa tàng bố trí, là muốn tập trung lực lượng đột phá, trực tiếp đánh vỡ Cửu Huyền trấn thủ phổ thông, sau đó tiến quân thần tốc công phá thánh đô là được, đến lúc đó mặt đất chủng tộc đại bại liền không thể tránh né. Nhưng là ngay tại hắn chế định kế hoạch đồng thời chuẩn bị phân phối thời điểm, hắn nhận được một người thứ nguyên vũ trụ thông tin. Cùng hắn trò chuyện người là Tuyệt Thiên Đại Đế. Địa tàng, đánh vỡ thánh đô không phải cuối cùng tầm nhìn, những này mặt đất chủng tộc cao thủ nếu để cho bọn hắn sống sót, khẳng định sẽ có không ít người đột phá thành thần, đến lúc đó nhất định cho chúng ta mang đến vô số phiền phức. Ta yêu cầu ngươi, chỉ có thể là nhiều sát thương địch nhân, đem địch nhân tận lực nhiều tiêu diệt, triệt để tiêu diệt bọn hắn tiềm lực chiến tranh. Địa Tàng mặc dù có chút không đồng ý với ý kiến, nhưng là Tuyệt Thiên lời nói cũng là rất có đạo lý, hắn đồng ý. Còn có ít người tuyệt đối không có thể để bọn hắn sống sót. Tiếp vào tin tức về sau, Địa Tàng cải biến kế hoạch. Cửu Huyền, ngươi muốn dùng chiến thuật biển người tiêu diệt chúng ta sinh lực sao? Vậy ta giống như ngươi mong muốn, chỉ là hy vọng ngươi người biển có thể đủ nhiều kiên trì mấy ngày, không phải coi như quá không có ý nghĩa. 4 năm. Đại chiến tương khởi, song phương nước bọt chiến tại thứ nguyên vũ trụ bên trong dẫn đầu vang dội. Có chút e sợ cho thiên hạ bất loạn phóng viên, đối sắp tham chiến danh nhân đường thành viên tiến hành một đợt phỏng vấn. Cái thứ nhất tiếp nhận phỏng vấn, là đến từ vô tận chủng tộc thiên tài Ma La. Ma La được vinh dự vô tận chủng tộc ngôi sao hy vọng, lần trước danh nhân đường đại chiến, hắn một lần là 10 vị trí đầu lôi cuốn nhân tuyển, liền ngay cả một chút ẩn thế thần minh đều nói qua, Ma La tuyệt đối có 10 vị trí đầu thực lực. Thế nhưng là Ma La nửa đường tao ngộ Lâm Chân, hai đại đứng đầu tuyển thủ sớm chạm mặt, một lần khổ chiến về sau, Lâm Chân thắng hiểm Ma La, đem ngăn tại 10 vị trí đầu cánh cửa bên ngoài. Qua mấy thập niên, Ma La cũng không có không gượng dậy nổi biến mất, mà là một lần nữa tỉnh lại. Lần này hắn cái thứ nhất tiếp nhận phỏng vấn, đồng thời trực tiếp đối Lâm Chân tuyên chiến. Tôn kính Ma La tiên sinh, thiên hỏa đại chiến nguy hiểm như vậy, tỷ lệ chết thậm chí tiếp cận 70%, ngươi làm sao còn muốn kiên trì tham gia sao? Nếu như đường hoàng mà nói, ta là vì vô tận chủng tộc mà chiến, nhưng là trong lòng ta mong đợi nhất, là ở chính diện trong chiến đấu đánh giết Lâm Chân. Ma La thậm chí không có cho phóng viên lần nữa cơ hội nói chuyện, trực tiếp đứng lên. Lâm Chân, ngươi chờ, lần này ta sẽ đích thân gỡ xuống ngươi thủ cấp, lấy báo lên lần danh nhân đường chiến đấu mối thủ. Trong màn ảnh, Ma La ánh mắt điên cuồng, khí thế cường đại, bị hù phóng viên căn bản nói không ra lời, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, cái này qua mấy thập niên, Ma La thực lực đã tăng lên rất rất nhiều. 46. Ma La tiếp nhận phỏng vấn về sau, cái thứ hai vẫn là vô tận chủng tộc, người này gọi là Dạ Thân Vương. Dạ Thân Vương lần trước vì chấp hành chiến thuật, chủ động tự bạo. Đem Lâm Chân phân thân triệt để đào thải, xem như suy yếu Lâm Chân sức chiến đấu, nhưng là mọi người cũng phổ biến nhận định, Dạ Thân Vương tuyệt đối không là Lâm Chân đối thủ. Lần này xuất hiện, Dạ Thân Vương đã từ hấp huyết quỷ đại công tức chính thức tấn cấp thân vương, thành vì danh phủ kỳ thực Dạ Thân Vương. Thực lực tăng nhiều Dạ Thân Vương, đồng dạng tại màn ảnh trước đối Lâm Chân phát ra khiêu chiến, biểu thị muốn hút sạch Lâm Chân huyết dịch. 46. Đồng dạng đối Lâm Chân tuyên chiến còn có Tiểu Sửu Vương. Cái này cũng bị Lâm Chân ngăn cản tại 10 vị trí đầu bên ngoài cường giả, đối màn ảnh lộ ra cổ khiến cho người ta sợ hãi tiếu dung. Lâm Chân, ta sẽ đích thân qua tới tìm ngươi. Còn có Hồng Quả Phụ, Nguyên Tố Trưởng Không Giả, những này đã từng thua ở Lâm Chân thủ hạ người vô tận chủng tộc cường giả, tại phát ra tuyên ngôn chiến đấu thời điểm, đều không quên đối Lâm Chân thị uy một cái. Còn có Thiên Trác, cái này tân tấn vô tận chủng tộc danh nhân đường 10 vị trí đầu, trực tiếp biểu thị ra đối Lâm Chân không phục. Lâm Chân người này hèn hạ vô sỉ. Chúng ta tại quán ba đánh một lần, hắn lúc đầu không phải là đối thủ của ta, lại khai thác thủ đoạn hèn hạ may mắn thắng một chiêu, tại danh nhân đường lôi đài thời điểm, ta liền một lòng muốn giao thủ với hắn, nhưng là vận khí của hắn đủ tốt, một mực không có cùng ta gặp gỡ, không phải hắn là lấy không được ba vị trí đầu. Thiên Trác cũng là gọn gàng dứt khoát đối phát ra tuyên ngôn chiến đấu, Lâm Chân, ngươi tốt nhất cầu nguyện vận khí của ngươi một mực có thể tốt như vậy, nếu như ngươi cùng ta tại một cái chiến khu lời nói, như vậy sinh mệnh của ngươi liền tiến vào đếm ngược. Không đơn giản những người này, thậm chí một chút có cửu oán võ giả lẫn nhau cãi nhau thời điểm, đều sẽ tiện thể nhấc lên Lâm Chân. Theo bọn hắn nghĩ, để Lâm Chân thuận lợi tấn cấp 3 vị trí đầu là vô tận chủng tộc sỉ nhục, cái này sỉ nhục nhất định phải rửa sạch. Thậm chí liền ngay cả vô tận chủng tộc bài danh thứ 3 Edward, bài danh thứ 2 Thiên Nghiệt hai người đều đúng Lâm Chân biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Nếu có cơ hội, bọn hắn không ngại tự mình động thủ, triệt để kết thúc Lâm Chân cái này thần thoại. 4 năm. Lâm Chân không để ý đến những người này miệng chiến, hắn đã đi theo bộ đội đi tới Thiên Giới Hà thứ 8 chiến khu. Thứ 8 chiến khu ở vào Thiên Giới Hà bên phải tiếp cận phần đuôi, bên trái là Diệp Tinh Thải thủ vệ thứ 7 chiến khu, bên phải là uy tín lâu năm bán thần cường giả Đa Tý thủ vệ thứ 9 chiến khu. Thứ 8 chiến khu hết thể có 30 vị danh nhân đường cao thủ, ngoại trừ Lâm Chân cùng ổ chủ tín bên ngoài, 10 vị trí đầu bên trong còn có Cự Long Vương, còn lại tất cả mọi người là một chút Lâm Chân không quá quen thuộc. Đối với hai cái này trợ thủ, Lâm Chân cũng không có đáp lại cái gì hy vọng quá lớn. Ổ chủ tỉn không có khả năng cùng mình đồng tâm hiệp lực, mà Cự Long Vương thực lực cũng không đủ mạnh, có thể giúp đỡ một chút, nhưng là cũng không thể quá mức trông cậy vào. Có lẽ có thể nhất trông cậy vào, vẫn là thứ 8 chiến khu vô số võ giả bình thường. Chiến thuật biển người không tính là gì cao minh chiến thuật, nhưng là tuyệt đối hữu hiệu, mặc cho vô tận chủng tộc người mạnh hơn, muốn trong thời gian ngắn đem phía bên mình trên trăm ức người đánh bại cũng là không thể nào. Đi tới thiên giới hà biên giới, từ nơi này để tinh thần lực hướng xuống lan tràn, có thể cảm giác được thiên hỏa đại lục độ dày. Từ dưới chân hướng xuống, đại địa độ dày đạt đến mấy chục vạn km. Với lại cái này đại địa độ cứng vững như sắt thép, thậm chí so sắt thép còn kiên cố hơn, bên trong có rất nhiều khoáng thạch kim loại, nơi này là nguyên giới nơi sinh ra, vô luận đại địa vẫn là không gian kiên cố đều người phi thường có thể tưởng tượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, xa xôi cuối chân trời, từng tầng nối liền đất trời màn lửa cháy hừng hực lấy. Những hỏa lực này đều là thiên hỏa tinh hệ đặc sản, cảnh giới thấp võ giả căn bản là không có cách tại dã ngoại không gian chi bên trong phi hành, cái kia sẽ trực tiếp bị màn lửa thiêu chết. Xưa nay những hỏa lực này tràn ngập tại thiên hỏa đại lục cùng chung quanh tinh giữa không trung, lần này bởi vì thiên hỏa đại chiến mở ra, thần minh trực tiếp thi triển đại pháp lực, bố trí trận pháp, để những hỏa lực này bên ngoài khuyết trường, đều đến thiên hỏa đại lục biên giới địa khu. Cứ như vậy, thiên hỏa trên đại lục liền không có phát hỏa, chiến đấu càng thêm thuận tiện. Thế nhưng là thiên hỏa đại lục bên ngoài tinh giữa không trung, thì là hỏa diễm cường độ mãnh liệt tăng lên gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Loại kia phần thiên chi hỏa, coi như là bình thường thần minh đều khó mà xuyên qua, lại thêm có trận pháp thủ hộ, cho nên lần này đại chiến, song phương đều không cần phải lo lắng đối phương có cái gì con đường vòng qua thiên giới hà từ phía sau đánh lén. Dạng này cũng càng thêm có thể kiên định song phương quyết tâm, thiên giới hà liền là một trời sinh chết sông, không cho sơ thất. Lâm Chân bây giờ đang ở thiên giới hà một bên, nhìn qua đầu này ngăn cách thiên hỏa đại lục giới hà. Nói là giới hà, nhưng là bên trong cũng không có nước, trên thế giới cũng không có khả năng có lớn như vậy lượng nước, cái này giới hà độ rộng dung lượng, coi như đem Thái Bình Dương nước tới đây, cũng thì tương đương với tại một cái ở trong hồ nhỏ xuống một giọt nước mà thôi. Cái gọi là giới hà, là chỉ hai phiến trong đại lục, chạy xuôi cương phong cùng tinh cầu mảnh vỡ. Nguyên bản nơi này có thiên hỏa thành kết nối, hai phiến đại lục một thể, thế nhưng là thiên hỏa thành biến mất, trong đại lục ở giữa lập tức hình thành một đầu khe nước to lớn, phụ cận tinh giữa không trung thiên thạch cuồn cuộn mà đến, tạo thành một đầu chạy xuôi tinh cầu sông. Mà trận pháp hình thành về sau, những này thiên thạch toái tinh chiếm cư ở chỗ này, bao trùm một tầng mịt mờ sương mù. Xa xa nhìn sang, thiên giới hà liền là một mảnh lăn lộn biển mây. Biển mây vô biên vô tận, độ rộng lan tràn mấy chục triệu km, vô cùng khó tin. Đứng tại giới hà một bên, Lâm Chân bên người còn có Cự Long Vương. Phía sau bọn họ, vô số thần biến kỳ trở lên cao thủ đã bố trí xong, xa xa nhìn sang, đã không thể dùng người đông nghìn nghịt để hình dung. Nếu như đem những này chiến sĩ đều thả tới địa cầu đi lên, chỉ sợ có thể đứng đầy châu Âu đại lục. Cự Long Vương nhìn bên cạnh Lâm Chân, trong mắt lộ ra một tia khâm phục. Hắn thấy, Lâm Chân tuyệt đối là một cái siêu cấp thiên tài, mặc dù bây giờ chỉ là danh nhân đường ba vị trí đầu, nhưng là hắn tiềm lực vô hạn, nếu như hắn đột phá đến thần thạch kỳ, như vậy chỉ sợ thần minh trở xuống, đối thủ của hắn liền không có mấy cái. Mặc dù Cự Long Vương tư cách so Lâm Chân lão, nhưng lại không có ghen ghét Lâm Chân tâm tư. Bản thể của hắn là Hoàng Kim Cự Long, Lâm Chân bản thể là Lỗ Đen Thú, kỳ thật hai người đều là thuộc về tinh hà cự thú, quan hệ lẫn nhau càng thêm thân gần một chút. Cho nên lần này chiến khu phân chia, Cự Long Vương chủ động yêu cầu cùng Lâm Chân phân phối tại một cái chiến khu. Hiện tại kéo gần một chút quan hệ, có lẽ tương lai sẽ rất có chỗ tốt. Nhìn thấy Lâm Chân đang quan sát mảnh này thiên giới biển mây, Cự Long Vương chủ động mở miệng nói, Lâm lão đệ, chiến đấu còn có 3 ngày liền muốn bắt đầu. A, chỉ có 3 ngày sao? Đúng vậy, đối diện vô tận chủng tộc quân đội cũng bố trí xong, vốn cho là đối phương khả năng tập trung lực lượng đột phá, không nghĩ tới bọn hắn cũng bày ra hình quạt binh lực. Xem ra là dự định cùng chúng ta tại thiên giới hà đến một trận sinh tử quyết đấu. Lâm Chân nhìn về phía Cự Long Vương, Long Huynh cho rằng, trận chiến đấu này đánh như thế nào tương đối tốt. Cự Long Vương trầm tư một cái, mặc dù song phương tham chiến nhân số nhiều đến trăm tỷ, thế nhưng là theo ta thấy đến, thắng lợi cuối cùng thuộc về vẫn là muốn quyết định bởi tại cao thủ quyết đấu, phe nào vậy nhỉ cao thủ thực lực mạnh hơn, có thể tận lực sát thương đối phương cao thủ, liền có thể mang cho bản phương người to lớn sĩ khí ủng hộ, cái này mới là thắng lợi mấu chốt. Lâm Chân cũng khẽ gật đầu, không sai, lần này song phương danh nhân đường mở rộng đến 300 người, toàn bộ hành trình trực tiếp phía dưới, khẳng định có rất nhiều cao thủ vẫn lạc, trọng điểm đánh giết rất trọng yếu. Cự Long Vương lúc này có chút lo lắng nói, chúng ta đối diện là vô tận chủng tộc thứ 2 chiến khu, nghe nói chiến khu này là đối phương lôi cuốn chiến khu, có rất nhiều người chủ động yêu cầu muốn đi tới nơi này một trận chiến khu, đều là hướng về phía Lâm lão để ngươi tới, ngươi nhưng nhất thiết phải cẩn thận nha. Lâm Chân yên lặng nhẹ gật đầu, lần này hắn những địch nhân kia sẽ toàn bộ hóa trang lên sân khấu, nhất định là có oán báo oán, có cửu báo cửu, không chết không thôi. Bất quá Lâm Chân không sợ hãi chút nào, hắn chờ đợi một ngày này cũng rất lâu. Nờ tờ. Chương 1023, khai chiến. Mặt đất chủng tộc bố trí không thể gạt được vô tận người, vô tận chủng tộc bố trí đồng dạng cũng không gạt được bên này. Loại sự tình này căn bản không có gì gọi là bí mật, cuối cùng quyết phân thắng thua vẫn là thực lực. Lâm Chân cũng đã nhận được đối phương bố trí tình huống, bất quá hắn cũng không có đi nghiên cứu người của đối phương viên bố trí, đã hắn đã phụ trách thứ 8 chiến khu, như vậy thì binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là. Khoảng cách thiên hỏa đại chiến đã chỉ có thời gian một ngày. Toàn bộ vũ trụ đều ở vào một loại khẩn trương cao độ trạng thái, tất cả tinh cầu, quốc gia, hoặc là vô tận tinh hải thành thị, vô luận là mặt đất chủng tộc vẫn là vô tận chủng tộc, toàn bộ đỉnh công nghỉ học, tất cả mọi người ở nhà bên trong quan sát thiên hỏa đại chiến. Từng cái thứ nguyên vũ trụ công ty quay chụp phi thuyền cao cao dâng lên, mở ra vòng phòng hộ, như là châu chấu hiện đầy thiên hỏa đại lục. Bọn hắn muốn bảo đảm toàn bộ đại lục, 360 độ không góc chết, toàn bộ tại bọn hắn giám sát phạm vi bên trong. Dưới mặt đất có giám sát, trên trời có giám sát, thậm chí vũ trụ đều có mắt điện tử. Mà chiến đấu song phương cũng đã nhận được nhắc nhở, không cần tận lực đi công kích thứ nguyên vũ trụ công ty phi thuyền cùng dụng cụ. Song phương cũng vô ý cùng thứ nguyên vũ trụ công ty là địch. Vô luận kết quả của cuộc chiến đấu này như thế nào, thứ nguyên vũ trụ công ty vẫn như cũ còn biết tồn tại, đồng thời thứ nguyên vũ trụ công ty phía sau, nghe nói là có chỗ tể, cùng bọn hắn là địch cũng không có chỗ tốt. Chỗ có thần minh đều đã cách xa thiên hỏa đại lục, không được đến gần, cuộc chiến đấu này kết quả, chỉ có thể là từ thần minh trở xuống người đến quyết định, bất kỳ người nào khác không được can thiệp. Chiến đấu vật tư liên tục không ngừng vận đưa đến tiền tuyến, mặc dù loại cấp bậc này trong chiến đấu, vật tư không được bao lớn tác dụng. Thế nhưng là cái này vẫn như cũ ngăn cản không được mọi người quên tiền nhiệt tình. Cái kia nhiệt tình có thể so với tân sinh, giống như bọn hắn quên tiền nhiều một ít, trận chiến đấu này liền có thể đánh thắng. Lâm Chân làm chiến khu thủ lĩnh, phân phối đạt được một bộ thượng phẩm chí bảo cấp bậc áo giáp, còn có thương cùng kiếm. Thậm chí còn có một số đan dược, chỉ bất quá phân phối người đem đan dược cầm tới Lâm Chân trước mặt thời điểm, còn có chút tiếc nuối cầm ra, bởi vì tại Lâm Chân cái này thần cấp luyện đan sư trước mặt xuất ra đan dược, thật sự là có chút keo kiệt. Bất quá Lâm Chân cũng đều chiếu đơn thu hết, tốn không cần thì phí. 4-5. Khoảng cách chiến đấu bắt đầu còn có 12 giờ. Mặt đất chủng tộc thủ lĩnh Cửu Huyền, ban bố chiến đấu nói chuyện. Mặt đất chủng tộc những đồng bào, ta là Cửu Huyền, thiên hỏa đại chiến sắp kéo ra màn che, trận chiến tranh này sẽ quyết định hai chúng ta tộc ngày sau vị trí chủ đạo cùng vận mệnh. Ta ở chỗ này, đại biểu tham chiến toàn thể chiến hữu, cam đoan chúng ta sẽ không gãy bất nạo, cùng địch nhân quyết chiến đến cùng. Bảo đảm mặt đất chủng tộc ước vạn năm hòa bình tuyết nguyệt, khôi phục chúng ta chủng tộc năm đó đem vô tận chủng tộc chạy tới vô tận tinh hải chi vinh quang. Theo sát Cửu Huyền về sau, ảnh sát cũng sau đó phát biểu một lần nói chuyện. Nói chuyện của hắn liền cụ thể rất nhiều, yêu cầu mỗi cái chiến khu đều phải gánh vác trách nhiệm của mình, nếu có cái nào đó chiến khu thất thủ, như vậy chiến khu người chỉ huy liền muốn tự vận tạ tội vân vân. Nghe được ảnh sát, Lâm Chân biết lời này nói đúng là cho mình nghe. Gia hỏa này khẳng định là muốn diệt trừ mình. Hắn sẽ có như thế nào kế hoạch? 4-5. Vô tận chủng tộc bên kia cũng tương tự có một lần đầy nhiệt tình trước khi chiến đấu động viên. So sánh mặt đất chủng tộc, vô tận chủng tộc ưu thế tại bọn hắn có thống nhất quản lý, Tuyệt Thiên Đại Đế thậm chí tại toàn tộc bên trong phát biểu nói chuyện, yêu cầu vô tận chủng tộc nhân viên tích cực tham dự chiến đấu, bảo đảm duy nhất một lần phá tan đối thủ. Mặc dù đã trải qua nhiều năm như vậy phát triển, nhưng là từ nhân khẩu về số lượng mà nói, vô tận chủng tộc kém mặt đất chủng tộc thật nhiều lần. Thế nhưng là tham chiến nhân số, song phương 4-6, cũng không có kém bao nhiêu, cũng có thể thấy được vô tận chủng tộc tiến hành như thế nào chiến đấu chuẩn bị, cơ hồ là toàn dân giai binh. Đối phương thứ 2 chiến khu quan chỉ huy, là kim loại sinh mệnh Edo. Vô tận chủng tộc quan chỉ huy là tròn thật mạnh người địa tàng, Edo là hắn phân phối đến thứ 2 chiến khu. Edo tại vô tận chủng tộc địa vị cùng Lâm Chân tại mặt đất chủng tộc không sai biệt lắm, đều là danh nhân đường bài danh thứ 3. Nhưng là trên mặt đất dấu xem ra, Edo đối phó Lâm Chân đã đầy đủ dùng, điểm này từ lần trước thiên hỏa đại chiến thời điểm liền có thể nhìn ra. Edo xác định cùng Lâm Chân đối vị về sau, cũng là tại thứ nguyên vũ trụ bên trong phát biểu diễn thuyết. Khi ta biết đối thủ của ta là Lâm Chân thời điểm, nội tâm của ta kích động lại thương hại. Ta kích động, là bởi vì muốn báo thù. Lâm Chân, ngươi tại tân giới giết chết một cái kim loại sinh mệnh còn nhớ rõ sao? Cái kia là tộc nhân của ta, lần này ta có thể vì tộc nhân của ta báo thù. Thương hại. Là bởi vì Lâm Chân ngươi thật sự là có chút đáng thương, thế mà gặp ta, phải biết, ngươi tại vô tận chủng tộc thế nhưng là công địch, ta chỗ này muốn mạng của ngươi người không chỉ một tá, còn có những cái kia đi theo ngươi tại thứ 8 chiến khu kẻ đáng thương nhóm, các ngươi thẳng rồi. Đi theo Lâm Chân giá hỏa này cùng một chỗ, các ngươi ngay tiếp theo cũng sẽ xui xẻo, nếu như thức thời, lập tức phản chiến đầu hàng, hoặc là ta còn biết cho các ngươi một đầu sinh lộ đi. Màn ảnh nhất chuyển, đến vô tận chủng tộc quân đội một phương. Vô số yêu ma quỷ quái, cầm trong tay vũ khí, phát ra ngập trời khí diễm, đối màn ảnh giống to. Tất sát Lâm Chân. Tất sát Lâm Chân. To lớn tiếng gầm cách màn hình đều có thể khiến người ta cảm thấy vô tận lực áp bách, rất nhiều mặt người đối vô tận chủng tộc khí thế, vậy mà trong lúc nhất thời trong lòng run sợ. Từ thứ nguyên vũ trụ bên trong, mặt đất chủng tộc người vậy có thể cảm nhận được vô tận chủng tộc đối với Lâm Chân cừu hận. Cái này không đơn thuần là bởi vì Lâm Chân trước kia đắc tội qua vô tận chủng tộc, đắc tội vô tận chủng tộc nhiều người đi. Nguyên nhân trọng yếu hơn là nghe nói vài thập niên trước, danh nhân Đường Khiêu chiến thi đấu lúc kết thúc, vô tận chủng tộc Tuyệt Thiên Đại Đế từng tại một lần tự mình trường hợp bên trong, nói Lâm Chân là vô tận chủng tộc địch nhân lớn nhất, người người có thể chu diệt. Mặc dù nhưng tin tức này không có đạt được chứng thực, nhưng lại một lần lưu truyền sôi sùng sục. Về phần Tuyệt Thiên vì cái gì như thế ghen ghét Lâm Chân, thì là chúng thuyết phân vân, có nói có thể là bởi vì Lâm Chân lúc trước cứu mặt đất chủng tộc 1400 hoàng đế, có nói là Lâm Chân tại danh nhân đường đại chiến cầm xuống thành tích tốt, đào thải như là ma la bọn người. Nhưng là còn có một loại tin tức ngầm, nói là Lâm Chân khả năng đoạt Tuyệt Thiên đại đế nữ nhân. Tuyệt Thiên nữ nhân liền là vị hôn thê của hắn, là Thanh Khâu Sơn đế cơ. Nhưng là cụ thể là Bạch Tuyết vẫn là Bạch Tố Tố liền khó nói chắc. Mặc dù rất nhiều người đối loại sự tình này khịt mũi coi thường, nhưng là làm vô tận chủng tộc bên trong rất có địa vị e đùa tới nói, thì là có chút tin tưởng loại lời đồn đãi này. Cho nên vô luận từ cái nào góc độ tới nói, e đùa lần này đều phải đem Lâm Chân đánh giết. Loại này đại tạo thanh thế phía dưới, khiến mọi người có một loại nhận biết, liền là thứ 8 chiến khu có thể là yếu nhất một cái chiến khu. 4 năm. Thời gian tựa như là một loại dày vò, đại chiến trước bầu không khí ngột ngạt để cho người ta nổi điên, một ngày bằng một năm. Tại mọi người mong mỏi cùng trông mong bên trong, một viên hành tinh xuất hiện ở chân trời, nên đón Thiên Hỏa Đại Lục một cái sáng sớm. Khi ánh mặt trời chiếu sáng thiên giới hà biển mây thời điểm, đối diện vô tận chủng tộc người động. Dương nhanh múa vướt yêu tộc, tướng mạo hung ác ma tộc, khiến người sợ hãi quỷ tộc, cùng vô số hình thù kỳ quái chủng tộc tập hợp cùng một chỗ, ầm ầm xông qua biển mây, xuất hiện ở mặt đất chủng tộc trong tầm mắt. Loại kia thiên băng địa liệt khí thế, để tại thứ nguyên vũ trụ bên trong đám người quan sát tim đều nhảy đến cổ rồi mà. Thiên Hỏa Đại Chiến kéo ra màn che. Chương 1024, kịch chiến thời khắc. Vô tận chủng tộc bên trong, đế tộc cầm đầu, cộng thêm yêu ma quỷ quái bốn bộ tộc lớn, đây chính là vô tận chủng tộc tạo thành. Bởi vì tham chiến nhân viên cảnh giới đều vô cùng cao, thần nhậm kỳ, thần giới kỳ đều chỉ có thể là bộ binh cấp bậc, loại này chiến đấu không giống với người bình thường chiến đấu, mỗi người ở giữa đều kéo ra rất xa khoảng cách, muốn vì lẫn nhau trở lại chiến đấu không gian. Như vậy, đám người lộ ra càng thêm to lớn. Ánh mắt tinh thần lực đi tới chỗ, mai cho đến cuối tầm mắt, căn bản là không có cách nhìn thấy giới hạn. Vô số ác hình ác tướng yêu ma bên trong, ngẫu nhiên có thần thạch hoặc là cảnh giới bán thần yêu ma tồn tại, thân hình cao lớn khí diễm ngập trời, để người nhìn mà phát khiếp. Đi ở trước nhất, là quái tộc bên trong nham thạch cự nhân nhất tộc. Nham thạch cự nhân thân cao vượt qua 20 mét, lấy thân thể kiên cố cường tráng chứ danh. Mọi người thường thường cho rằng những này nham thạch cự nhân không có đầu óc, kỳ thật không phải. Những này thế mà chẳng những lực đại vô hạn, hơn nữa còn trời sinh tinh thông thổ nguyên tố vận dụng, vô cùng khó chơi. Nham thạch cự nhân bên người, còn có yêu tộc bên trong lang tộc cách đấu sĩ, đi theo nham thạch cự nhân, bảo vệ bọn hắn tận lực không bị tổn thương. Bất quá nham thạch cự nhân cũng tốt, lang tộc cách đấu sĩ cũng tốt, tại vô tận chủng tộc bên trong đều tính không được lực lượng tinh nhuệ, cái này một đợt công kích nhìn qua cường độ không lớn, hẳn là vẫn còn thăm dò bên trong. Những này thần biến trở lên cao thủ, phá vỡ biển mây mà đến. 46. Lâm Chân bên người, đã tụ tập số lớn cao thủ. Ngoại trừ Lâm Chân, Ổ Chủ Tin cùng Cự Long Vương bên ngoài, còn có 27 tên danh nhân đường cấp bậc cao thủ. Với lại theo đại chiến mở ra thời gian để đến được về sau, mỗi cái danh nhân đường cấp bậc võ giả, đỉnh đầu đều có một mặt đón gió pháp phối, chiếu lấp lánh kim sắc cờ xí. Mặt đất chủng tộc bên này là kim sắc, vô tận chủng tộc bên kia thì là màu bạc. Cứ như vậy, danh nhân đường cấp bậc cao thủ đều là không chỗ che thân, bọn hắn là tiêu điểm, cũng là cờ sĩ. Ngoài ra còn có mấy triệu bán thần, cùng hơn chục triệu thần thạch kỳ cao thủ. Những này danh nhân đường bên trong, có một ít người là cùng Lâm Chân cùng Cự Long Vương thân cận, nhưng là càng nhiều người thì là cùng Ổ Chủ Tìn càng thêm thân cận. Dù sao Ổ Chủ Tìn tại danh nhân đường vô số năm, với lại đã từng là Thiên Hỏa Thành người quản lý, quyền cao chức trọng, bên người thân tín đông đảo là chuyện rất bình thường. Lâm lão đại, chúng ta có thể xuất kích nên địch đi, không phải để bọn gia hỏa này vọt tới trước mặt tấn công một đòn. Chúng ta nhưng liền bị động. Cự Long Vương có chút không kịp chờ đợi xuất chiến nên địch, dù sao võ giả ở giữa chiến đấu cùng quân đội khác biệt, loại kia nghiêm cẩn bài binh bố trận ở chỗ này cũng không có bao nhiêu công dụng, bởi vì võ giả năng lực cá nhân quá mạnh. Cự Long Vương mới mở miệng, cũng có mấy cái danh nhân đường cấp bậc cao thủ lập tức mở miệng xin chiến. Hiện tại mặt đất chủng tộc bên này, chỉnh thể tràn ngập một loại kiêu ngạo tâm lý, tại rất nhiều người xem ra, lúc trước mặt đất chủng tộc có thể đem vô tận chủng tộc người xua đuổi đến vô tận tinh hải bên trong, như vậy hiện tại vẫn như cũ còn có thể làm đến. Với lại lần này chiến đấu, mặt đất chủng tộc nhân số chiếm ưu, thấy thế nào đều là mặt thắng lớn hơn một chút. Còn có liền là vô tận chủng tộc đợt công kích thứ nhất, chắc chắn sẽ không đem cường đại nhất chiến sĩ phái tới. Phóng mắt nhìn sang, đối diện trùng trùng điệp điệp trong đám người, thế mà một mặt danh nhân đường cờ sĩ đều không có, hiện tại chính là kiến công lập nghiệp tốt đẹp thời cơ. Bất quá Lâm Chân cũng không có lập tức đáp ứng, hắn thấy, song phương cuộc chiến đấu này chỉ sợ không phải ba trong vòng 2 ngày liền có thể kết thúc, cái này đợt công kích thứ nhất liền lộ ra rất là trọng yếu, vô tận chủng tộc khẳng định không muốn đánh một trận thất bại chiến đấu. Hiện tại Nham Thạch Cự Nhân cùng Lang tộc cách đấu sĩ tổ hợp, thấy thế nào đều không phải là đối phương lực lượng tinh nhuệ. Chẳng lẽ những người này liền là pháo hôi không thành? Đang tại Lâm Chân do dự phải chăng cử đi chủ lực nên chiến thời điểm, ổ chủ tỉn ở một bên âm trầm mở miệng. Lâm Chân, ngươi là thứ 8 chiến khu quan chỉ huy, nhưng là ta cũng phải nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại rất nhiều người đều nghĩ đến kiến công lập nghiệp, ngươi cũng không nên vì bản thân chi tư không khiến người ta đăng chẳng. Có ít người mặc dù cùng ta ổ chủ tỉn quan hệ không tệ, nhưng là ta không hy vọng ngươi bởi vì chúng ta ân oán liền giận chó đánh mèo bọn hắn. Ổ chủ tín lời nói có thể nói là chu tâm chi ngôn, cố ý ý khích bác rất rõ ràng. Lâm Chân ánh mắt đảo qua, nhìn thấy ổ chủ tín người bên kia có không ít đều kích động. Bên trong một cái gọi là Chu Sán võ giả càng là hư lạnh nói, nếu như Lâm Chân đại nhân cảm thấy chúng ta không thể đảm nhiệm, vậy liền đem chúng ta điều đi cái khác chiến khu tốt, dưới mắt vô tận chủng tộc đột kích, các huynh đệ đều muốn lên trận giết địch, nhưng không muốn bởi vì nào đó một số chuyện trở thành đấu tranh vật hy sinh, ở phía sau ngủ đầu to cảm giác. Lâm Chân lườm cái kia Chu Sán một chút, trong mắt thần quang chớp động, Chu Sán xử trí không kịp đề phòng, vậy mà lui về sau mấy bước, tâm thần khủng hoảng. Ở trước mặt ta, còn không có phần của ngươi nói chuyện. Chu Sán có chút không phục, thế nhưng là còn thật không dám nói thêm cái gì. Lâm Chân cũng không có tiếp tục làm khó hắn, trầm tư một chút, lập tức quyết định chủ ý. Ô Chu Tín, mặc dù ngươi là bại tướng dưới tay ta, nhưng là ngươi cứ việc yên tâm tốt, ta sẽ không so đo những này việc nhỏ không đáng kể, đã mọi người chiến ý dâng cao. Như vậy ta sao có thể không giúp người hoàn thành ước vọng đâu, vậy ngươi liền mang theo xin chiến những người kia xuất chiến a. Ổ chủ tỉn sắc mặt tối đen, bại bởi Lâm Chân là hắn khắc cốt thống khổ, thế nhưng là dưới mắt cũng chỉ có thể thụ. Tốt, chúng ta lên, cầm xuống cái này một đợt thắng lợi. Lập tức có một đám cường giả đi theo tại ổ chủ tỉn bên người, chuẩn bị tiến công. Theo vô tận chủng tộc người tới gần ước chừng 100 km phạm vi bên trong thời điểm, Cửu Huyền rốt cục ra lệnh một tiếng. Giết! Vành ba! Như là nước sông mở cống, dài răng giặc trên chiến tuyến mặt, trên trăm ức mặt đất chủng tộc võ giả vọt vào thiên giới hạ. Đám mây tại thời khắc này vỡ vụn, không gian đều tại mọi người tiếng hò hét bên trong lay động. 100 km, đối với những này thần biến trở lên cường giả bất quá chỉ là trong nháy mắt liền có thể đạt tới địa phương. Vài giây đồng hồ về sau, hai đại chủng tộc tao ngộ. Từ Lâm Chân góc độ nhìn sang, đợt thứ nhất tao ngộ dưới, liền có một mảnh đầy trời mưa máu phóng lên tận trời. Tại hai quân ở giữa tạo thành một đạo tràn ngập máu tươi chi tường. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, liền có hơn triệu bỏ mình. Đây là vũ trụ sinh ra về sau, thần minh phía dưới đại quy mô nhất một trận chiến đấu. Liền như là hai bức răng nanh, vừa đi vừa về giao thoa, có địa phương là vô tận chủng tộc người đột tiến mặt đất chủng tộc trận doanh, có địa phương thì là mặt đất chủng tộc người giết tiến vô tận chủng tộc trận doanh. Phàm là có đột tiến địa phương, nhất định đều là có cao thủ tồn tại, có thể dễ như trở bàn tay đánh tan địch nhân. Nếu như song phương thực lực tương đương địa phương, cái kia chính là giữ lẫn nhau. Lâm Chân không có chú ý địa phương khác, ánh mắt của hắn tập trung ở mình phụ trách chiến khu. Loại này quy mô chiến đấu, căn bản không có khả năng chỗ có địa phương chiếu cố, Lâm Chân lực chú ý, bị song phương giao chiến kịch liệt nhất một chỗ khu vực hấp dẫn. Nơi đó chính là ổ chủ tỉn thủ hạ Chu Sán xuất lĩnh. 4 năm. Chu Sán tại danh nhân đường bài danh người thứ 72, lần trước khiêu chiến thi đấu về sau, hắn tự nhận thực lực đại tiến. Hiện tại bài danh 50 vị trí đầu thậm chí 40 đều không có vấn đề, lòng dạ rất cao. Lần này thiên hỏa đại chiến, hắn một lòng muốn dương danh lập vạn, cơ hồ là cái thứ nhất xông về vô tận chủng tộc trận doanh. Bởi vì hắn tại đến thời điểm nhìn phi thường rõ ràng, cái này một mảnh căn bản không có danh nhân đường cấp bậc đối thủ, xem ra vô tận chủng tộc là định dùng những người này làm bia đỡ đạn cùng bọn hắn tiêu hao, dạng này vừa vặn để hắn đại sát tứ phương. Phàm là danh nhân đường võ giả, vô luận là ai, cơ hồ đều không đem danh nhân đường phía dưới đối thủ để vào mắt. Trên đầu một mảnh kim sắc cờ xí tung bay, Chu Sán tại bên trong chiến trường phá lệ dễ thấy. Phía trước một đám lang tộc cách đấu sĩ cùng hắn đối diện tao ngộ. Chu Sán không nói hai lời đưa tay một chỉ, bảy thanh phi kiếm bay lên không. Làm hắn nguyên bản chỗ tinh hệ đệ nhất cao thủ, Chu Sán vẫn là một cái cường đại tinh thần niệm sư, những năm gần đây chuyên tâm nghiên cứu phi kiếm chi đạo, bây giờ đã có rất cao thành tựu, phối hợp hắn thiên thanh sắc sơ kỳ tinh thần niệm lực, cơ hồ đánh đâu thắng đó. Bảy thanh phi kiếm trên không trung xoay tròn tiến lên, tạo thành một đầu ầm ầm tiến lên kiếm khí sông lớn. Những này thần niệm kỳ, thần giới kỳ lang tộc cách đấu sĩ đối mặt danh nhân đường cấp bậc rào sát, căn bản không có sức hoàn thủ, lập tức bị giết máu chảy thành sông. Nham thạch cự nhân, cho ta đính trụ cái này cao thủ. Một cái lang tộc cách đấu sĩ lớn tiếng la lên, đằng sau một đám nham thạch cự nhân ầm ầm sải bước mà đến. Chu Sán khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, buồn cười. Loại này nham thạch cự nhân bất quá thần giới đỉnh phong, bằng vào man lực ngăn cản cái phổ thông thần thạch hoặc là bán thần một hồi vẫn được, ngay cả phong vương đều chịu không được, thế mà cũng dám cùng ta danh nhân đường giao phong. Vạn kiếm phi, phá nát cho ta a. Bảy thanh trường kiếm trên không trung huyền hóa, hóa thành ngàn vạn mũi kiếm, mưa rơi chuối tây đánh xuống. Những cái kia nham thạch cự nhân đỉnh lấy kiếm khí tiến lên, nguyên bản kiên cố thân thể giờ phút này thật giống như đậu hũ, bị Chu Sán rầm rầm đánh vỡ nát. Một nhóm nham thạch cự nhân ngã xuống, nhóm thứ hai lại lao đến. Thần giới kỳ không được, bên trên thần thạch kỳ. Một nhóm càng cao hơn lớn thần thạch kỳ cự nhân vọt lên, Chu Sán không sợ chút nào. Ha ha, thần thạch kỳ lại như thế nào, gà đất chó sành thôi, vừa vặn cho ta đưa thần thạch, chờ lao tử tích lũy đủ thần thạch, liền có thể lợi dụng thần tinh thăng cấp trở thành thần minh rồi. Không phải mỗi một cái thần thạch kỳ đều có thể bằng vào lực lượng của mình đột phá thành thần, rất nhiều thần minh là lựa chọn dùng thần tinh đột phá, Chu Sán đánh chính là cái này chủ ý. Thần thạch là mỗi cái thần minh đều cần, chê ít, Chu Sán thích vô cùng. Thần thạch kỳ cự nhân so thần giới kỳ cường hãn rất nhiều, mặc dù vẫn như cũ không phải Chu Sán đối thủ, tuy nhiên lại có thể nhiều kiên trì một hồi. Dầm dầm. Hai cái nham thạch cự nhân tại Chu Sán nặng điểm công kích hạ nhau nhau vỡ vụn. Khắp nơi hóng ánh thần thạch quang mang lấp lóe. Đây là nham thạch cự nhân trong cơ thể thần thạch. Trung quanh một đám hai đại chủng tộc người xem xét thần thạch, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, muốn xông tới cướp đoạt. Đều cút ngay cho ta. Đây là lão tử chiến lợi phẩm. Chu Sán nổi giận gầm lên một tiếng, như giải lùa kiếm quang quét ngang mà ra, mặc kệ là cái nào một chủng tộc, hết thể đánh giết. Dính đến thần thạch, dính đến lợi ích, liền xem như đồng tộc cũng không thể chịu được. Người chung quanh bị Chu Sán quét sạch không còn, hắn thẳng đến thần thạch đánh tới. Dương Danh Lập Vạn là một mặt, trên chiến trường thu thập thần thạch cũng là mỗi một võ giả nguyện vọng. Không có người cùng hắn cướp đoạt, rất nhanh Chu Sán thu lấy cái này một đống thần thạch. Thế nhưng là không đợi hắn đắc ý, người chung quanh ảnh lắc lư, hắn lại bị mười mấy cái nham thạch cự nhân bao vây. Mỗi một cái nham thạch cự nhân phía sau, thế mà đều ẩn giấu đi một cái ma tộc võ giả. Mỗi một cái đều là bán thần. Mỗi một cái đều là phong vương cấp cái khác bán thần. Mấy chục cái phong vương cấp cái khác bán thần, mượn nhờ nham thạch cự nhân yểm hộ, lặng yên không tiếng động tiếp cận, vây quanh mặt đất chủng tộc một cái danh nhân đường. Chương 1025, ám sát hành động. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện mười mấy cái phong vương cường giả, Chu Sán trong lòng giật mình. Đây là vô tận chủng tộc âm mưu. Lấy nham thạch cự nhân yểm hộ phong vương cường giả, cái này là chuẩn bị làm tập kích nha. Thế nhưng là Chu Sán cũng không có quá để ở trong lòng, phong vương, cuối cùng không phải danh nhân đường. Làm danh nhân đường thành viên, đều có tự thân tuyệt đối kiêu ngạo, mặc dù mười mấy cái phong vương khó đối phó. Thế nhưng là Chu Sán vẫn rất có lòng tin không sẽ bị thua, bởi vì danh nhân đường nhận vây công, phụ cận danh nhân đường thành viên khẳng định sẽ tới trợ giúp. Chỉ cần hắn kiên trì một hồi, còn có thể thắng lợi. Cho nên khi mười mấy cái ma tộc phong vương xuất hiện thời điểm, Chu Sán vẫn như cũ giơ kiếm cười to, thật sự là nhọc lòng, làm ra dạng này cho đến, bất quá ta vẫn còn muốn nói các ngươi ngu xuẩn, bởi vì các ngươi chọn sai phục kích đối tượng, lại dám đối danh nhân đường ra tay, thật không biết các ngươi lớn mấy cái đầu. Những ma tộc này phong vương lại căn bản không có cùng Chu Sán nói nhảm, xuống lại chi thế hình thành về sau, lập tức cùng nhau tiến lên. Trước mặt mấy cái địa ngục ma tộc, trong tay vung vẩy xin thép chiến chủ y, chính diện nên kích. Đằng sau một đám ma tộc thì là thi triển vô số công kích từ xa thủ đoạn. Tinh thần trùng kích, chí mạng ám khí, nọc độc. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đả kích dày đặc không có bất kỳ cái gì không gian có thể tránh né, hình thành một trường thiên la địa võng. Chu Sán kiếm vừa mới chấn khai một cái dùng trường côn ma tộc, liền bị một cái song chủ y ma tộc chính diện đánh kích. Những ma tộc này lực lượng vốn là so mặt đất chủng tộc phải lớn, tăng thêm những ma tộc này rõ ràng phối hợp phi thường ăn ý, tìm chuẩn Chu Sán lực cũ tiêu tán, lực mới chưa sinh thời điểm xuất thủ. Ầm ầm. Chu Sán trường kiếm phát ra một tiếng rên rỉ, bảy chuôi kiếm bên trong một thanh sinh sinh bị hoành trở về Chu Sán trong cơ thể. Lưu lại cho ta a. Ba cái cận chiến ma tộc đồng thời hợp kích, gắt gao kiềm chế Chu Sán, mà lúc này đây công kích từ xa cũng đến. Chu Sán lúc này không khỏi vong hồn đại mạo. Đầu tiên hắn đánh giá cao thực lực của mình, danh nhân đường thành viên, tuyệt đại bộ phận cũng đều là từ phong vương cường giả tấn thăng mà đến. Rất nhiều phong vương cường giả không phải danh nhân đường, nhưng lại có chuẩn danh nhân đường thực lực. Những ma tộc này võ giả bên trong, liền có gần nửa đều có chuẩn danh nhân đường thực lực. Đây không phải một cái phổ thông phục kích đội ngũ, cái đội ngũ này, rõ ràng liền là chuyên môn vì phục kích danh nhân đường mà chuẩn bị. Nếu như Chu Sán là danh nhân đường 10 vị trí đầu thành viên cũng không sao, thế nhưng là hắn một cái bài danh 72, là không nhịn được nhiều như vậy thực lực không yếu hơn hắn bao nhiêu đối thủ phục kích. Đánh giá cao mình, đánh giá thấp địch nhân, liền phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Liên tục ngăn lại mấy lần công kích về sau, cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ, một đạo tinh thần trùng kích đầu tiên công phá hắn tinh thần thức hải. Trong ý nghĩ một trận kịch liệt mê muội, sau đó thân thể như nhũn ra, sau đó liền là cái cổ tỏa sáng. Một đạo ánh đao từ cổ của hắn chỗ lướt qua, Chu Sán đầu lâu lăng không bay lên. Sau đó bốn phương tám hướng đả kích theo nhau mà tới, lập tức đem thân thể của hắn oanh ngay cả cặn cũng không còn. Chỉ có hắn thu hết tới thần thạch, cùng bản thân hắn thần thạch trên không trung bay múa, dẫn tới ma tộc phong vương một trận tranh đoạt. Bất quá lúc này chung quanh đã không có mặt đất chủng tộc, tất cả chiến lợi phẩm toàn bộ rơi vào tay đối phương. Đường đường danh nhân đường thành viên, rơi vào vô tận chủng tộc vòng phục kích, tại chỗ vẫn lạc. Với lại không phải chết tại danh nhân đường trong tay đối thủ, mà là chết tại một chút hạng người vô danh trong tay, thật đáng buồn đáng tiếc. Theo Chu Sán chết đi, thứ nguyên vũ trụ bên trong một đạo nhấp nhô màn hình lướt qua. Mỗi một quốc gia thành thị, mỗi người tại bất kỳ một cái nào diễn đàn bên trên, đều có thể thấy rõ ràng tin tức này. Mặt đất chủng tộc danh nhân đường thành viên, thứ 8 chiến khu, bài danh 272 vị Chu Sán, chiến tử thiên giới hạ, chết bởi vô tận chủng tộc ít ít ít chi thủ. Tin tức lặp đi lặp lại nhấp nhô 3 lần, làm cho cả vũ trụ cũng vì đó an tĩnh mấy giây. Có danh nhân đường chết trận. Trước khi chiến đấu, mọi người còn không ngừng suy đoán phương nào sẽ có cái thứ nhất danh nhân đường vẫn lạc, nhưng là ai cũng không nghĩ tới nhanh như vậy, đều coi là có thể muốn các loại chiến sự tiến hành sau một khoảng thời gian, mới có danh nhân đường chiến tử. Nhưng cái này khai chiến còn chưa đủ 10 phút đồng hồ, liền có danh nhân đường tử vong. Hơn nữa còn là chết bởi một cái không biết là ai trong tay người, trong lúc nhất thời toàn bộ vũ trụ vì đó xôn xao. MLGB. Đây là chuyện gì xảy ra? Danh nhân đường lúc nào như thế thức ăn? Đơn giản liền là phế vật, thế mà bị một cái hạng người vô danh xử lý, cái này tính là gì danh nhân đường? Nếu như danh nhân đường đều là trình độ này, như vậy trận chiến đấu này ta nhìn có thể đừng vậy, còn không bằng sớm đầu hàng tới thông khoái. Song song. Cái này thứ 8 chiến khu quan chỉ huy là ai vậy? Làm sao chỉ huy? Cùng mặt đất chủng tộc nổi nóng chửi mẹ so sánh, vô tận chủng tộc bên kia thì là một trận gieo họ. Làm cho gọn gàng vào. Cái này ma tộc anh em quá ra sức. Ha ha ha. Ta nhìn tiếp tục như vậy không được bao lâu thời gian, quân đội của chúng ta liền có thể thế như trẻ tre, tiến quân thần tốc. Tuyệt thiên đại đế vạn tuế. Vô tận chủng tộc vạn tuế. Lâm Chân, thủ hạ của ngươi treo, tiếp xuống liền muốn đến phiên ngươi, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta đi ra nhận lấy cái chết. Lâm Chân trở thành con rùa đen rút đầu, hắn không ra cũng không quan hệ, trước đem thứ 8 chiến khu các phế vật giết sạch, xem hắn cái này quang can tư lệnh còn có làm hay không xuống dưới. Đối mặt vô tận chủng tộc điên cuồng kêu gào, mặt đất chủng tộc người vậy đang ra sức đánh trả, thế nhưng là lực lượng chung quy là không đủ. Bọn hắn chỉ có thể hy vọng kế tiếp chiến tử danh nhân đường thành viên là vô tận chủng tộc. Dạng này bọn hắn còn có thể vãn hồi một chút mặt mũi. Loại tâm tình này không chỉ bọn hắn có, liền ngay cả chiến trường bên trên chiến đấu người cũng tương tự có. Danh nhân đường bị giết là một loại sỉ nhục, song phương hết thể mới có 600 danh nhân đường. Loại này nhấp nhô soát bình phong tối đa cũng liền có thể xuất hiện 600 lần, ai cũng hy vọng đối phương chết người càng nhiều hơn một chút. Nhưng là đợt thứ nhất công kích, vô tận chủng tộc căn bản là không có bên trên danh nhân đường, cái này để bọn hắn muốn báo thù cũng không thể nào hạ thủ. Theo Chu Sán chiến tử, chiến trường thế cục xuất hiện biến hóa. Từng cái ma tộc, quỷ tộc, yêu tộc phong vương cường giả tạo thành ám sát tiểu đội, ẩn hiện ở chiến trường các ngõ ngách. Những này tiểu đội đều là vô tận chủng tộc tỉ mỉ chọn lựa, mỗi cái tiểu đội đều có 50 cái phong vương tạo thành, tại đồng tộc kiểm hộ phía dưới trà trộn tại đội ngũ bên trong. Mỗi khi thấy cái chỗ kia có kim sắc cờ xí tung bay thời điểm, những này tiểu đội liền có lặng lẽ tiến lên. Đội ngũ bên trong đều sẽ có không ít chuẩn danh nhân đường cường giả. Những người này đơn độc lấy ra đều có thể cùng bài danh dựa vào sau danh nhân đường chiến đấu một hồi, đám người phối hợp ăn ý phía dưới, cơ bản bài danh dựa vào sau danh nhân đường đều không có cái gì cơ hội phản kích. Với lại hiện tại danh nhân đường nhân viên nhiều, những cái kia bài danh trước hơn 100, kỳ thật cũng chính là một chút uy tín lâu năm bán thần, bọn hắn không đạt được cảnh giới viên mãn, cũng chưa chắc so trước đó danh nhân đường mạnh bao nhiêu. Cho nên dạng này phục kích là 10 phần chắc 9. Kế Chu Sán về sau, đạo thứ 2 nhấp nhô màn hình chữ xuất hiện lần nữa. Mặt đất chủng tộc danh nhân đường thành viên, thứ 8 chiến khu, bài danh 280 vị lan độ, chiến tử thiên giới hạ, chết bởi vô tận chủng tộc ít ít ít chi thủ. Mặt đất chủng tộc danh nhân đường thành viên, thứ 8 chiến khu, bài danh 291 vị Lý Tinh Sông, chiến tử thiên giới hạ, chết bởi vô tận chủng tộc ít ít ít chi thủ. Mặt đất chủng tộc danh nhân đường thành viên, thứ 4 chiến khu. Liên tiếp tin tức không ngừng xuất hiện, lần lượt đả kích mặt đất chủng tộc mọi người yếu ớt thần kinh. Khai chiến không đủ nửa giờ, đã có 9 cái danh nhân đường thành viên chiến tử. Trong đó 5 người, đều là Lâm Chân chỗ thứ 8 chiến khu. Bởi vì Lâm Chân bên này xuất động danh nhân đường nhiều nhất, tại ổ chủ tỉnh trợ giúp dưới, xuất động 10 cái danh nhân đường, thế nhưng là như thế trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà chết trận một nửa. Đả kích như vậy để mặt đất chủng tộc người quả thực là không thể nào tiếp thu được. Dạng này đánh xuống, không được bao lâu, mặt đất chủng tộc liền muốn diệt tộc. Làm cái gì ý tứ? Đều là chúng ta bên này người chết, chẳng lẽ chúng ta liền so vô tận chủng tộc kém? Cái kêu ban đầu là làm sao đem vô tận chủng tộc chạy tới vô tận tinh hải chỗ sâu? Vẫn là hiện tại người đều là thùng cơm. Chú ý xem đi, cái này còn không phải kết thúc đâu, những cái kia danh nhân đường đã xâm nhập chiến trường trong trung tâm, đều trở thành đối phương săn giết mục tiêu, những người này chỉ sợ cũng không về được. Mặc cho người ta tính toán, một điểm cách đối phó đều không có sao. Lâm Chân ta đối với hắn có chút thất vọng. Đem những cái kia danh nhân đường cứu trở về đi, không thể đem những cao thủ này lãng phí ở cùng đối phương pháo hôi chém giết bên trong a. Trên chiến trường, thứ 8 chiến khu bên kia, 5 cái danh nhân đường cường giả vẫn như cũ ham tại vòng vây của đối phương bên trong. Từ Lâm Chân góc độ, có thể thấy rõ ràng mấy cái ám sát tiểu đội đang tại hướng bọn hắn di động, mà chung quanh một chút vô tận chủng tộc chiến sĩ, thì là hoàn toàn phấn đấu quên mình, gắt gao kéo lại tay chân của bọn hắn. Cái này 5 cái danh nhân đường nếu như lại tổn thất, Lâm Chân thủ hạ cao đoàn sức chiến đấu một cái liền trừ đi 1/3. Giờ phút này mặc dù truyền ngôn đối Lâm Chân có chút bất lợi, nhưng là Lâm Chân lại cũng không nóng vội. Bởi vì hiện tại có người so với hắn còn gấp. Người này liền là Ổ Chủ Tỉn. Ổ Chủ Tỉn cấp hông hông nói, Lâm Chân, ngươi là chiến khu quan chỉ huy, cục diện như vậy ngươi không thể ngồi yên không lý đến a. Những người này nếu như tổn thất, vậy chúng ta thứ 8 chiến khu coi như nguy hiểm. Lâm Chân ánh mắt đảo qua Ổ Chủ Tỉn, trong mắt lành ý nhìn Ổ Chủ Tỉn có chút dùng mình. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Chân lạnh hừ một tiếng, Ổ Chủ Tỉn, là ngươi kiên trì muốn để bọn hắn đi, sau đó hoa nước để cho ta lưng. Hiện tại xảy ra chuyện giải quyết xong nhớ tới để cho ta đi cứu viện, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta Lâm Chân liền là hoan đại đầu sao? Vậy cái kia ngươi muốn thế nào? Lâm Chân quay người lại, mũi vểnh lên trời, không đi, ai thích đi người đó đi. Dù sao những người này cùng Ổ Chủ Tỉn quan hệ tốt, cũng không phục Lâm Chân mới lười nhác quản sống chết của bọn hắn. Ổ Chủ Tỉn không nghĩ tới Lâm Chân như thế quả quyết, lập tức có chút nhức đầu. Có những người này treo trống, hắn có thể đủ cùng Lâm Chân đối kháng. Những người này tuyệt đối tổn thất không được. Thế nhưng là dưới mắt tình huống nguy cấp, Ổ Chủ Tỉn cũng không dám hứa chắc vô tận chủng tộc còn có cái gì chuẩn bị ở sau, để chính hắn đi cứu người, rất có thể liền là chịu chết, hắn là 10.000 cái không nguyện ý. Lâm Lão Đại, ta nhận thua, ngươi có điều kiện gì nói ra, ta nhất định hoàn thành. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Ổ Chủ Tỉn lần thứ nhất, tại Lâm Chân trước mặt cúi đầu. Chương 1026, một ngụm nuốt. Nhìn thấy Ổ Chủ Tỉn rốt cục khuất phục, Lâm Chân mừng thầm trong lòng. Hắn cùng Ổ Chủ Tỉn ở giữa, rất không có khả năng chung sống hòa bình, nhưng là hiện tại hắn nhất định phải để đối phương biết, tại thứ 8 chiến khu nơi này, phải nghe theo từ chỉ huy của mình. Tốt, đã như vậy, cái kia yêu cầu của ta rất đơn giản, liền là thiên hỏa đại chiến trong lúc đó, ngươi nhất định phải nghe ta. Có thể, ngươi để cho ta làm cái gì thì làm cái đó. Vậy ngươi bây giờ liền cho ta trông coi trận địa, không thể để cho vô tận chủng tộc xông lại, nếu như ngươi làm không được, vậy liền xử tử ngươi. Lâm Chân ngữ khí băng lãnh như đao. Ổ Chủ Tỉn trong lòng run lên, nhưng là lời đã ra miệng, không cách nào thu hồi, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Bàn giao vài câu về sau, Lâm Chân cất bước tiến nhập thiên giới hạ. Hành động cứu viện bắt buộc phải làm, Lâm Chân lúc đầu cũng nghĩ tiến vào chiến trường, bởi vì nơi này có thể nói là khắp nơi trên đất Hoàng Kim. Không, không phải Hoàng Kim, mà là khắp nơi trên đất Thần Thạch. Những cái kia Thần Thạch kỳ trở lên võ giả. Chỉ sợ tương lai mấy chục triệu năm bên trong cũng sẽ không như là hôm nay dạng này tụ tập, loại cơ hội này nắm chắc tốt, thành thần về sau cũng chính là một cái đại phú hảo. Tiến vào thiên giới hà về sau, Lâm Chân cấp tốc đột tiến, nhưng là tốc độ lại không thể như là trước đó cấp tốc. Thiên giới hà bên trong biển mây có đặc thù công hiệu, hạn chế võ giả tốc độ ánh sáng di động cùng thuấn di, miễn cho có người thông qua thuấn di thẳng tới hậu phương. Nhưng là đây là đối mỗi người đều có hạn chế, Lâm Chân cũng không quan tâm, chân đạp lôi vân về sau, tốc độ của hắn vẫn như cũ nhanh tiếp cận tốc độ ánh sáng, rất sắp tiếp cận cái thứ nhất bị vây nhốt danh nhân đường. Đối phương đã bị 10 cái bán thần cùng thần thạch kỳ quân lấy, đã chiến đấu đến vết thương chồng chất, mắt thấy là phải không được. Khi Lâm Chân tiến vào chiến trường về sau, đỉnh đầu hắn kim sắc cờ xí sặc sỡ lóa mắt, so với bình thường danh nhân đường còn muốn lớn, đó là chiến khu quan chỉ huy đặc hữu. Bất quá Lâm Chân đến tốc độ phi thường nhanh, đợi đến vây quanh đám người chú ý tới hắn thời điểm, hắn đã đi tới đám người biên giới. Mọi người chú ý, Lâm Chân tới. Ha ha, cá lớn mắc câu, xử lý hắn. Chuẩn bị động thủ, xử lý Lâm Chân thứ 8 chiến khu liền xong đời. Những cái kia nhìn thấy Lâm Chân vô tận chủng tộc đều lớn tiếng gầm rú lấy, phần phật dâng lên. Ông ngong. Lâm Chân hai tay tách ra, hai thanh dài đến 10 mét kiếm cương phá trưởng mà ra. Đối mặt dạng này lít nha lít nhít vọt tới địch nhân, loại này hư hóa kiếm cương là tốt nhất dùng. Muốn xử lý ta, vậy sẽ phải có tùy thời bị ta xử lý chuẩn bị. Thanh minh một tiếng, Lâm Chân kiếm cương vung ra. Tay trái. Chỉ gặp một đạo hồng quang lướt qua, không gian giống như đều tại Lâm Chân dưới một kích này biến thành hai nửa. Nếu chiến trường này là một bộ vẽ, như vậy Lâm Chân một kích liền là đem bức họa này cho tươi sống xé thành hai nửa. Một nửa là mọi người nửa người trên, một nửa là mọi người nửa người dưới. Những cái kia thần nhập kỳ, thần giới kỳ, thần thạch có mấy cái thần thạch kỳ, đều không có tránh thoát Lâm Chân một kích này, đồng loạt bị chém giết. Một kiếm, mười mấy người vẫn lạc.